Phần 209. Chương 209 Hoàng đế thay lòng đổi dạ sao? Sinh 7 cái, còn không bằng đã chết tính. Lạc Tiểu Mãn chính mình sẽ không từ say rượu hắn sảng bậy. Một phen duỗi tay che ở hắn trước ngực, ngăn cách hai người chi gian khoảng cách. Hôm nay quá muộn, ngày mai tái sinh hoa hoa hảo không? Không tốt. Chính là ta buồn ngủ quá. Ngươi mệt nhọc. Hắn nắm lấy tay nàng, quan tâm mà nhìn nàng mặt. Không tin ngươi xem ta đôi mắt, đều ngao đỏ. Hắn gật gật đầu, nếu như thế, vậy ngủ đi. Nói ôm nàng nằm xuống. Lạc Tiểu Mãn nằm ở hắn cường kiện trong khuỷu tay, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, khoe miệng không khỏi giơ lên đến lợi hại. Cảm tạ hắn say rượu, mới làm nàng hiểu biết đến hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Nguyên lai hắn cũng để ý quá khứ của nàng. Cũng sẽ bởi vì nam nhân kia mà ghen. Hắn thậm chí còn có thể nhìn ra chính mình có bí mật. Nói thật, Tiêu Mộ Hàn vẫn luôn biểu hiện đến quá mức vân đạm phong khinh, đối sự tình trước kia im bặt không nhắc tới, Lạc Tiểu Mãn trong lòng kỳ thật cảm thấy có điểm hư. Mà tối nay, ngược lại làm nàng tâm rơi xuống thật chỗ, đây mới là bình thường người yêu nên có phản ứng không phải sao. Lạc Tiểu Mãn mỉm cười nhắm mắt lại, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Trong hoàng cung, cũng có người tưởng tạo hoa. Thu Thiền ngồi ở gương đồng trước, nhẹ nhàng mà sơ rối tung tóc dài. Nàng mới vừa phao quá hoa tươi tắm, hiện tại toàn thân đều tản ra dễ ngửi thanh hương, là hoàng đế thích nhất mùi hương. Nàng đêm nay mặc một cái mỏng như cánh ve sao y yề, có vẻ quyến rũ mà có phong tình. Đây là nàng lần đầu tiên lớn mật như thế mà ăn mặc. Bởi vì đêm nay, sẽ là nàng cùng hoàng thượng chân chính đêm động phòng hoa trúc. Hoàng thượng là ngáp dài tiến vào, vẻ mặt mệt mỏi chi sắc, đôi mắt đều tựa hồ vây đến trường không khai. Thiên nhi, quốc sự bận rộn, chấm đã tới chậm. Hoàng thượng phải chú ý long thể, sớm chút nghỉ tạm đi. Chấm biết, vì chấm cởi áo, chấm thật sự là mệt mỏi. Đổi hảo quần áo hoàng đế ngã đầu liền ngủ. An mặc một thân sa y thì Thu Thiền không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng xem cũng chưa nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng tự nhiên là không cam lòng, tuyết trắng cánh tay giống xả giống nhau truyền đi lên. Nào biết hoàng đế chờ mình, đưa lưng về phía nàng nói, đúng rồi, ngươi huynh trưởng liền phải hồi kinh. Huynh trưởng, hắn đã trở lại. Ân, phụ thân ngươi bị bệnh, hắn trở về thăm bệnh. Hoàng đế sau khi nói xong thực mau liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Thu Thiền nằm ở một bên, buồn ngủ toàn vô. Trong lòng tràn đầy sầu lo. Một phương diện, nàng cảm thấy hoàng đế gần nhất có điểm không thích hợp. Dĩ vãng hoàng đế nhất mê luyến nàng, hôm nay nàng cố tình trang điểm dưới, hoàng đế lại làm như không thấy, có thể hay không là trong lòng khả nghi. Cũng quái hoàng đế tuổi còn nhỏ, còn làm không được hoàn mỹ che giấu chính mình cảm xúc, trong lòng cách đứng dưới, ngược lại có vẻ cùng ngày thường tương phản quá lớn. Về phương diện khác, nàng 3 năm trước đây tiến phủ thừa tướng, trước nay chưa thấy qua cái này đóng giữ Bắc Cương huynh trưởng một mặt. Nghe nói, huynh trưởng cùng nguyên thân cảm tình cực hảo, từ nhỏ đến lớn chính là sắm vai thần hộ mệnh nhân vật. Nàng giả trang Lư Tư Ngưng tiến cung chuyện này, cũng không biết vị này huynh trưởng rốt cuộc có biết hay không. Mặc dù trước đó không biết, hắn lần này đã trở lại, thừa tướng hẳn là cũng sẽ báo cho đi. Mặc kệ thế nào, hắn lúc này đột nhiên trở về, đối chính mình tới nói, đều không phải chuyện tốt. Phủ thừa tướng Trung, thừa tướng Lư Vĩnh Năm vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi ở ghế trên, qua mấy ngày này. Lần trước chúng độc đã từ trong cơ thể thanh trừ. Trước mắt hắn thân thể đã không ngại, chính là trong lòng nghẹn muốn chết. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, đem giả hoàng hậu này viên quân cờ đánh vào bên người hoàng thượng, hoàn mỹ mà lấy được hoàng thượng tín nhiệm. Chỉ cần giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi xuống, cái này nguyên bản thuộc về hắn Giang Sơn nhất định sẽ lại trở lại trên tay hắn. Nào từng tưởng nữ nhân này càng ngày càng không thể khống, đến bây giờ càng phát triển đến muốn đem hắn một chân đá văng ra. Quả thực là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhưng Lư Vĩnh Năm dù sao cũng là người thông minh lớn nhất đặc điểm chính là có thể chuẩn xác phân tích tình thế, làm ra có lợi nhất với chính mình quyết sách, cho dù là mặt mũi thượng không qua được. Cẩn thận cân nhắc qua đi, Lư Vĩnh Năm tỉnh ngộ lại đây, như vậy đi xuống, hắn cùng giả hoàng hậu chỉ biết lưỡng bại câu thương, một khi âm mưu bị tiểu hoàng đế biết, khả năng đưa tới Chu Chín tộc họa. Vì nay chi kế, chỉ có vứt bỏ hiềm khích. Đem giả hoàng hậu tiếp tục trở thành đối tượng hợp tác, cộng đồng mưu hạ này Giang Sơn, đơn giản hứa hẹn đến lúc đó nhiều cấp điểm chỗ tốt nàng chính là. Nghĩ đến này tiện tì chỉ cần không nốc, nhất định sẽ đồng ý, bởi vì trải qua lần trước một ngáo, hoàng đế mặc dù mặt ngoài không tin, trong lòng cũng chắc chắn khả nghi. Thêm chi nàng nhưng không giống Ngưng Nhi như vậy đa tài đa nghệ, bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng cái này tiện nha đầu, đã bỏ đến có thể cùng hắn bình đẳng đối thoại trình độ, nhưng lúc này càng không thể xúc động hành sự. Chờ chân chính bắt lấy Giang Sơn, đến lúc đó cần thiết tìm một cơ hội đưa nàng hạ hoàng tuyển, thừa tướng hung tợn mà nghĩ. Trừ bỏ quyết định một lần nữa tìm giả hoàng hậu hợp tác, thừa tướng cảm thấy cần thiết vận dụng một chương quan trọng át chủ bài, đó chính là hắn tiểu nhi tử, Lư Diệu Thăng. Từ 5 năm trước chủ động xin đem nhi tử đưa hướng biên cương vì nước trấn thủ sau, hắn liền không tái kiến quá cái này tiểu nhi tử. Này 5 năm tới, Diệu Thăng bằng vào một thân xuất sắc võ nghệ, gương cho binh sĩ chỉ huy phương thức, nhiều lần đánh đuổi thiên dục lãnh thổ một nước đại bộ lạc đại quân xâm lấn, còn nhất cử đánh chết quân địch nhiều viên đại tướng, đem thiên dục biên cảnh ra bên ngoài mở rộng 50 dặm. Có thể nói một thân quân công, đạt được biên cảnh tướng sĩ nhất trí ủng hộ, có thể nói thiên dục chiến thần. Lệnh thừa tướng ưu sầu chính là, đứa con trai này vẫn luôn vì nước chinh chiến, đối thiên dục cảm tình sâu đậm, đối triều đình cực kỳ trung thành, muốn cho hắn cam tâm tình nguyện chấp hành kế hoạch của chính mình, đoạt lại Giang Sơn, còn cần tốn chút công phu. Nghĩ tới nghĩ lui, còn phải muốn chính mình cái này trên danh nghĩa giả nữ nhi phối hợp một chút mới được. Lúc sau mấy ngày, vẫn cứ không có việc gì phát sinh. Nhưng Thu Thiền trong lòng lại càng ngày càng buồn chồn, hoàng đế hạ triều càng ngày càng chậm. Tuy rằng ngôn ngữ gian đối nàng vẫn là yêu thương có thêm, hỏi han ân cần, cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng nữ nhân tâm là mẫn cảm, hắn luôn là lấy chính vụ bận rộn, thân thể quá mệt mỏi làm lấy cớ, không cùng chính mình thân cận, làm Thu Thiền vẫn luôn mộng tưởng chân chính cùng phòng kích động tâm tình cũng dần dần làm lạnh. Nàng thực hoang mang, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình bí mật. Nếu biết, vì sao còn giữ chính mình? Nếu không biết, vì sao cùng trước kia có bất đồng? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Cái này phía trước trong mắt trong lòng chỉ có nàng nam nhân, hiện giờ rõ ràng gần ngay trước mắt lại tựa hồ xa xôi không thể với tới. Tại đây loại mâu thuẫn tâm tình chung, Thu Thiền thu được thừa tướng chuyển cho nàng thư tử, tin chung chỉ có ít ỏi con số, nguy, tốc hồi phủ một tự. Thu Thiền thập phần khó hiểu, lão già này nếu cùng chính mình quyết liệt, viết này phong thư lại là ý gì? Chẳng lẽ là lừa chính mình sau khi trở về hạ độc thủ? Chỉ là tại thân phận chưa bại lộ dưới tình huống, hắn tùy tiện đối hoàng hậu độc thủ, Lư gia tất bị diệt tộc. Nghĩ đến hắn là không dám. Nghĩ tới nghĩ lui, Thu Thiền quyết định trở về một chuyến, hiện giờ nàng, vội vàng yêu cầu trợ lực. Lấy định chủ ý sau, Thu Thiền lấy thừa tướng bệnh nặng, về nhà thăm vì từ hướng hoàng đế thỉnh cầu về nhà thăm bố mẹ. Hoàng đế đáp ứng rồi Thu Thiền thỉnh cầu, cũng làm nàng bị hảo lễ vật, trở về hảo sinh thăm thừa tướng. Còn nói có thể nhiều trụ hai ngày, cha con chi gian nào có cái gì cách đem thủ. Thu Thiền ra cung, nhưng trong lòng khói mù lại thứ nảy lên trong lòng. Hoàng đế, là thay lòng đổi dạ sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 210 Chương 210 Hoàng hậu hồi phủ. Hoàng hậu nương nương hồi phủ thừa tướng thăm người thân, là phủ thừa tướng vinh quang, thừa tướng vô luận như thế nào cũng muốn làm bộ dáng. Phủ thừa tướng bị trang trí đổi mới hoàn toàn, nơi trốn răng đèn kết hoa, tận hiện náo nhiệt bầu không khí. Thu Thiền vì biểu hiện thánh sủng, càng là thanh thế to lớn mà về tới phủ thừa tướng. Người ở bên ngoài xem ra, thừa tướng cha con hai, một cái là thâm chịu quân vương sủng ái hoàng hậu, một cái là quyền thế ngập trời thừa tướng bất quá sinh một hồi tiểu bệnh, hoàng hậu liền trở về thăm người thân, thật là hiếu thuận. Chỉ là người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương, tình hình lại là không giống nhau. Chính đường thượng, cửa sổ nhắm chặt. Thu Thiền không chút hoang mang mà ngồi vào đường trước địa vị cao thượng. Muốn ở ngày xưa, thừa tướng nhất định sẽ chửi ầm lên, nhưng hôm nay, hắn chẳng những cái gì cũng chưa nói, ngược lại an tĩnh mà ngồi ở hạ đầu. Thừa tướng tin rốt cuộc là có ý tứ gì? Làm bổn cung trở về, là vì chuyện gì? Thừa tướng nói, bổn tướng lo lắng ngươi an nguy, tự lần trước kia sự kiện sau, hoàng thượng nhưng có khác thường. Thu Thiền sửng sốt một chút. Hoàng thượng xác thật có điểm dị thường, chính là, nàng sẽ không đối những người khác nói, càng sẽ không đối thừa tướng nói. Ở thánh sủng chính thịnh thời điểm, hắn đều dám đối với chính mình xuống tay, nếu bị hắn biết, hoàng thượng đối chính mình không bằng từ trước, còn không chừng sẽ như thế nào dẫm đạp chính mình đâu. Hoàng thượng cũng không dị thường, vẫn là trước sau như một tin tưởng bổn cung, yêu quý bổn cung. Như thế rất tốt, ngươi làm được không tồi. Lư Vĩnh Năm thế nhưng khen khởi nàng tới, trải qua lần trước kia sự kiện sau, bổn tướng phát hiện phía trước đối với ngươi hiểu lầm quá sâu, ngươi không phải bình thường nữ nhân, kỳ thật ngươi có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, khác bổn tướng lau mắt mà nhìn. Thu Thiền không dự đoán được Lư Vĩnh Năm thế nhưng sẽ khen nàng, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, nàng trong lòng đều vô cùng hưởng thụ. Quả nhiên, làm người vẫn là muốn dựa thực lực nói chuyện, mà thực lực này, trước mắt là hoàng đế cho. Hiện giờ nàng, ngay cả thừa tướng cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều không thể buông ra hoàng đế. Thu Thiền không vui mà hừ một tiếng, thừa tướng nếu có thể sớm một chút thừa nhận bổn cung chỗ hơn người, cần gì nháo ra kia một hồi trò khơi hài. Làm trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói thừa tướng cha con phản bội. Thừa tướng trong lòng âm thầm cắn răng. Cái này yêu nữ, là nàng ở trong trà thả độc dược, hiện giờ đảo lại trà đũa quái khởi hắn tới. Nay không thể trách bổn tướng, nếu ngươi không ở trà trung hạ độc, bổn tướng tự nhiên sẽ không muốn vạch trần ngươi. Thu Thiền cao giọng nói, bổn cung nói qua, ta không có hạ độc. Là chính ngươi muốn qua cầu rút ván đi. Thừa tướng ha ha cười. Này đó đã không quan trọng, lần này làm ngươi trở về, là tưởng một lần nữa cùng ngươi hợp tác, thêm một cái bằng hữu, hảo quá thêm một cái địch nhân. Thu Thiền cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi không cho bổn cung sinh dục điểm này, chúng ta đã không có hợp tác tất yếu. Thu Thiền, bổn tướng cũng nghĩ thông suốt, Ngưng Nhi đã chết, mà ngươi lại lấy thân phận của nàng sống trên đời, có lẽ đây là ý trời. Bổn tướng từ hôm nay bắt đầu, chính thức đưa ngươi là chân chính Ngưng Nhi, thiên dục hoàng hậu. Thu Thiền không thể tin tưởng nói, ngươi ý tứ, ta có thể cùng hoàng thượng sinh dục. Sinh hạ hoàng tử. Đúng là. Thu Thiền cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chính là ngôi vị hoàng đế, cho dù ta sinh hạ hoàng nhi, ngươi vẫn là sẽ một lòng một dạ xoán vị. Cho nên, chúng ta hai cái chi gian, vĩnh viễn đều không thể trở thành đồng minh. Lư Vĩnh Năm thở dài một hơi, vẻ mặt tinh bì lực tẫn. Ta đã từ từ ra đi, còn làm cái gì hoàng đế? Vốn định vì ngươi tướng quân ca ca mưu đoạt giang sơn, nhưng tâm tư của hắn chỉ ở biên cương, đối hoàng quyền không có nhỏ tí kẹo hứng thú. Bổn tướng, đã mệt mỏi, từ bỏ. Tướng quân hắn, biết bổn cung thân phận thật sự sao? Hắn không biết, hắn thậm chí cũng không biết hắn thương yêu nhất Ngưng Nhi đã là qua đời. Hiện giờ, ngươi chính là hắn yêu nhất muội muội. Thừa tướng nhìn Thu Thiền nói, Thu Thiền, bổn tướng luôn tận tại đây. Ngươi ở trong cung nói vậy cũng là lo lắng đề phòng, như đi trên băng mỏng. Ngươi cùng phủ thừa tướng, là địch vẫn là làm bạn, toàn bằng ngươi lấy định chủ ý, thỉnh ngươi hảo hảo cân nhắc. Thu Thiền không có ở phủ thừa tướng qua đêm. Tuy rằng hoàng đế đối nàng nói có thể lưu tại phủ thừa tướng nhiều ở vài ngày. Nhưng Thu Thiền buổi chiều liền hồi cung. Thừa tướng đột nhiên đối nàng chuyển biến lớn như vậy, nàng trong lòng không đế, vẫn là cảm thấy trong hoàng cung an toàn nhất. Tuy rằng hoàng thượng gần nhất có điểm không thích hợp, nhưng ít ra vẫn là yêu quý cùng quan tâm nàng. Quan trọng nhất nguyên nhân là, ở trong hoàng cung, nàng là hoàng hậu, mà ở phủ thừa tướng, nàng vĩnh viễn đều chỉ là cái tỳ nữ. Không mấy ngày, Lư Diệu Thăng liền phong trần mệt mỏi mà hồi kinh. Vốn tưởng rằng phụ thân bệnh nặng, không thành tưởng thừa tướng một chút việc đều không có. Lư Diệu Thăng tâm hệ biên cương, đối phụ thân hành vi rất là khó hiểu. Phụ thân biết rõ biên cảnh thế cục không xong, vì sao lúc này lừa hài nhi về nhà. Diệu Nhi, ngươi làm thừa tướng chi tử, chuẩn bị ở kia chim không thèm địa phương quá cả đời. Phụ thân như thế nào đem quốc gia pháo đài nơi nói được như vậy bất ham. Hài tử là cái thô nhân, thích nơi đó thuần phát dân phòng, ở nơi đó, hài nhi sống được tự do tự tại, nhưng thật ra kinh thành, ta đại không quen. Lư Vĩnh Năm hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Năm đó ta nhẫn tâm làm ngươi đóng giữ biên quan, là muốn cho ngươi lập hạ chiến công lúc sau hồi kinh nhậm chức. Nay chỉ là ngươi một khối ván cầu. Không phải ngươi cuối cùng quy túc. Ngươi hiện tại khen ngược, thật sự vui đến quên cả trời đất. Phụ thân, chúng ta Lư gia đã là quyền thế ngập trời, phụ thân nhiều năm qua nói quy túc rốt cuộc là cái gì? Tự nhiên là bọn họ Tiêu gia thiếu ta Lư gia đồ vật. Lư Diệu Thăng kinh hãi, phụ thân nói cẩn thận. Ngưng Nhi đã vào cung vi hậu, phụ thân còn nói loại này lời nói làm gì? Ngưng Nhi Lư Vĩnh Năm thanh âm run nhẹ nhẹ, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Ngưng Nhi làm sao vậy? Nàng ra chuyện gì? Lư Diệu Thăng đau nhất muội muội, vẻ mặt vội vàng hỏi. Ai? Lư Vĩnh Năm một quyền nện ở mục trên bàn. Ngươi cho rằng Ngưng Nhi vào cung vi hậu, đúng như trong lời đồn quá đến như vậy như ý sao? Phụ thân có ý tứ gì? Chẳng lẽ Ngưng Nhi ở trong cung quá đến không tốt? Nhưng nàng là hoàng thượng khâm điểm hoàng hậu. Diệu Nhi ngươi hồ đồ a. Lư Vĩnh Năm vẻ mặt đau lòng, ngươi mấy năm gần đây nhiều lần lập chiến công, ngươi cho rằng ngươi là ở vì triều đình kiến công lập nghiệp. Nhưng ngươi đương Tiêu gia sẽ như thế nào tưởng? Chẳng lẽ hoàng thượng cùng hoàng thúc bọn họ kiêng kỵ ta quân công? Diệu Nhi, ngươi cuối cùng là hiểu được. Ngươi muội muội vào triều vi hậu, ngươi tưởng thiên đại vinh quang sao? Sai rồi. Nay bất quá là Tiêu gia đắn đo chúng ta thủ đoạn. Lư Diệu Thăng cầm nắm tay. Không, hoàng thúc làm người ta là biết đến. Ta hiện giờ thủ hạ binh, vốn chính là hắn cũ bộ, hắn hẳn là sẽ không như thế tưởng. Lư Vĩnh Năm tức giận đến cụ lên, ngươi đứa nhỏ này vi phụ sẽ lừa gạt ngươi sao? Ngưng Nhi vào cung sau, Tiêu gia vì không cho nàng có con nối dõi, thế nhưng ở nàng đồ ăn chung gia nhập lạnh lẽo chi vật, dẫn tới nàng hiện giờ lại khó thụ thai. Cái gì? Lư Diệu Thăng sắc mặt trắng bệnh, bọn họ thật sự như thế ác độc. Thế nhưng như vậy thương tổn Ngưng Nhi. Ai? Diệu Nhi nha, Ngưng Nhi liền ở trong cung, ngươi nếu không tin, ngươi đi xem liền biết. Chỉ là hoàng đế tuổi tuy nhỏ, nhưng rất có lòng dạ. Trước mặt ngoại nhân đối Ngưng Nhi từ trước đến nay che chở đầy đủ, lường trước ngươi cũng nhìn không ra cái gì tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 211 Chương 211 Mượn đao giết người. Lư Diệu Thăng nghe xong lời này, hận không thể lập tức tiến cung tìm muội muội Ngưng Nhi hỏi cái rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến hắn kiểu dưỡng lớn lên muội muội ở trong cung chịu người khác tra tấn, hắn đi ngủ thực khó an. Nhưng hắn cũng minh bạch muội muội hiện giờ vừa vào cửa cung sâu như biển, không phải muốn gặp là có thể thấy. Bất quá không có việc gì, chỉ cần lại chờ một đêm, ngày mai hắn liền có thể tiến cung, đến lúc đó hắn lại tinh tế quan sát, tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Ngày hôm sau, hoàng thượng ở trong cung mở tiệc, vì đại tướng quân Lư Diệu Thăng đón gió tẩy trần, hoàng hậu cùng Tiêu Mộ Hàn đều ở liệt. Tiêu Mộ Hàn hiện giờ yêu cầu xác nhận chính là, Lư Diệu lên tới đế có hay không tham dự giả hoàng hậu chuyện này. Thừa tướng đối triều đình đã có dị tâm, đây là rõ ràng sự, Tiêu Mộ Hàn sở dĩ vẫn luôn không đối thừa tướng xuống tay, chính là bởi vì Lư Diệu Thăng. Hắn bất đồng với thừa tướng, những năm gần đây, hắn xác thật vì triều đình lập hạ công lao hắn mã. Tiêu Mộ Hàn không nghĩ sai sát người tốt. Nhưng là nếu Lư Diệu Thăng đã đứng ở thừa tướng kia một bên, đối giả hoàng hậu việc rõ ràng, như vậy, hôm nay chính là thu vắng ngày. Nhưng thông qua tịch thượng quan sát, Tiêu Mộ Hàn phát hiện Lư Diệu Thăng hiển nhiên là không hiểu rõ. Lư Diệu Thăng nhìn cùng hoàng thượng ngồi ở cùng nhau hoàng hậu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn muội muội Ngưng Nhi, kia phó tính trẻ con chưa thoát trên mặt, đã có đoan chàng câu nệ chi sắc. Nàng hiện tại đã không yêu cười. Này muốn đặt ở trước kia, đã sớm chạy như bay lại đây bắt lấy chính mình tay ca ca trưởng ca ca đoản mà làm nũng. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là tươi cười trầm tĩnh, có nề nếp mà ngồi ở chỗ kia, thậm chí liền ánh mắt đều rất ít dừng ở chính mình trên người. Nàng xem đến nhiều nhất, là hoàng thượng. Lư Diệu Thăng thậm chí cảm thấy, nàng nhìn về phía hoàng thượng trong ánh mắt, có chứa rõ ràng lấy lòng chi ý. Trong trí nhớ Ngưng Nhi, có từng yêu cầu như vậy nịnh nọt mà đối đãi bất luận cái gì một người nam nhân. Nàng thay đổi, trở nên đã không giống trong trí nhớ nàng. Lư Diệu Thăng trong tay âm thầm dùng sức, thiếu chút nữa đem trong tay bạch ngọc ly bóp nát. Lúc này, cung nữ bưng tinh mỹ đồ ăn lên đây, hoàng hậu vội vàng ân cần mà cấp hoàng thượng gắp một chiếc đũa đồ ăn. Hoàng thượng nhưng thật ra vẻ mặt thâm tình chân thành. Hoàng hậu, này đạo nấm canh hương vị nhất tươi ngon, ngươi gần đây vất vả, hôm nay ăn nhiều chút. Lư Diệu Thăng hô hấp cứng lại. Ngưng Nhi từ nhỏ liền không yêu ăn loài nấm, chỉ cần ăn đến liền sẽ nổ ra. Chính là hiện giờ, hắn trơ mắt mà nhìn Ngưng Nhi vẻ mặt mang ơn đội nghĩa mà cái miệng nhỏ ăn lên, phảng phất đó là trên thế giới đẹp nhất hương vị. Lư Diệu Thăng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Gả đến hoàng gia, một hai phải như thế ép dạ cầu toàn sao. Yến hội kết thúc khi, hoàng thượng đứng dậy, các ngươi huynh muội nhất định có chuyện riêng tư muốn nói, châm cùng hoàng thúc liền không ở này quấy rầy các ngươi. Hoàng hậu nhìn Lư Diệu Thăng liếc mắt một cái, cười nói, hoàng thượng chê cười, thần thiếp cùng huynh trưởng tuy nhiều năm không thấy, nhưng cũng biết quốc sự càng quan trọng. Nói xong đối Lư Diệu Thăng nói, ca ca vẫn là trước cùng hoàng thượng hoàng thúc nghị sự đi. Thu Thiền chính là đơn thuần không nghĩ cùng Lư Diệu Thăng đơn độc ở chung mà thôi, rốt cuộc nàng đối này hai anh em trước kia sự hoàn toàn không biết gì cả, nàng thật sự rất sợ lòi. Nhưng ở Lư Diệu Thăng xem ra, muội muội hiện giờ tính tình đại biến, nhất định là gả vào hoàng cung sau bị rất nhiều ủy khuất. Hôm nay đối chính mình lãnh đạm đến tận đây, định là ở trong lòng oán hận chính mình không có thể bảo vệ tốt nàng. Xem ra phụ thân không có nói sai, Ngưng Nhi ở trong cung chỉ sợ là nhận hết làm nhục cùng chậm trễ. Dựa vào cái gì bọn họ Lư gia hòn ngọc quý trên tay phải bị người như thế đối đãi? Liên bởi vì Tiêu gia là người cầm quyền. Hắn không phục. Hắn Ngưng Nhi xứng đôi khắp thiên hạ tốt nhất nam nhân, nàng buồn hẳn là sống được bừa bãi mà vui sướng, mà không nên giống hiện tại giống nhau, ở trong thâm cung. Sống được giống cái ủy khuất khuất chim hoàng yến. Nghị sự xong Lư Diệu Thăng vẫn là đi hoàng hậu trong cung, có chút lời nói hắn cần thiết hỏi rõ ràng. Ngưng Nhi, ngươi đối ca ca nói thật, ngươi ở trong cung quá đến hảo sao? Vui sướng sao? Hoàng hậu khó xử nói, ca ca ngươi cũng thấy rồi, hoàng thượng đối ta là cực hảo. Chỉ là cái gì? Hoàng hậu trên mặt hiện lên một mảnh khói mù chi sắc. Lư Diệu năm hừ một tiếng. Ngưng Nhi ngươi không phải sợ, có chuyện gì chỉ lo nói ra. Có ca ca cho ngươi chống lưng. Ca ca vì ngươi, cái gì đều có thể làm. Thật vậy chăng, ca ca? Hoàng hậu vẻ mặt chờ đợi. Lư Diệu Thăng nhìn muội muội kia lấp lánh sáng lên đôi mắt, nháy mắt liền ngồi không đi. Ngươi là ta phụng ở lòng bàn tay lớn lên muội muội, từ nhỏ đến lớn, ta có từng làm ngươi chịu quá một chút ủy khuất. Ca ca đối với ngươi tâm, ngươi còn cần nghi ngờ sao? Hoàng hậu nhẹ giọng nói, ta tự nhiên biết ca ca là khắp thiên hạ đối ta tốt nhất người, một khi đã như vậy. Ca ca có thể hay không giúp muội muội một cái vội? Ngươi nói, ca ca nhất định giúp ngươi làm được. Ca ca, Ngưng Nhi mới vào cung khi, hoàng thượng đối ta thật là cực hảo, chỉ là sau lại, hắn tin vào người khác lời gièm pha, đối ta bắt đầu nghi kỵ lên. Là ai? Dám như vậy đối với ngươi? Ca ca, nghĩ đến phủ thừa tướng vốn là một người dưới vạn người phía trên, nhưng bất đắc dĩ nhiều ra cái hoàng thúc Tiêu Mộ Hàn. Hắn đấu kỵ ngươi quân công, sợ chính mình bị ngươi thay thế, đối chúng ta Lư gia cực độ kiên kỵ. Mà hoàng thượng đối hắn luôn luôn đều là nói gì nghe nấy. Ca ca, ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần có hắn ở, muội muội tại đây trong thâm cung, còn sẽ có ngày lành qua sao? Thu Thiền nói, ủy khuất khuất mà xoa xoa nước mắt. Lư Diệu Thăng trong mắt ám lưu rung động, trong lòng tức giận khó nhịn. Nguyên lai phụ thân chưa nói sai, Tiêu Mộ Hàn thế nhưng thật là loại này âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Trách ta phía trước nhìn lầm. Thu Thiền thở dài. Không có việc gì, hôm nay thấy ca ca, đem trong lòng tích lúc chi khí vừa phun vì mau, trước mắt trong lòng đã thoải mái nhiều. Ca ca nhớ lấy không cần xúc động, hoàng thúc không phải chúng ta có thể lay động được. Muội muội vô luận như thế nào, cũng có thể ở trong cung hảo hảo sống sót. Lư Diệu Thăng đông nhiên nhếch miệng cười cười, nghe nói Tiêu Mộ Hàn liền mau đại hôn. Thu Thiền kinh hãi nói, ca ca ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn nhất để ý chính là cái này tương lai vương phi, ca ca ngàn vạn không cần đánh nữ nhân này chủ ý. Xem ra, hắn Tiêu Mộ Hàn cũng không phải không có nhược điểm. Lư Diệu Thăng cầm nắm tay, ngươi yên tâm, ca ca đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ vì ngươi làm được. Chỉ cần ngươi qua đến hạnh phúc, ca ca có thể vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Thu Thiền khóc ròng nói, không cần. Ngưng Nhi không cần ca ca vì ta lấy thân phạm hiểm. Ngưng Nhi yên tâm. Ca ca ta sẽ làm được thần không biết quỷ không hay, đãi ta trở về hảo hảo mưu hoa. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Nhìn Lư Diệu Thăng xoay người rời đi bóng dáng, Thu Thiền trong mắt nước mắt còn ở quần quận mà xuống, nhưng trên mặt lại cười đến như vậy tà ác mà vặn mẹo. Thừa tướng muốn cho Lư Diệu Thăng cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, mà nàng chỉ nghĩ dùng hắn đối phó Tiêu Mộ Hàn. Phòng trưng mặc kệ là thừa tướng vẫn là hoàng thúc, hẳn là đều không thể tưởng được, Lư Diệu Thăng sẽ biến thành chính mình vũ khí giết người đi. Lư Tư Ngưng, ngươi có như vậy một cái hảo ca ca, thật đúng là làm người hâm mộ đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 212 Chương 212 bắt cóc. Trời tối thời điểm, Lạc Tiểu Mãn đang muốn đóng cửa, phát hiện đối diện có cái lao hán thủ một chiếc xe đẩy khoai tây, còn chính ra sức thét to. Lạc Tiểu Mãn mỗi ngày đều phải khoai tây chiên, khoai tây tiêu hao lượng vẫn là rất lớn. Tuy nói trong nhà còn tồn một ít, nhưng khoai tây loại này nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần gửi thích đáng, không dễ dàng hư. Lao bá, ngươi cái này khoai tây bán thế nào? 30 văn một túi. Nay một túi ít nói cũng có 5-60 cân, giá cả vẫn là rất có lời. Lao bá, dư lại ta đều phải, chỉ là ngươi muốn giúp ta dọn về đi, được không? Như thế nào không được? Trưởng quầy ngươi thật là người tốt, giúp đỡ tiểu nhân đại ân. Lao hán vô cùng cảm kích, câu lũ đẩy xe đẩy tay liền đến Tiểu Mãn lâu cửa. Sau đó cố hết sức mà dọn khoai tây, đi theo Lạc Tiểu Mãn vào Tiểu Mãn lâu. Hương Nhi mang theo bọn nha đầu thượng lầu 4, lầu 1 hiện tại im ắng. Lạc Tiểu Mãn dẫn Lao hán đem khoai tây dọn tới rồi phòng bếp, dọn đến cuối cùng một túi thời điểm. Lạc Tiểu Mãn nói, Lao bá ngươi trước tiên ở phòng bếp ngồi một hồi uống miếng nước, ta đi lấy bạc cho ngươi. Kết quả mới vừa xoay người, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt liền mất đi trí giác. Trong bóng đêm, ám vệ nhìn Lao hán dọn túi ra ra vào vào. Một lát sau, lại khiêng một cái túi ra tới. Lao hán đem túi đặt ở xe đẩy tay thượng, đối với Tiểu Mãn lâu không ngừng chắp tay thi lễ. Lạc trưởng quay thật là người tốt ta. Chỉ là này dư lại một túi khoai tây, ngài ra phòng bếp thật sự là không bỏ xuống được. Trưởng quay mua nhiều như vậy, Lao hán ta đã vô cùng cảm kích. Nói câu lũ eo, đẩy xe đẩy tay chậm rãi đi rồi. Lạc Tiểu Mãn thường xuyên ở lầu 1 vội đến đã khuya mới thượng lầu 4, cho nên bọn nha đầu cùng Hương Nhi ngay từ đầu cũng không có để ý. Thằng đến sắp ngủ trước, Hương Nhi đối với dưới lầu kêu một tiếng, chủ tử, đêm đã khuya, còn chưa lên nghỉ ngơi sao. Dưới lầu không người trả lời. Hương Nhi lắc đầu, đối với bọn nha đầu nói, các ngươi mẫu thân tổng nói chính mình là công tắc cuồng, ta xem, này ba chữ xác thật thực chuẩn xác. Các ngươi mau ngủ đi, ta đi xuống kêu nàng. Hương Nhi đi xuống lầu, chỉ thấy lầu một ánh nến chiếu đến mãn phòng sáng sủa, nhưng kỳ quái chính là, đại môn lại không quan. Hương Nhi đi đem đại môn đóng lại, sau đó đi phòng bếp, cũng chưa thấy được người. Chủ tử, ngươi ở đâu? Trung quanh im ắng một chút thanh âm đều không có. Hương Nhi nóng nảy, lập tức kéo ra giọng kêu lên. Lúc này ám vệ xuất hiện. Hương Nhi cô nương, làm sao vậy? Hương Nhi hoang mang rối loạn mà nói, ta tìm không thấy chủ tử giống như không thấy. Ám vệ kinh hãi, nhớ tới chuyện vừa rồi, hét to một tiếng, không sao. Chúng kế. Đám ám vệ toàn bộ đuổi theo. Tiêu Mộ Hàn đuổi tới thời điểm. Hương Nhi cầm ở trong phòng bếp tìm được tờ giấy đưa cho hắn. Tiêu Mộ Hàn cầm lấy tới vừa thấy, chỉ thấy mặt trên lưu có một hàng tự. Ngoại ô hoàng thành miếu, chỉ cho Tiêu Mộ Hàn một người tiền đến, nếu không Lạc Tiểu Mãn tánh mạng khó giữ được. Cha, nương có thể hay không có việc? Bọn nha đầu vẻ mặt thấp thỏm bất an. Nàng sẽ không có việc gì, ta sẽ không làm nàng có việc. Tiêu Mộ Hàn trong ánh mắt hàn mang kích động, quanh thân tản mát ra lạnh băng hơi thở. Dám động bổn vương người, chết. Môi mỏng trung phun ra lạnh băng lời nói, tựa hồ ở tuyên án nào đó không thể nghịch chuyển kết cục. Tay phải hơi dùng một chút lực, trong tay tờ giấy biến thành bột phân biến mất ở trong gió. Ánh trăng như câu, trên mặt đất giống như ngưng kết một tầng bạch xương. Tiêu Mộ Hàn một thân áo đen, ở dưới ánh trăng độc hành. Ngoại ô miếu thành hoàng kỳ thật trên cơ bản là vứt đi, ngày thường rất ít có hương khói. Miếu thành hoàng chung quanh là một mảnh bình nguyên, tầm nhìn cực kỳ trống trải, tàng không được nửa cái người. Tiêu Mộ Hàn vừa đi gần, liền có hai cái người bịt mặt xuất hiện. Còn thỉnh hoàng thúc trước đem kiếm giao ra đây. Tiêu Mộ Hàn đem kiếm ném qua đi. Hoàng thúc võ công cái thế, chúng ta cũng không dám sơ sẩy. Còn cần gần người kiểm tra một chút hoàng thúc thân mình, thứ lỗi. Người tới đã đi tới, ở Tiêu Mộ Hàn trên người cẩn thận sờ soạn một phen. Một lát sau lúc sau, đối một người khác gật đầu nói, có thể. Hoàng thúc thỉnh đi. Tiêu Mộ Hàn đi qua, cửa miếu theo tiếng mà khai. Ha ha ha, hoàng thúc thật đúng là một người một mình phó ước. Xem ra, nữ nhân này thật đúng là ngươi đầu quả tim người đâu. Một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên, Tiêu Mộ Hàn hoàn toàn không để ý đến. Hắn tầm mắt cùng lực chú ý toàn bộ đặt ở bàn thờ thượng Lạc Tiểu Mãn trên người. Nàng một bộ ngủ say bộ dáng, trước ngực hơi hơi phập phồng, sắc mặt tan tường, tựa hồ tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tiêu Mộ Hàn trong lòng an tâm một chút, khóe môi gợi lên một tia lánh khốc cười tới. Nếu biết nàng đối bổn vương như thế quan trọng, ngươi còn dám động nàng, chắc là ngại mệnh quá dài. Hoàng thúc vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Chỉ là hiện giờ nàng ở ta trên tay, ngươi nếu tưởng nàng mạng sống, chỉ sợ muốn nghe ta mới được. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Người nọ thấp thấp cười. Rất đơn giản, hôm nay nàng mệnh ở ta trên tay, ngươi một khi đã như vậy để ý nàng, không bằng dùng ngươi mệnh đổi nàng mệnh. Hoàng thúc cảm thấy như thế nào? Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu. Thật là công bằng. Chỉ là buồn vương mệnh, còn cần ngươi tự mình tới lấy, không biết ngươi dám là không dám. Ngươi nọ nói, người trong thiên hạ đều nói hoàng thúc võ công cái thế, bản nhân đêm nay vừa lúc tưởng lĩnh giáo một phen. Nói liền từ chỗ tối bay vút ra tới. Kỳ thật, dựa theo kế hoạch, Lư Diệu Thăng hiện tại hẳn là áp chế Tiêu Mộ Hàn tự phế võ công. Chính là hắn quá tưởng cùng Tiêu Mộ Hàn đánh giá một hồi. Hắn hiện giờ là thiên dục đại tướng quân, là chiến thần, hắn cũng rất tưởng biết chính mình cùng Tiêu Mộ Hàn chi gian, rốt cuộc ai càng cường một ít. Hai người đều không có vũ khí, trong nháy mắt liền chiến đấu ở bên nhau. Chùa miếu cũ nát nhỏ hẹp, hai người quyền cước chi gian, bùi đất phi dương, mảnh vụn mọi nơi vẩy ra. Tiêu Mộ Hàn lo lắng thương đến Lạc Tiểu Mãn, không dám toàn bộ thi triển ra. Nhưng Lư Diệu Thăng lại bất đồng, hắn không có bất luận cái gì yêu cầu bận tâm. Vì thế hai người thực mau liền biến thành một công một thủ, tuy là như thế, Lư Diệu Thăng cũng không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Lạc Tiểu Mãn là bị tiếng đánh nhau bừng tỉnh. Nàng cố hết sức mà mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình trên đỉnh đầu mặt cái kia che kín mạng nhện to lớn bù tắt mặt. A! Lạc Tiểu Mãn thực sự bị hoảng sợ, không tự chủ được mà hét to một tiếng. Tiểu Mãn! Đánh nhau chung Tiêu Mộ Hàn nghe được nàng thanh âm sau, nôn nóng mà quay đầu lại vừa nhìn, này trong nháy mắt phân thần, trước ngực liền trúng đối phương một quyền. Vương gia! Lạc Tiểu Mãn nghe được hắn thanh âm, đang muốn ngồi dậy, trên cổ liền nhiều ra một phen truy thủ. Không muốn chết nói, liền ngoan ngoãn mà nằm, đừng cử động. Hảo hảo hảo! Lạc Tiểu Mãn đành phải một lần nữa nằm xuống. Giờ phút này trong lòng hiểu được, cái kia ban khoai tây lao hán, căn bản từ lúc bắt đầu chính là đánh nàng chủ ý đi. Đem nàng bắt cóc đến nơi đây, tuy rằng nguyên nhân không rõ, nhưng trước mắt xem ra, vương gia là một người ở đơn đả độc đấu, chỉ sợ là đã chịu áp chế. Cho nên, này đám người, này đây chính mình là mồi, tưởng đối vương gia bất lợi. Vương gia ngươi hảo hảo đánh nhau. Ta không có việc gì, ngươi chỉ lo yên tâm. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi nọ hung tợn mà quát lớn, đem chủy thủ gắt gao mà dán ở chính mình làn da thượng. L-E-O-S-I-N-G Phần 213 Chương 213 ngươi mới là đề tiện tiểu nhân. Lạc Tiểu Mãn âm thầm sờ sờ trên cổ tay bao cổ tay. Đúng vậy, từ biết hoàng cung cùng phủ thừa tướng chi gian sớm hay muộn muốn đánh nhau lúc sau, nàng liền có phòng bị chi tâm. Lạc Tiểu Mãn từ trước đến nay sợ chết, xuyên qua sau càng là sợ chết. Hệ thống đưa cho nhị nha thần khí, nàng dùng để phòng thân là thực thích hợp bất quá, dù sao lấy nhị nha võ công, căn bản là không cần cái này. Lạc Tiểu Mãn trộm nhìn chung quanh. Trừ bỏ cái này lấy chủy thủ gần người bắt cóc nàng người, nàng phía trước còn thủ hai cái nam nhân, đều nghiêng người đứng, vẻ mặt đề phòng mà nhìn đánh nhau chung Tiêu Mộ Hàn. Ngoài miếu tựa hồ cũng có người ở gác, nhưng hẳn là không đáng để lo. Lạc Tiểu Mãn nhìn trên cổ kề sát truy thủ. Đại ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy kề sát ta động mạch chủ. Ngươi như vậy ta không dám động thủ hoa, sợ quá ngươi ngỏm củ tỏi thời điểm, tay dùng một chút kính thật sự đem ta cổ phủi đi một cái đại miệng máu ra tới. Cái kia, đại ca, ngươi chủy thủ cắt đến ta cổ. Ngươi nọ hừ một tiếng, ngươi cho ta hạt. Đang nói, chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn thật mạnh một chân đá vào Lư Diệu Thăng bộ ngực thượng, Lư Diệu Thăng lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững. Thế nào? Còn muốn so sao? Tiêu Mộ Hàn nói. Không thể tưởng được Hoàng Thúc võ công tinh tiến đến tận đây, bản nhân bội phục. Lư Diệu Thăng nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, đáng tiếc ngươi có con tin ở ta trên tay, dù cho võ công cái thế, vẫn là cần thiết muốn nghe ta. Bắt cóc Lạc Tiểu Mãn người nghe được Lão Đại nói như vậy, một tay đem Lạc Tiểu Mãn kéo lên. Lão Đại, hà tất lãng phí thời gian. Nàng nữ nhân ở chúng ta trên tay, hiện giờ chúng ta làm hắn hướng đông, hắn tất nhiên không dám hướng tây. Tiêu Mộ Hàn nói, các ngươi tưởng bổn vương như thế nào? Rất đơn giản. Hoàng Thúc yêu cầu tại đây nữ cùng chính mình chi gian làm lựa chọn. Nếu tưởng nàng mạng sống, liền trước tự phế võ công. Có thể. Tiêu Mộ Hàn nói. Lạc Tiểu Mãn hoảng sợ. Vương gia, ngàn vạn không cần nghe bọn họ. Ngươi nếu không có võ công, bọn họ càng là sẽ không bỏ qua ta. Lư Diệu Thăng ngửa đầu cười ha ha, các ngươi bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Tiêu Mộ Hàn, động thủ đi. Tiêu Mộ Hàn trong tay hàn mang trận lóe, một đạo ngân quang bay nhanh sẽ qua, bắt cóc Lạc Tiểu Mãn nam nhân theo tiếng ngã xuống. Phóng đảo một cái sau, Tiêu Mộ Hàn nhanh chóng mà nhào hướng mặt khác hai người. Sự tình phát sinh đến quá nhanh. Ngươi thế nhưng mang theo ám khí. Bất quá một cây kim thêu hoa mà thôi. Lư Diệu Thăng bay nhanh chặn Tiêu Mộ Hàn, đối thủ hạ quát to, mau bắt lấy nữ nhân này. Mặc làm nàng chạy. Canh giữ ở Lạc Tiểu Mãn phía trước kia hai người lập tức xoay người, song song hướng về Lạc Tiểu Mãn phi phát lại đây. Chính là hiện tại. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng ấn động bao cổ tay thượng cái nút. Hưu, hưu hai tiếng qua đi. Hai người không hề trì hoãn mà nằm tới rồi trên mặt đất, liền một tiếng trước khi chết rên rỉ đều không có. Hơn nữa đôi mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đây là Lạc Tiểu Mãn lần đầu tiên giết người, tuy rằng chỉ động một chút ngón tay, nhưng trong lòng vẫn là rất hoảng. Nói thật, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Tiêu Mộ Hàn vốn là vẫn luôn chú ý Lạc Tiểu Mãn tình huống, lúc này bất thời giờ nhìn nàng một cái, lại thấy nàng nâng cằm ngồi ở bàn thờ thượng, một bộ dù bận vẫn ung dung, thưởng thức tiết mục bộ dáng. Mà trên mặt đất nằm ba người, thoạt nhìn đã chết ấu. Tiêu Mộ Hàn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lại xem đệ nhị mắt thời điểm, Lạc Tiểu Mãn đã phất cờ hò reo mà lên. Vương gia, tấu hắn. Hung hăng tấu chết cái này bắt cóc phạm. Chính là hắn, làm bộ thành bán khoai tây láo nhân lừa ta. Lãng phí ta một phen đồng tình tâm. Tiêu Mộ Hàn nhìn đến Lạc Tiểu Mãn đã an toàn, liền không hề cố kỵ cái gì, toàn tâm toàn ý mà đầu nhập tới rồi đánh nhau chung. Lư Diệu Thăng buồn cùng Tiêu Mộ Hàn chiến đến chính hàm, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện thế cục đã có biến hóa. Hắn nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, cắn răng nói, nguyên lai ngươi thế nhưng biết võ công. Là hắn khinh địch. Mắt thấy trong tay lợi thế đã không có, Lư Diệu Thăng đối với ngoài cửa kêu lên, các ngươi đều là chết sao. Còn không mau tiến vào đối phó cái này nữ. Tiêu Mộ Hàn cười nói, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể lại đây. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng đánh nhau. Lư Diệu Thăng trong lòng minh bạch lại đây, nguyên lai, bọn họ đã sớm bị vây quanh, chỉ là chính mình không có phát giác mà thôi. Xoát một tiếng, Lư Diệu Thăng rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Chuyện tới hiện giờ, đã tới rồi cá chết lưới rách lúc. Kết quả Tiêu Mộ Hàn gầm lên một tiếng. Lư Diệu Thăng, ngươi còn phải bị che giấu đến khi nào? Lư Diệu Thăng vẫn luôn che mặt, đột nhiên bị Tiêu Mộ Hàn kêu có tiếng tự, kinh ngạc rất nhiều tức khắc gác hướng gan biên sinh. Một phen kéo xuống che mặt khăn vải sau. Lộ ra kia trường phẫn nộ đến biến hình khuôn mặt. Nếu bị ngươi nhận ra tới, ta cũng không trang. Hôm nay chi chiến, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nói xong, Vũ Nguyên kiếm hướng Tiêu Mộ Hàn đánh tới. Kiếm quang lấp lánh, giống như rắn độc giống nhau cắn chặt Tiêu Mộ Hàn không bỏ. Lạc Tiểu Mãn xem đến hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm, không bằng nhiễu loạn một chút hắn tâm thần, làm vương gia bắt được cơ hội. Uy, Lư Diệu Thăng. Ngươi tốt xấu là cái đại tướng quân, đầu tiên là làm ra bắt có việc. Hiện giờ như vậy đối phó tay không tấc sắt vương gia, ngươi có biết không xấu hổ. Lư Diệu Thăng căn bản không lý nàng, sắt chiêu càng sâu. Vương gia, bên ngoài người đều bị giải quyết. Trương Thanh thanh âm vang lên. Trương Thanh, ngươi mau cấp vương gia đưa thanh kiếm tiến vào. Nơi này có cái không biết xấu hổ khi dễ vương gia không vũ khí đâu. Không cần. Trong nháy mắt gian, Tiêu Mộ Hàn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nhuyễn kiếm, sau đó dùng một chút lực, nhuyễn kiếm nháy mắt bị ninh thành bánh quai trèo trạng. Phanh. Lư Diệu Thăng giống chỉ cắt đứt quan hệ diều giống nhau, thật mạnh nện ở trên mặt đất, khơi dậy năm xưa bụi bặm. Trương Thanh đám người vào được, Lư Diệu Thăng thúc thủ chịu trói. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn từ bàn thờ thượng ôm xuống dưới, xem xét một phen. Không có việc gì đi. Sợ hãi không có. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu, ta không có việc gì, vương gia ngươi có hay không bị thương. Tiêu Mộ Hàn đem trên mặt nàng cho bụi phất đi, bổn vương không có việc gì. Ngươi trước nghỉ một lát, đợi lát nữa bổn vương tự mình đưa ngươi trở về. Lư Diệu Thăng nhìn hai người khanh khanh ta ta bộ dáng, không khỏi nhớ tới trong hoàng cung muội muội. Tiêu Mộ Hàn, ta hôm nay sở làm hết thảy, thừa tướng cùng hoàng hậu đều không biết tình, một người làm việc một người đương, ngươi chớ có liên lụy đến nhà ta người. Phải không? Tiêu Mộ Hàn nói, đáng tiếc, nghĩ ngươi nhiều năm qua chinh chiến có công, vốn dĩ muốn vì Lư gia lưu lại ngươi này chi huyết mạch, nhưng ngươi vì sao một hai phải trợ trụ vi ngược. Tiêu Mộ Hàn, ngươi trang cái gì người tốt? Vương ta nhiều năm qua tin ngươi kính ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái đê tiện tiểu nhân. Mắng ta nam nhân là đê tiện tiểu nhân. Lạc Tiểu Mãn nổi giận. Ngươi mới là đê tiện tiểu nhân. Ngươi Lư gia cả nhà đều là đê tiện vô sỉ lại hạ lưu tiểu nhân. Các ngươi tặng cái mang mặt nạ giả nữ nhân tiến cung vi hậu, kết quả hiện tại chó căn chó không nói, còn trang đến giống cái người bị hại giống nhau. Thật là lại xuẩn lại hư vừa buồn cười. L-E-O-S-I-N-G Phần 214 Chương 214 Chân tướng đại bạch. Ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi đang nói cái gì? Lư Diệu Thăng nha mắng rục nước. Ngươi mới điên. Ngươi cả nhà đều điên. Cũng chỉ có các ngươi Lư gia loại này bệnh viện tâm thần ra tới mới nghĩ đến gia loại này tao thao tác. Đưa một cái cung hàn sinh không được qua nữ nhân tiến cung đi, nói các ngươi không có mưu đồ xoán vị cũng chưa người tin. Lạc Tiểu Mãn xoa eo mắng đến phấn khởi. Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày còn muốn vào cung đi cấp cái kia hư nữ nhân xem bệnh, nàng liền tức giận đến không được. Hảo hảo, đừng tức giận chứ chính mình. Tiêu Mộ Hàn đột nhiên ôm nàng, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng nhẹ mổ một chút. Sau đó đối thủ hạ phân phó nói, đem hắn áp tiến cung. Lạc Tiểu Mãn tay bị bao vây ở hắn đại trưởng. Hiện tại đưa ngươi trở về. Hắn nhẹ giọng nói, đêm nay có phải hay không muốn thú võng? Là, phía trước kia phê ám vệ bởi vì thất trách, đã bị thay cho lãnh phạt, hiện tại có tân ám vệ, ngươi không cần sợ hãi. Bất quá, ngươi giống như sẽ mặt khác thủ đoạn. Bổn vương phía trước như thế nào không có phát hiện ngươi có bậc này bản lĩnh? Hắn nhìn bị nàng làm ngã trên mặt đất nam nhân nói, ha ha, bất quá tinh xảo dâm kỹ. Lạc Tiểu Mãn chạy nhanh nói sang chuyện khác, vương gia không nên trách ám vệ, là địch nhân quá giảo hoạt. Hơn nữa ta tưởng nói không phải cái này. Đêm nay muốn thu võng, hoàng cung có thể hay không có nguy hiểm. Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Tiêu Mộ Hàn đang định muốn thân nàng, kết quả ngoài cửa truyền đến nhị nha thanh âm. Nương, ngài không có việc gì đi. Nhị nha tới. Tiêu Mộ Hàn nói, đêm nay ít nhiều nàng, bởi vì nàng là tiểu cô nương, mới có thể mê hoặc trụ bên ngoài này đó chạm gác ngầm. Lạc Tiểu Mãn kỳ thật không nghĩ bỏ lỡ trong cung trò hay. Nhưng nghĩ đến bọn nhỏ còn ở trong nhà chờ nàng, liền đành phải đi trở về. Lư Vĩnh Năm nhìn ra nhi tử hôm nay tiến cung sau tâm tình rất kém cỏi, hắn hiện tại không nghĩ quấy rầy hắn, đêm nay khiến cho nhi tử chính mình hảo hảo định đoạt. Chờ đến ngày mai, vừa lúc rèn sắt khi còn nóng, hống nhi tử phản. Lư Diệu Thăng trên tay có đóng giữ Bắc Cương mấy chục vạn tinh binh, chỉ cần hảo hảo mưu hoa, bắt lấy Giang Sơn không phải việc khó. Đến lúc đó, nếu nhi tử vô tình với ngôi vị hoàng đế, hắn liền chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Dù sao, Giang Sơn chỉ có trở lại Lư gia trong tay, hắn mới có thể nhắm mắt. Lao ra, không hảo, phủ thừa tướng bị quan binh vây quanh. Quản gia hoang mang rối loạn mà chạy tới. Ai to gan như vậy? Dám động phủ thừa tướng. Hình như là, cấm vệ quân. Cấm vệ quân. Chẳng lẽ là trong cung sự tình bại lộ. Mau đi kêu thiếu gia. Làm hắn sát đi ra ngoài, tốc hồi Bắc Cương khởi binh. Kết quả quản gia nói, Lao ra. Thiếu gia đã sớm ra cửa, không ở trong phủ. Không ở trong phủ. Kia càng tốt. Chỉ cần hắn xa chạy cao bay, hết thể liền có hy vọng. Kết quả, bị trảo tiến cung Lư Vĩnh Năm liếc mắt một cái liền thấy được bị trói gô nhi tử. Diệu Thăng. Ngươi như thế nào? Lư Diệu Năm nhìn đến phụ thân bị trảo, tức giận đến kêu lớn lên. Tiêu Mộ Hàn, đều nói việc này là một mình ta việc làm, cùng Lư gia những người khác không quan hệ, ngươi bắt ta phụ thân làm cái gì? Lư Vĩnh Năm giống như rơi vào động băng lung. Diệu Thăng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lư Diệu Thăng không nói lời nào. Ngươi nhi tử bắt cóc bổn vương chưa quá môn vương phi, còn muốn giết bổn vương, thừa tướng đại nhân chẳng lẽ không biết tình? Lư Vĩnh Năm đầu một trận long long vang, cơ cơ sau, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn đến nhi tử kêu một khắc, hắn liền biết xong rồi, toàn xong rồi. Hắn át chủ bài đã ở trên tay người khác, hết thảy đều trần ai lạc định. Chỉ là hắn không rõ, nhi tử vì sao đột nhiên liền đối Tiêu gia động thủ. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng lại đây. Phu thân, ca ca. Các ngươi đây là làm sao vậy? Lư Vĩnh Năm nhìn đến Thu Thiền sau, tinh thần vì này rung lên. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, nàng vì không lộ nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Còn thỉnh hoàng thượng cùng hoàng thúc, xem ở lão phu nhiều năm vì triều đình cống hiến sức lực phân thượng, xem ở hoàng hậu mặt mũi thượng, tha Diệu Thăng lần này. Hoàng đế nói, Lư Diệu Thăng, ngươi thân là hoàng thân quốc thích, vì sao phải đối hoàng thúc động thủ? Không có gì nguyên nhân, chính là xem hắn không vừa mắt. Lư Diệu Thăng vì bảo hộ muội muội, tự nhiên sẽ không nói là vì cấp muội muội hết giận. Phải không? Tiêu Mộ Hàn khẽ cười nói, ngươi là vì hoàng hậu đi. Hôm nay tiến cung thấy hoàng hậu lúc sau, ngươi nổi giận đùng đùng ra cung, lúc sau liền có bắt có việc. Thu Thiền nói, hoàng thúc, không có bằng chứng nói vẫn là đừng nói cho thỏa đáng, bổn cung tuy thấy ca ca, nhưng bất quá nói chuyện một ít việc nhà việc nhỏ, như thế nào sẽ chọc giận ca ca làm ra loại này việc ốc. Lư Vĩnh Năm nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, chỉ vào Thu Thiền nói, nguyên lai là ngươi. Là ngươi lợi dụng Diệu Thăng. Lư Diệu Thăng lớn tiếng nói, ta đã nói qua, việc này cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Tiêu Mộ Hàn thở dài một hơi. Lư Diệu Thăng, ngươi đương chính mình là ở vì thân muội muội xuất đầu đâu. Ngươi nhìn kỹ xem trước mắt người, nàng thật là muội muội của ngươi sao? Thu Thiền nháy mắt vẻ mặt đề phòng, hoàng thúc lời này ý gì? Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua Lư Vĩnh Năm. Là thưa tướng nói, vẫn là bổn vương nói. Lư Vĩnh Năm sắc mặt trắng nhợt, run run miệng nói, nguyên lai, các ngươi đã sớm biết. Lư Diệu Thăng nhìn đại gia, hắn cảm giác sự tình hướng khó bề phân biệt phương hướng phát triển, hắn đã xem không hiểu. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Bổn vương vương phi đêm nay không phải đã nói với ngươi sao? Trong cung hoàng hậu là giả, ngươi trước mắt nữ nhân này, căn bản là không phải muội muội của ngươi. Cái gì? Lư Diệu Thăng không tin, các ngươi Tiêu gia thật muốn như thế đê tiện sao? Các ngươi như thế vu tội hoàng hậu, còn không phải là tưởng đem nàng đuổi hạ hậu vị sao? Hoàng đế nhìn Thu Thiền, Thu Thiền trong mắt rơi lệ. Hoàng thượng, hoàng thúc hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Thân thiếp thật sự như thế thảo người ghét sao? Vì cái gì hắn luôn muốn nhằm vào thân thiếp? Nói, duỗi tay đi kéo hoàng đế tay. Hoàng đế lắc mình tránh khỏi, cùng nàng kéo ra một khoảng cách, lạnh lùng mà nhìn nàng nói, ngươi còn tưởng lựa chấm đến khi nào? Thu Thiền không thể tin tưởng mà nhìn hoàng đế, hoàng thượng, thân thiếp khi nào đã lừa gạt ngươi? Lư Diệu Thăng tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Ngưng nhi, cái này hoàng hậu không lo cũng thế. Ngươi không cần đối hắn như thế ăn nói khép nép. Lư Diệu Thăng, ngươi làm thiên dục đại tướng quân, đáng tiếc hưu dung vô mưu, ngươi thân muội muội Ngưng nhi sớm tại vào cung trước mấy tháng liền chết bất đắc kỳ tử, hiện tại cái này, bất quá là cái giả mạo. Hoàng đế nói xong, đối với Thu Thiền mặt bắt qua đi. Hoàng đế sẽ võ, tốc độ tay cực nhanh. Tê một tiếng, Thu Thiền mặt nạ giả đã bị xé mở tới. Thu Thiền bừng tỉnh lại đây, kinh hoàng thất thố mà bưng kín mặt, giống kẻ điên giống nhau kêu lên, không cần xem, này không phải thật sự, bổn cung bản thân liền lớn lên cái hình dáng. Ta chính là chân chính Lư Tư Ngưng. Lư Diệu Thăng thấy rõ ràng, trừng lớn đôi mắt kêu lên, nữ nhân này là ai? Nàng vì cái gì giả dạng thành Ngưng Nhi? Ngưng Nhi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Tiêu Mộ Hàn nói, không bằng, chính ngươi hỏi một chút người phụ thân. Lư Diệu Thăng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lư Vĩnh Năm, cha, Ngưng Nhi đâu? Ngươi đem Ngưng Nhi làm sao vậy? Ô ô ô, Lư Vĩnh Năm khóc ra tới, không có Ngưng Nhi, Ngưng Nhi đã chết. Cái gì? Ngưng Nhi đã chết. Vì sao ta không có thu được bất luận cái gì tin tức? L-E-O-S-I-N-G Phần 215 Chương 215 giá rẻ thiệt tình. Tiêu Mộ Hàn nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho ngươi, bởi vì hắn buồn vẫn luôn liền có mưu phản chi tâm, ngươi muội muội đã chết, hắn càng là có thể đem giả mạo người đưa vào cùng cho hắn làm nội ứng. Phụ thân, thật là như vậy sao? Không, không phải như thế. Lư Vĩnh Năm rảo biện nói, là cái này tiện tì giết chết Ngưng Nhi, giả trang Ngưng Nhi vào cung. Lao Phu cũng là lần trước mới biết được. Ta lúc ấy hướng Hoàng thượng cùng Hoàng thúc tố giác nữ nhân này, chính là các ngươi đều không tin, nói ta phải điên bệnh. Lao Phu sớm có báo động trước, nhưng các ngươi không ai nghe. Hiện giờ, lại đem khi quân cùng mưu nghịch tội lớn khấu ở ta trên đầu, ra sao đạo lý? Lư Vĩnh Năm nói liền lão lệ tung hoành lên. Hoàng thượng, Lao Phu cùng tiên hoàng kề vai chiến đấu, nếm hết trăm cay ngàn đắng mới đánh hạ này phiến Giang Sơn, nhiều năm qua cẩn trọng, không dám có một chút ít chậm trễ. Hiện giờ đã là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, chỉ cầu an ổn vượt qua lúc tuổi già, hoàng thượng liền không thể khuyên nhủ hoàng thúc, làm hắn buông tha lão phu sao. Tiêu Mộ Hàn cười lạnh nói, nghe ngươi nói như vậy, nhưng thật ra bổn vương ghen ghét ngươi giá họa với ngươi. Ngươi tới, mang Trịnh Thái Y Y đi lên. Trịnh Thái Y Y run rẩy đi rồi đi lên. Từ lần trước bị Hoàng Thúc thẩm vấn qua đi, nhật tử quá đến gió êm sóng lặng, hắn bổn vẫn còn có vài phần may mắn tâm lý cho rằng quá quan. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn bất quá đi. Tiêu Mộ Hàn nói, Trịnh Thái Y Y, ngươi nói xem, ngươi là khi nào trở thành thừa tướng người? Hạ quan nhớ rõ, ở Hoàng thượng đại hôn trước một tháng, thừa tướng đột nhiên chủ động tìm được ta, khi đó ta mới biết được nguyên lai là thừa tướng tiến cử ta làm phó y y chính. Thừa tướng cùng hạ quan nói, về sau hoàng hậu ở trong cung yêu cầu hạ quan nhiều quan tâm, còn nói nếu đánh vỡ hoàng hậu cái gì bí mật, coi như làm không biết, nhất định phải đem bí mật lạn ở trong lòng. Tiêu Mộ Hàn hỏi, hắn chỉ chính là cái gì bí mật? Trịnh Thái Y y đáp, bí mật này chính là, hoàng hậu cung Hàn, không thể sinh dù. Lư Vĩnh Năm, hoàng hậu còn chưa tiến cung, ngươi liền bắt đầu mưu hoa, ngươi còn nói ngươi không biết tỉnh. Khi đó Lao Phu cũng không biết cái này tiện tỷ đã thay thế được Ngưng Nhi. Tiện tỷ bị trong phủ lang trung trần bệnh ra cung Hàn sau, lão phu nghĩ thậm chí cần hảo hảo trị liệu, tổng hội khang phục, lúc này mới nghĩ đến tìm Trịnh Thái Y để hỗ trợ. Đối với chuyện này, lão phu xác thật đối hoàng thượng có điều giấu giếm, hoàng thượng muốn phạt, Lao Phu không lời nào để nói. Nhưng thỉnh hoàng thượng thông cảm một vị làm phụ thân tâm. Lao Phu chỉ là ái nữ sốt ruột mà thôi. Tiêu Mộ Hàn nói, ngươi nhưng thật ra sẽ tránh nặng tim nhẹ, xem ra, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Nói phân phó nói, mang chứng nhân. Một cái cung nữ trang điểm nữ nhân bị áp đi lên. Lư Vĩnh Năm nhìn nàng sau, đồng tử một trận co rút lại. Lư Vĩnh Năm, ngươi nhưng nhận thức người này. Nàng là ai? Lao Phu không quen biết. Phải không? Bổn vương hỏi một câu liền biết. Lư Vĩnh Năm nhìn chằm chằm nữ nhân nói, ta cùng ngươi không oán không thủ. Ngươi chớ nên ba hoa trích trẻ vu hãm Lao Phu. Ngươi phải hiểu được, nói lung tung, là không có gì kết cục tốt. Nữ nhân dập đầu nói, nô tỳ phong đỏ, ở hoàng hậu trong cung làm việc, cùng thừa tướng đại nhân chưa từng lui tới. Lư Vĩnh Năm nói, thế nào? Hiện tại có thể chứng minh lão phu trong sạch sao? Không, ta nhận được thanh âm này. Thu Thiền chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là nàng, luôn là hướng ta truyền lại thừa tướng tin tức. Nàng trả lại cho ta đưa tới độc dược, muốn độc hại hoàng thượng. Là cái này sao? Tiêu Mộ Hàn giơ lên trong tay gói thuốc. Thu Thiền lắp bắp kinh hãi, nguyên lai các ngươi đã sớm biết. Quay đầu nhìn sắc mặt xanh mét hoàng đế liếc mắt một cái, bất quá hoàng thượng xin yên tâm, ta cũng không có cấp hoàng thượng hạ quá độc. Hoàng đế quay đầu đi, không đi xem nàng. Thu Thiền tự giễu cười, nước mắt quần quận mà xuống. Tiêu Mộ Hàn nói, phong đỏ, Thu Thiền đã chỉ ra và xác nhận ngươi, ngươi còn có gì nói? Phong đỏ cắn răng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Là ta trong lúc vô tình đánh vỡ hoàng hậu bí mật, vì thế giả tá thừa tướng chi ý, tới thao tác hoàng hậu. Việc này thừa tướng cũng không cảm kích. Ngươi một cái nho nhỏ cung nữ, cũng dám thao tác hoàng hậu độc hại hoàng thượng. Động cơ ở đâu? Ngươi cảm thấy bổn vương sẽ tin sao? Phong đỏ nói, nô tỳ nói chính là lời nói thật. Việc đã đến nước này, chỉ cầu tốc chết. Ngươi huynh trưởng, ngươi cũng mặc kệ sao? Cái gì? Huynh trưởng hắn? Làm sao vậy? Phong đỏ hoảng loạn lên. Cực nhanh mà nhìn thoáng qua Lư Vĩnh Năm. Tiêu Mộ Hàn nói, xem hắn làm cái gì. Hắn không phải lấy ngươi huynh trưởng một nhà tánh mạng tới áp chế ngươi sao. Đêm nay, bổn vương người đã đưa bọn họ từ phủ thừa tướng trung giải cứu ra tới. Phong đỏ buột miệng thốt ra, thật vậy chăng? Huynh trưởng bọn họ, thật sự đều không có việc gì. Tiêu Mộ Hàn gật đầu nói, trước mắt ngươi có thể nói thật sao. Phong đỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm, có thể. Nô tỳ xác thật là bị thừa tướng áp chế. Thừa tướng hắn. Sắc thật vẫn luôn đều tưởng độc hại hoàng thượng. Những cái đó độc dược, chính là hắn làm nô tỳ giao cho hoàng hậu. Nói là có thể độc sát người với vô thanh vô tức chi gian. Đúng rồi. Phong đỏ vội la lên, thừa tướng còn chuyên môn phái người nhìn chằm chằm hoàng hậu, đều là tận mắt nhìn thấy hoàng hậu ở canh thang thêm độc dược. Hoàng thượng còn cần mau chóng làm thái y để chẩn bệnh. Thu Thiền nhìn hoàng đế nhẹ giọng nói, ta đã nói qua, ta chưa bao giờ thêm quá độc dược, những cái đó đều chỉ là bình thường thuốc bột mà thôi. Hoàng thượng đừng lo. Ta, trăm triệu sẽ không hại hoàng thượng. Lư Vĩnh Năm cười ha ha lên, thực mau liền cười ra nước mắt. Cho nên ngươi cái này tiện tỷ, thật sự vẫn luôn là ở bằng mặt không bằng lòng. Vì sao? Ngươi rõ ràng biết chính mình là cái giả mạo, ở trong hoàng cung sớm hay muộn sẽ lòi, vì sao lại chậm chạp không hạ thủ? Ngươi rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Thu Thiền bên môi bứt lên một tia chua xót cười tới, nhìn hoàng thượng sườn mặt, chậm rãi nói. Ta sở chờ mong. Bất quá là hoàng thượng một ngày kia có thể thấy rõ ta nội tâm mà thôi. Chứ bỏ hoàng thượng, rốt cuộc không người đã cho ta nhiều như vậy ấm áp cùng che chở, ta như thế nào bỏ được đối hắn xuống tay. Ta bề ngoài là giả mạo, nhưng ta tâm không phải giả mạo. tuy rằng ta không phải thật sự Lư Tư Ngưng, nhưng cùng Hoàng thượng ở chung thời gian, lại là thiệt tình thực lòng. Ta như thế nào bỏ được đối hắn xuống tay? Ngươi thiệt tình. Hoàng đế quay đầu tới, mặt vô biểu tình nói, ngươi một cái tà giáo dương nghiệt, trà trộn vào Hoàng cung không ngoài là vì báo thủ, cũng dám ở chấm trước mặt nói cái gì thiệt tình. Thu Thiền sắc mặt trắng bệnh, run rẩy môi nói, không sai. Ta xác thật là vì báo thù mà vào cung. Nhưng ta không nghĩ tới, ta sẽ yêu ngươi. Câm miệng. Không được ngươi làm bẩn cái này tự. Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng, phẫn nộ quát, ngươi bất quá là một cái không dám lấy gương mặt thật kỳ người, lừa gạt cảm tình, kẻ lừa đảo. Ngươi làm sao dám, ở châm trước mặt để cái này tự. Ta không có lừa gạt Hoàng thượng cảm tình, ta đối Hoàng thượng là thiệt tình. Đừng nhắc lại ngươi kia giá rẻ thiệt tình, làm châm cảm thấy ghê tởm. Hoàng thượng gần từng chữ một mà nói. Ha ha ha. Lư Vĩnh Năm phá lên cười, tiện tỳ, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, hắn như thế nào sẽ yêu ngươi. Hắn chỉ có thể thuộc về Ngưng Nhi, hắn ái cũng chỉ là Ngưng Nhi. Nếu Ngưng Nhi không chết nói, lão phu vốn cũng không muốn tạo phản. Hiện giờ, chỉ có thể đưa hắn đi cùng Ngưng Nhi đoàn tụ. Nói xong, chỉ nghe một đạo ám khí thanh âm nhảy lên không mà qua, Tiêu Mộ Hàn kinh hãi, Hoàng thượng cẩn thận. L-E-O-S-I-N-G Phần 216 Chương 216 ái mà không biết. Nhất đoạn trường. Lư Vĩnh Năm bắn ra tụ tiễn tốc độ phi thường mau, mau đến tất cả mọi người không kịp ngăn cản. Hoàng đế chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một người chắn chính mình trước mặt. Phốc một tiếng, là ám khí bắn vào thịt trầm đủ. Ngươi. Hoàng đế nhìn ngã vào chính mình trước mặt người, không tự chủ được dỗi tay đỡ nàng lung lay sắp đổ thân thể. Thiện nhân. Lại là ngươi hư tà chuyện tốt. Lư Vĩnh Năm nhìn đến Thu Thiền chặn ám khí, nháy mắt giống điên rồi giống nhau, thực mau đã bị thị vệ chế phục ở. Phụ thân, người rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Lư Diệu Thăng khóc lóc thảm thiết, hắn không tiếp thu được trước mắt phát sinh này hết thảy. Trong một đêm, hắn mất đi muội muội, mà phụ thân cũng không hề là trong trí nhớ cái kia tâm hệ thương sinh, đại công vô tư người. Thu Thiền nằm ở hoàng đế trong lòng ngực, nhìn hắn nhìn về phía chính mình phức tạp ánh mắt, mang huyết khỏe môi hiện lên một tia mang theo xin lỗi cười tới. Hoàng thượng, không cần xem ta lớn lên xấu, không cần bẩn hoàng thượng đôi mắt. Thái y y ở đâu? Hoàng đế đột nhiên kêu lớn lên, thái y y, mau tới cứu nàng. Nàng phạm vào tội khi quân, không thể làm nàng liền như vậy thống khoái mà đã chết. Trình thái y y vội vàng chạy qua đi, bất quá thực mau liền mặt lộ vẻ khó xử mà lắc đầu. Ngươi này phế vật. Hoàng đế một chân đá văng ra trình thái y y, đối trương thanh nói, mau đi tiểu mãn lâu tiếp tâm nhi tiến cung. Tâm nhi y thuật cao minh, nhất định có thể cứu sống cái này kẻ lừa đảo. Trương thanh nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, xoay người chạy như bay mà đi. Kỳ thật, ở đây người đều có thể nhìn ra tới, ám khí ở giữa Thu Thiền ngực trái, chỉ sợ là đại la thần tiên trên đời cũng cứu không được nàng. Hoàng thúc, Thu Thiền cố hết sức mà nói, ta xác thật vẫn luôn muốn giết người, chỉ để lại giáo chủ báo thù, nàng đối ta có ơn chi ngộ, kỳ thật ta biết, ngươi là người tốt. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng đế đánh gãy nàng lời nói, khàn cả giọng nói, ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Ngươi cảm thấy chấm sẽ tha thứ ngươi sao? Ta không cần hoàng thượng tha thứ, ta chỉ hận. Chính mình vì cái gì liền không phải chân chính Lư Tư Ngưng. Thu Thiền cho dù đến bây giờ, cũng không hối hận tiến cung lừa Hoàng thượng. Hoàng thượng nói đúng, ta khả năng thật là một cái chấp mê bất ngộ kẻ lừa đảo. Nàng nước mắt lăn xuống ở hắn trong lòng bàn tay, hắn tựa hồ bị năng tới rồi giống nhau, cả người giật mình một chút, lại chỉ dùng đôi mắt tiếp tục hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Nếu không có tiến cung, liền sẽ không gặp gỡ Hoàng thượng, liền sẽ không biết giáo chủ nói là sai. Trên thế giới này, tình yêu đều không phải là không đáng. Ở trong cung này mấy tháng, là ta cả đời giữa tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất thời gian. Hoàng thúc. Hoàng đế đột nhiên cầu cứu mà nhìn Tiêu Mộ Hàn, làm nữ nhân này câm miệng hảo sao. Chẳng không muốn nghe đến này đó. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua hoàng đế gắt gao ôm Thu Thiền tay, bởi vì quá mức dùng sức, đôi tay kia gân xanh bạo khởi, run rẩy cái không ngừng. Tiêu Mộ Hàn trong lòng thở dài trong lòng, cuối cùng cái gì đều không có nói. Hoàng thượng, ta lập tức nói xong. Thu Thiền phun ra một búng máu tới, thực xin lỗi. Ta còn là tưởng hoàng thượng, lại kêu ta một tiếng ve nhi, có thể chứ? Hoàng đế môi cắn chặt, tựa hồ ở cùng chính mình phân cao thấp. Thu Thiền cố hết sức mà cười cười, vươn tay tới, tưởng xoa hoàng đế mặt. Hoàng đế biểu tình cổ quái mà nhìn chằm chằm cái tay kia. Cuối cùng, cái tay kia ở cách hắn mặt chỉ có nửa tấc xa thời điểm, suy sụp rũ xuống. Nàng đây là làm sao vậy? Hoàng đế hồng con mắt nhìn nàng mặt cười cười, nữ nhân này, đây là cái gì khổ nhục kế? Nàng con tưởng lửa chấm. Ha ha ha, cái này tiện tỳ thế nhưng như vậy đã chết. Lão phu lường trước nàng 100 loại cách chết, lại không nghĩ rằng thế nhưng là cái dạng này tình cảnh. Nếu nàng dựa theo lão phu nói làm, không bị chết đến như thế thê lương. Tiêu Mộ Hàn phân phó thị vệ nói, đêm này mấy người áp nhập thiên lao. Lư Vĩnh Năm nhìn Lư Diệu Thăng. Diệu Nhi, phụ thân mưu hoa lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bại cho vận mệnh. Ngươi không cần oán phụ thân cũng không oán ngươi. Nếu đại ca ngươi còn ở, kết cục khẳng định sẽ có bất đồng. Lư Diệu Thăng nhìn thừa tướng liếc mắt một cái, phụ thân, bởi vì ngươi dạ tâm, Lư gia bị kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu, phỏng chừng đại ca trên trời có linh thiêng, cũng vô pháp nhận đồng ngươi cách làm. Mọi người đều tan đi. Hoàng đế đem Thu Thiền ôm đến trên giường bông, nhìn Tiêu Mộ Hàn nói, tâm nhìn lên tới đi. Lại không tới, nữ nhân này liền thật sự muốn chết. Tiêu Mộ Hàn đè đè bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Hoàng thượng, nàng đã chết. Hoàng đế quay đầu nhìn thoáng qua Thu Thiền, không được, nàng không thể cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà đã chết, trẫm còn không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng đem chấm đùa giỡn trong lòng bàn tay, chấm đã sớm nghĩ kỹ rồi một vạn loại tra tấn nàng phương pháp. Nói xong đối với Thu Thiền nói, kẻ lừa đảo, không có chấm cho phép, ngươi không chuẩn chết. Ngươi đối chấm tạo thành thống khổ, chấm nhất định phải gấp trăm lần dâng trả. Đức Phúc đã đi tới, Hoàng thượng thỉnh nén bi thương, nàng thật sự đã đi. Nén bi thương? Tiết cái gì ai? Hoàng đế đột nhiên kích động lên, Đức Phúc ngươi mù sao? Con mắt nào của ngươi nhìn đến chấm ai? Chấm khóc sao? Chấm khổ sở sao? Chấm sẽ vì một cái kẻ lừa đảo thương tâm sao? Là. Nô tài nói sai lời nói. Hoàng thượng quần áo ô uế, làm nô tài hầu hạ ngài thay quần áo. Hoàng đế lúc này mới phát hiện, quần áo của mình thượng tất cả đều là huyết, ngay cả trên tay cũng là. Mau đổi. Hoàng thượng một tay đem quần áo của mình xả xuống dưới, này đó huyết, nhìn phiền lòng. Còn có tay, lập tức cho chấm rửa sạch sẽ. Lạc Tiểu Mãn theo Tâm Nhi tiến cung tới. Hoàng đế nhìn đến Tâm Nhi, thoải mái mà cười cười. Tâm Nhi, mau đem nữ nhân kia cứu sống đi, chấm còn có chuyện muốn hỏi nàng. Tâm Nhi qua đi nhìn nhìn, lắc đầu nói, Hoàng thượng, Tâm Nhi cứu không sống nàng, nàng thương ngay trung tâm mạch, đã chết. Hoàng đế lảo đảo một chút, đột nhiên mở mịt mà hướng bốn phía nhìn nhìn, giống như đang tìm cái gì. Hoàng thượng, ngài muốn cái gì? Nô tài giúp ngài tìm. Đức Phúc chảy nước mắt, thật cẩn thận mà nói. Mặt nạ. Chấm muốn mặt nạ. Ở chỗ này đâu? Đức Phúc tướng ném ở trong góc ra người mặt nạ nhặt trở về, trình cho hoàng đế. Hoàng đế cầm lấy mặt nạ, đi đến Thu Thiền bên người, đem trên mặt nàng huyết lau khô. Một bên sắt một bên nói, ngươi bộ dáng này, tính lên, chấm liền thấy hai lần. Nói thật, ngươi lớn lên thật sự thực bình thường. Tiếp theo đem mặt nạ một lần nữa cho nàng mang lên. Hắn mang thật sự nghiêm túc, biên biên rắc rắc đều vỗ lại vỗ, cho đến nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Hảo, từ nay về sau. Ngươi có thể biến thành Lư Tư Ngưng bộ dáng, không còn có người có thể vạch trần ngươi mặt nạ. Lạc Tiểu Mãn kéo kéo Tiêu Mộ Hàn tay áo, thấp giọng nói, sao lại thế này? Hoàng thượng giống như có điểm không quá thích hợp bộ dáng. Bổn vương lo lắng nhất sự tình, vẫn là đã xảy ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 217 Chương 217 thân phận địa vị tính cái gì? Trong một đêm, Lư gia trở thành tù nhân, trừ cái này ra, còn phải bị diệt chín tộc, trên phố mọi thuyết xôn xao. Hai triều lão thần, quan bái thừa tướng, chính mình ý đồ mưu phản không nói, còn đem đương tướng quân nhi tử cũng kéo xuống thủy, chẳng lẽ là điên cuồng? Chỉ có thể nói, nhân tâm không đủ, hại người chung hại mình. Là người đều có dục vọng, nhưng một khi bị dục vọng sử dụng, trở thành dục vọng nô lệ, liền sẽ mất đi vốn nên có tâm trí. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Trong cung tuy rằng đã chết hoàng hậu, nhưng hoàng hậu lại là yêu nữ giả trang, tự nhiên không có tư cách lấy hoàng hậu chi lễ phong cảnh đại táng. Hoàng hậu trong cung bị rửa sạch đến sạch sẽ, tựa hồ nơi đó chưa từng trụ hơn người giống nhau. Ở rửa sạch đồ vật thời điểm, có cung nhân tìm ra một ít thuốc bột, đại khái chỉ còn một cái móng tay cái nhiều như vậy, kinh thái y ỉa giám định sau, là mê tỉnh thuốc bột. Hoàng đế lúc này mới hiểu được lại đây, nào có cái gì phu thê hoàn hảo, hết thảy bất quá là một giấc mộng mà thôi. Dập nát bậc này kinh thiên âm như sau, theo lý thuyết muốn thở dốc một chút, nhưng là hoàng thượng so trước kia càng cần cù. Chứ bỏ thượng triều. Chính là ở ngự thư phòng trung độ nhật, buổi tối mệt mỏi liền túc ở thư phòng, người cũng mắt thường có thể thấy được gầy ốm. Thái hậu thực lo lắng, làm Tâm Nhi tiến cung chẩn bệnh vài lần, nhưng Tâm Nhi nói hoàng thượng thân thể không tật xấu. Lạc Tiểu Mãn nói, hoàng đế là thất tình. Thái hậu minh bạch, đây là tâm bệnh. Tuy nói tâm bệnh yêu cầu tâm dược y dì, nhưng cái này tâm dược thật đúng là tìm không thấy. Hoàng thượng trước kia chưa kinh tình sự, thật vất vả thích thượng một nữ nhân, kết quả là lại phát hiện là một hồi âm mưu. Loại này đánh sâu vào với hắn mà nói, một chốc một lát đều khó có thể tiêu hóa rớt. Hoàng đế đối Thu Thiền cảm tình, liền chính hắn đều nói không rõ. Có đôi khi hắn tưởng, chính mình ái người rốt cuộc là ai? Là Lư Tư Ngưng sao? Chính là cái kia cho chính mình làm canh thang, làm bạn chính mình vượt qua thật nhiều cái ngày đêm, sáng tạo ra một ít tốt đẹp hồi ức người, lại là Thu Thiền. Chính là nếu Thu Thiền không chết, chính mình sẽ tha thứ nàng sao? Tự nhiên là sẽ không. Nàng kết cục chỉ có một, chính là bị ban chết. Cho nên, bọn họ hai người, từ lúc bắt đầu liền chú định là tử cục, là sẽ không có hảo kết quả. Hiện giờ như vậy, có lẽ chính là kết cục tốt nhất, những cái đó có thể quên không thể quên, không bằng liền giao cho thời gian. Lạc Tiểu Man nói, làm người quên thất tình thống khổ biện pháp tốt nhất, chính là tiến vào đến tiếp theo đoạn tình yêu. Chính là, Hoàng thượng tình yêu há là dễ dàng như vậy sự tình. Nên cùng cái dạng gì nữ tử tiếp xúc, nên cưới ai vi hậu, nơi nào có thể từ chính hắn. Cho nên vì cái gì một hai phải làm đế vương đâu. Còn không bằng làm người thường tới đơn giản thống khoái. Lạc Tiểu Mãn túi đầu, nhìn trong cung đưa lại đây mũ phượng khăn quàng vai. Cái kia mũ phượng tinh mỹ tuyệt luân, ít nói cũng có 5-6 cân trọng, xem ra đương vương phi cũng là không dễ dàng. Ly đại hôn không đến 10 ngày, Lạc Tiểu Mãn làm đái gả tân nương, nói không kích động đó là giả. Nhưng nàng trừ bỏ kích động, cũng không biết chính mình có thể làm gì, nàng ở bên này không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, thậm chí liền quăng tám xào cũng không tới thân thích cũng chưa một cái. Cho nên, Tiểu Mãn lâu nên buôn bán vẫn là buôn bán, nàng vẫn là cái kia hấp tấp nữ trưởng quầy. Tuy nói phải làm vương phi, chính là vương phi chẳng qua là cái danh hiệu, nàng cuối cùng vẫn là phải làm chính mình. Chính là có người nhìn không được. Sáng sớm, Hương Nhi liền tới đây tìm Lạc Tiểu Mãn, nói có một chiếc xe ngựa vẫn luôn ngừng ở ngoài cửa, giống như đang đợi người. Lạc Tiểu Mãn thăm dò vừa thấy, xác thật nhìn đến một chiếc xe ngựa, nhưng kỳ liền kỳ ở, xe ngựa chủ nhân tựa hồ không muốn xuống xe. Lạc Tiểu Mãn đi ra phía trước, đối đánh xe gã sai vật nói, xin hỏi là Tiểu Mãn lâu khách hàng sao? Cửa hàng đã tới rồi buôn bán thời gian, các hạ có thể vào tiệm. Gã sai vật nói, chúng ta không phải khách hàng, là nhà ta chủ nhân có chuyện phải đối trưởng quay nói, cho nên sáng sớm liền tại đây chờ đợi. Lạc Tiểu Mãn, đây là cái gì kỳ ba? Đây là cái gì thao tác? Hợp lại ta không chủ động tìm ngươi, ngươi tính toán liền vẫn luôn ở trong xe ngựa ngồi, che ở Tiểu Mãn lâu trước cửa. Lạc Tiểu Mãn hướng trong xe nhìn nhìn, rèm vải buông xuống, bên trong người tựa hồ cũng không muốn nhúc nhích một chút. Xin hỏi các hạ là ai? Tìm ta chuyện gì? Thục Hiên phu nhân, là lão phu. Một đạo uy nghiêm mà giàn mua thanh âm truyền đến. Lạc Tiểu Mãn lập tức liền nghe ra tới. Nha, này không phải Thái Phó sao? Lạc Tiểu Mãn ở trong lòng thở dài, cái này cổ giả sáng sớm liền tới đây phô trường, khẳng định không có chuyện tốt. Xin hỏi các hạ là? Ngượng ngùng, thật sự nghe không hiểu. Lạc Tiểu Mãn cố ý nói như vậy. Thái phó đành phải kéo ra mảnh. Nguyên lai là thái phó đại nhân, không biết thái phó đại nhân tìm ta chuyện gì. Nếu như không chê, nhưng đến Tiểu Mãn lâu ngồi xuống một tự. Phu nhân lời này sai rồi. Nhà ngươi toàn bộ đều là nữ quyến, có thể nào tùy tiện mời nam nhân tiến vào trong nhà. Lạc Tiểu Mãn. Thái phó ở trong xe ngựa ngồi đến đoan đoan chính chính, lời lẽ chính đang nói, phu nhân lập tức liền phải gả cùng vương ra, đối với này những cương thường lễ nghi. Sao vẫn là như thế không hiểu? Lạc Tiểu Mãn mắt trợn trắng. Thái phó, nhà ta là làm buôn bán, lầu một trang phục phô luôn luôn cũng tiếp đãi nam khách khứa. Thái phó nói những cái đó cương thường lễ nghi, đối ta như vậy một cái người làm ăn, chỉ sợ không thích hợp đi. Đây là lão phu hôm nay lại đây tìm phu nhân nguyên nhân. Thái phó nhìn Tiểu Mãn lâu liếc mắt một cái, tuy nói phu nhân lập tức liền phải trở thành thiên dục vương phi, nhưng có chút lời nói lão phu vẫn là cần thiết muốn nói. Thái phó thỉnh giảng. Phu nhân hẳn là biết, hoàng thúc thân phận tôn quý, phu nhân làm thương nhân có thể gả cho hoàng thúc, đây là ta triều tuyệt vô cận hữu việc. Lạc Tiểu Mãn nhướng mày, ý tứ là ta đi rồi cất cho vận lạc. Thái hậu nhân tử, đã vi phu nhân cùng hoàng thúc tứ hôn, ta chờ tự nhiên là không lời nào để nói. Chỉ là, hoàng cung tiếp nhận phu nhân, là làm ra lớn lao nhượng bộ. Phu nhân nhưng minh bạch. Lạc Tiểu Mãn cười cười, nam nữ chi gian, một khi muốn sáng lập hôn nhân, nói vậy hai bên nam nữ, đều là muốn làm ra nhượng bộ. Thái phó không dự đoán được Lạc Tiểu Mãn sẽ như vậy trả lời, sửng sốt một chút phồng lên đôi mắt nói, chiếu phu nhân nói như vậy, ngươi cũng làm ra nhượng bộ. Ngươi hay nói xem, ngươi nhượng bộ ở đâu? Thái phó thật muốn nghe. Muốn nghe. Kia Tiểu Mãn cứ việc nói thẳng. Lạc Tiểu Mãn thanh thanh giọng nói, Thái phó hẳn là biết, người với người chi gian, theo đuổi đồ vật các có bất đồng. Đối với truy danh trục lợi hạ người tới nói, ta Lạc Tiểu Mãn có thể gả cho hoàng thúc, lên làm thiên dục vương phi. Kết quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Bọn họ hận không thể nhìn ta này chỉ cây gai tức ngày ngày mang ơn đội nghĩa, cảm động đến rơi nước mắt, đem cảm ơn treo ở bên miệng. Lạc Tiểu Mãn nói nhìn nhìn Thái Phó, Thái phó nói vậy chính là như thế tưởng đi. Thái phó mất tự nhiên mà ở trên châu ngồi hoạt động một chút, phu nhân vì sao vọng tự suy đoán người khác. Ta rất bận, vốn không có nhiều ít tâm tư đi suy đoán người khác, nề hà luôn có người vẫn luôn suy đoán ta. Ta cùng vương gia chi gian, vốn chính là vô cùng đơn giản tình yêu nam nữ, nhưng luôn có người bắt lấy thân phận địa vị này đó không bỏ, cảm thấy ta là trèo cao, là thảo thiên đại hảo. Hắn lại không biết, thân phận địa vị ở trong mắt ta, liền chó má đều không phải. L-E-O-S-I-N-G Phần 218 Chương 218 đối phó cổ giả nên dùng biện pháp gì? Ngươi Thái phó một trương mặt giả trướng đến đỏ bừng, phu nhân không mấy ngày liền phải đương vương phi, lời nói thượng vẫn là muốn văn nhã chút hảo. Lạc tiểu mãn cười nói, thái phó thứ lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là chỉ có dùng tới loại này thô tục từ, mới có thể hơi chút biểu đạt ra ta đối thân phận địa vị khinh thường nhìn lại chi tình. Thái phó cảm giác một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, khủ cũng không phải, không khủ cũng không phải. Thái phó đại nhân, nói câu không biết nặng nhẹ nói, ta một ngày tránh bạc khả năng so ngươi một tháng đồng lộc còn muốn nhiều. Ta tuổi trẻ mạo Mỹ không kém tiền, tự do tự tại quá hảo tự mình tiểu nhật tử không hảo sao. Vì sao càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, một hai phải leo lên thượng hoàng thúc, làm mọi người xem ta cái này quả phụ chê cười đâu. Thái phó hừ một tiếng, phu nhân cảm thấy gả cho vương gia là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một khi đã như vậy, phu nhân sao không sớm nói. Ta chiều muốn gả cấp vương gia người dữ dội nhiều, phu nhân cần gì khó xử chính mình. Thái phó A. Ngài có phải hay không dễ quên. Nữ nhân khác hắn cố tình một cái đều coi thường, hắn thị phi ta không thể nha. Nếu không có ta, hắn hiện giờ chỉ sợ vẫn là cô độc một mình đâu. Thái phó trừng mắt, thật sự không biết nên tiếp nói cái gì. Nói nữa, là thái phó nhắc tới nhượng bộ này vừa nói, ta mới như vậy nói không phải sao. Ta chẳng qua muốn cho thái phó minh bạch, ta Lạc tiểu mãn cũng là có hy sinh có nhượng bộ. Nếu hắn chỉ là cái người thường, ta nơi nào yêu cầu gặp nhiều như vậy. Nói thật, ta ước gì hắn không phải hoàng thân quốc thích đâu. Ta căn bản là không nghĩ cọ loại này chỗ tốt. Gả cho người thường, ít nhất sẽ không có người tới tìm ta thuyết giáo không phải sao. Thái phó tức giận đến dâu đều mau bay lên tới. Ý của ngươi là, lão phu đang nói với ngươi giáo. Thái phó đại nhân, chẳng lẽ không phải sao? Gì? Ngươi làm lão phu nói ngươi cái gì hảo? Lão phu thật vất vả nghỉ tắm gội một ngày, sáng sớm liền tới nơi đây chờ ngươi, chẳng lẽ là vì chính mình sao? Lão phu một mảnh hảo tâm, lại bị ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Thôi thôi, lão phu vẫn là trở về tính, không ở nơi này làm phu nhân chán ghét. Thái phó vẻ mặt ủy khuất, môi run rẩy, tựa hồ gặp cái gì bất bạch chi oan. Tốt. Kia thái phó đi thong thả Nga. Tiểu mãn còn có mặt khác sự muốn nổi, liền không xa tạo. Lạc tiểu mãn chiều hắn phất phất tay, lanh lẹ mà xoay người liền đi rồi. Ui ui ui. Thái phó nóng nảy, đây là tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi thanh âm và tình cảm phong phú mà nói nhiều như vậy. Còn không phải là muốn cho nàng minh bạch chính mình khổ tâm, mở miệng giữ lại chính mình sao? Như thế nào nữ nhân này giống như nghe không hiểu tiếng người? Lạc tiểu mãn giả câm bơ điếc, xài bước liền vào tiểu mãn lâu. Nương, sáng sớm, hắn ở trong xe ngựa tứ bình bát ổn mà ngồi, nàng ở xe ngựa ngoại đoan đoan chính chính mà đứng, giống cái huấn đạo chủ nhiệm giáo dục phạm sai lầm học sinh giống nhau, thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Nàng bất quá nói cái luyến ái gả cá nhân mà thôi, quan những người này đánh giám. Thái phó ở trong xe ngựa ngồi một trận, cuối cùng dậm dậm chân, đối gã sai vật nói, đỡ lão phu xuống dưới. Lạc tiểu mãn chính thoải mái dễ chịu mà uống trà, đột nhiên nhìn đến thái phó vào được. Ai ra? Lạc tiểu mãn đứng lên, hoảng loạn mà hướng bốn phía nhìn nhìn, thái phó ngài có phải hay không tiến sai rồi môn? Nhà ta toàn bộ đều là nữ quyến, thái phó tới đây, chỉ sợ không phù hợp cương thường lễ nghi. Khu khu. Thái phó mặt đều đen, chỉ có thể làm bộ không thèm để ý mà xua tay nói. Sự tòng quyền nghi, lão phu tìm phu nhân có việc thương lượng, không ngại sự. Thì ra là thế. Thái phó đều nói không ngại sự, kia tiểu mãn liền an tâm rồi. Thái phó mời ngồi. Lạc tiểu mãn tiếp đón thái phó ngồi xuống sau, cũng không nói lời nào, một lòng một dạ bắt đầu pha trà. Thái phó thấy nàng tự tay làm lấy, không cấm tò mò. Phu nhân trong phủ, liền cái tôi tớ đều không có sao. Nhưng thật ra có một cái, bất quá ta chưa bao giờ có đem nàng trở thành tôi tớ dùng. Rốt cuộc. Thân phận địa vị là chó má những lời này, ta không chỉ có riêng là nói mà thôi. Thái phó lại bị nghẹn họng, nhưng nghĩ đến hôm nay tới đây là có mục đích, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống. Phu nhân, ngươi cùng vương gia nếu tình đầu ý hợp, nên nhiều vì vương gia suy nghĩ. Thái phó đại nhân, ta xác thật vẫn luôn là vì hắn suy nghĩ tới. Ta tự lực cánh sinh, gian khổ gây dựng sự nghiệp, chưa bao giờ cho hắn chọc nửa điểm phiền toái. Hắn thường xuyên ở trong hoàng cung nội, mấy ngày không thấy người. ta cũng là một chút câu oán hận đều không có. Nói thật, ta cảm thấy làm thành như vậy, xác thật cũng có thể trở thành thiên dục nữ tính chi mẫu mực. Thái phó, như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ người? Hảo không nghĩ cùng nàng nói chuyện làm sao bây giờ? Phu nhân, lão phu ý tứ là, ngươi lập tức liền phải đương vương phi, cái này tiểu mãn lâu, vẫn là không cần lại kinh doanh cho thỏa đáng. Cuối cùng vẫn là tới. Lạc tiểu mãn đã sớm biết, chuyện này là trốn không thoát đâu. Thái phó, ta kinh doanh tiểu mãn lâu là lợi người lợi kỷ sự, cái này cùng ta làm hay không vương phi không có xung đột đi. Phu nhân nột, không nói đến các đời lịch đại không có hoàng tộc kinh thương, xuất đầu lộ diện phục vụ người khác tiền lệ, liền nói lấy hoàng thúc thân phận, có bao nhiêu người tưởng leo lên nịnh bợ hắn. Nhưng vương phi một khi từ thương, những người đó thế tất muốn từ vương phi nơi này vào tay. Lao phu cũng là vì phu nhân suy nghĩ, không nghĩ ngươi thâm chịu này nhiễu. Lạc tiểu mãn nói, chuyện này ta đã sớm suy xét quá, ta cũng cùng khách hàng sớm đã giải thích, vào tiểu mãn lâu, liền không có thân phận địa vị này vừa nói, ta chính là bình thường trưởng quầy, bọn họ chính là bình thường khách hàng, trước mắt tới xem, cũng không có xuất hiện thái phó lo lắng loại sự tình này. Phu nhân hồ đồ, chờ ngươi chân chính đương vương phi, những người đó tự nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đến lúc đó chỉ biết vì triều đình mang đến các loại đoán trước không đến bối rối. Những việc này, vương gia tự nhiên ngượng ngùng cùng ngươi nói rõ, nhưng phu nhân đã phải làm vương phi, liền phải nhiều vì vương gia cùng triều đình suy xét mới là. Lạc tiểu mãn không nói gì, nàng ở trầm tư. Thái phó thấy nàng ở tự hỏi, nháy mắt cảm thấy hấp dẫn. Lão phu hôm nay tiến đến, cũng là vì hoàng thúc khó mà nói xuất khẩu nói, liền từ lão phu tới nói, mong rằng phu nhân nhất định phải hảo hảo suy xét việc này. Lạc tiểu mãn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng cười nói, không cần suy xét, ta đã quyết định. A. Thái phó ngây ngẩn cả người. Hôm nay thái phó ra cửa sau, tiểu mãn lâu liền đóng cửa, không hề buôn bán. Này! Nhanh như vậy! Đương nhiên muốn mau. Lạc tiểu mãn nói, thái phó lời từ đáy lòng, làm ta hảo sinh hổ thẹn. Ta đã muốn trở thành vương phi, tự nhiên muốn đem thiên hạ cùng hoàng gia tôn nghiêm đặt ở trong lòng, tiếp tục xuất đầu lộ diện, xác thật là không thích hợp. Thái phó chớp chớp mắt, hắn có điểm không thể tin được. Nữ nhân này đột nhiên liền dễ nói chuyện như vậy. Đạo lý một giảng liền thông. Tổng cảm thấy có loại không yên ổn cảm giác là chuyện như thế nào. Lạc tiểu mãn đứng lên. Thái phó hôm nay một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, tiểu mãn vô cùng cảm kích. Thái phó đứng lên, không yên tâm hỏi, lão phu hôm nay không có hiếp bức phu nhân đi. Phu nhân này cử chính là tự nguyện. Thái phó lấy lý phục người, tiểu mãn là tự nguyện đóng cửa tiểu mãn lâu. Hảo hảo hảo. Phu nhân như thế quả quyết, lệnh người bội phục. Bất quá, nếu hoàng thúc hỏi, phu nhân ngươi. Thái phó nhớ tới lần trước Tiêu Mộ Hàn đưa cho hắn mười mấy cái mỹ nhân sự, liền cảm thấy mặt ẩn ẩn làm đau. L-E-O-S-I-N-G Phần 219 Chương 219 dục tiến phản lui. Lạc tiểu mãn cười nói, thái phó dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, tiểu mãn bị thái phó đả động, thành tâm thành ý đóng cửa tiểu mãn lâu. Thái phó còn xin yên tâm, tiểu mãn sẽ không làm vương gia hiểu lầm thái phó. Phu nhân nói như vậy, lão phu liền an tâm rồi. Thái phó rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo mạnh mẽ vãn tôn nói, lão phu cả đời cường trực không a, cũng không phải lo lắng hoàng thúc trách tội, chỉ là không muốn tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Đây là tự nhiên, thái phó đều là vì tiểu mãn hảo, ta đều hiểu. Thái phó cảm thấy mỹ mãn mà đi đến xe ngựa bên, quay đầu lại đối lạc tiểu mãn nói, thật là ứng câu nói kia, vang cổ không cần búa tạ, phu nhân hôm nay thật là làm lão phu lau mắt mà nhìn nột. Thái phó xe ngựa rời đi, lạc tiểu mãn còn đứng tại chỗ xuất thần. Tiểu mãn lâu mấy cái khách hàng lại đây chào hỏi. Lạc trưởng quầy làm sao vậy? Vừa mới người nọ không phải thái phó đại nhân sao? Thái phó sáng sớm tìm lạc trưởng quầy làm cái gì? Lạc tiểu mãn phục hồi tinh thần lại, đối với đại gia ấy nãy cười nói, thực xin lỗi các vị, hôm nay chỉ sợ làm đại gia đến không một chuyến. A, vì sao nói như thế? Lạc tiểu mãn chậm rãi nói, từ hôm nay bắt đầu, tiểu mãn lâu muốn đóng cửa. Cái gì? Lạc trưởng quầy vì sao đột nhiên nói loại này lời nói? Đúng vậy. Hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Lạc tiểu mãn đứng ở tại chỗ, ngậm miệng không nói, nhưng trong ánh mắt tựa hồ có nước mắt ở kích động. Mọi người nhìn đến lạc tiểu mãn bộ dáng này, nháy mắt hiểu được. Lạc trưởng quầy nhất định là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là bởi vì, lạc trưởng quầy phải làm vương phi? Cũng là, nơi nào có vương phi ra tới đương trưởng quầy? Kỳ thật đoàn người đã sớm nên nghĩ đến. Mọi người sôi nổi thở dài. Lạc tiểu mãn nói, không phải nguyên nhân này, các ngươi cũng biết, ta lạc tiểu mãn từ trước đến nay không coi trọng thân phận địa vị này đó. Nói nữa, hoàng thúc từ trước đến nay duy trì ta, hắn vẫn luôn cổ vũ ta làm chính mình thích chuyện này. kia Lạc trưởng quầy vì sao còn muốn tắt đi Tiểu Mãn Lâu? Đúng vậy. Nếu Hoàng Thúc đều duy trì, Lạc trưởng quầy còn lo lắng cái gì? Lạc Tiểu Mãn sâu kín mà nhìn thái phó xe ngựa đi xa phương hướng, tựa hồ có muôn vàn suy nghĩ, nhưng không biết như thế nào biểu đạt. Ta đã hiểu. Nhất định là thái phó. Thái phó vừa mới không phải đã tới sao? Lạc Tiểu Mãn âm thầm nhướng mày, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có người nói ra những lời này. Các vị, cái gì đều đừng nói nữa, ta ý đã quyết, cùng các vị quen biết một hồi, là vinh hạnh của ta. Lạc Tiểu Mãn nói, hữu khí vô lực mà rũ đầu, bước trầm trọng bước chân hướng trong nhà đi đến. Lạc trường quay. Ngươi từ từ. Tiểu Mãn Lâu sinh ý vẫn luôn thực rực rỡ, đại gia cũng đều thực thích ngươi cửa hàng, ngươi vì sao tin vào người khác ngôn, dễ dàng liền từ bỏ. Đúng vậy. Lạc trưởng quay lại không làm vi phạm pháp lệnh việc, thái phó đại nhân có phải hay không quản được quá rộng. Lạc Tiểu Mãn chạy nhanh xoay người, vội vàng giải thích nói, các vị, ngàn vạn không cần nói như vậy, thái phó hắn cũng là vì ta hảo. Thái phó làm Nguyên Bắc chi sĩ, hắn hôm nay tiến đến tìm ta nói chuyện với nhau, cũng là một phen khổ tâm, ta có thể nào cô phụ. Nói đến này, lập tức liền nghe được có người thấp giọng nói, cái này lão cũ kỹ, tìm ai tâm sự ai xui xẻo. Lạc Tiểu Mãn thiếu chút nữa không cười ra tới, tiếp theo nghiêm trang nói, hôm nay thái phó đối lời nói của ta, làm ta có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ta nghĩ thông suốt, Tiểu Mãn Lâu tuy rằng là ta yêu nhất sự nghiệp, nhưng làm người tổng phải có lấy hay bỏ. Cho đến ngày nay, vì cương thường lễ nghi, ta xác thật không thích hợp lại đương trưởng quầy. Thỉnh các vị tha thứ. Lạc Tiểu Mãn nói xong, hai hàng nước mắt theo gánh bạch gương mặt chậm rãi chảy xuống. Ai nha, Lạc trưởng quầy khóc. Đây là có bao nhiêu khổ sở nhiều không tha nha. Không nghĩ tới Lạc trưởng quầy cái này tương lai vương phi, cũng muốn bị thái phó quản được gắt gao. Lạc Tiểu Mãn bụng mặt đi mau vài bước, đi đến trước cửa dừng lại, cho đại gia lưu lại một bi thương bóng dáng. Các vị, tài kiến. Một tiếng nức nở qua đi, Tiểu Mãn Lâu đại môn ở đại gia trước mặt chậm rãi đóng lại. Mọi người sửng sốt, yên lặng vài giây sau thực mau liền nổ tung chảo. Các ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Lạc trưởng quầy đây là chứ lao nhân kia nói. Đối. Lạc trưởng quầy trong lòng căn bản là không bỏ xuống được Tiểu Mãn Lâu. Lạc trưởng quầy vẫn là quá đơn thuần, nàng nơi nào sẽ là cái kia lão cũ kỹ đối thủ. Muốn ta nói, lao nhân kia chính là nhàn. Tiểu Mãn Lâu trước cửa người càng hợp càng nhiều, la hét tầm ý thanh một đợt tiếp theo một đợt. Lạc Tiểu Mãn trần trụi chân, ngồi ở lầu 4 thẳng thượng, ăn đồ ăn vặt hừ tiểu khúc, trên giấy họa cái gì. Bọn nha đầu ghé vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài xem. Vui sướng cùng Vinh Vinh hai cái chân ngắn nhỏ cố hết sức mà nhón chân, nhìn xung quanh sau một lúc, đến ra kết luận. Nương, dì nhóm ở cãi nhau đâu? Nhị nha phi nhi nói, muội muội, dì nhóm đều thực kích động không sai, nhưng này không phải cãi nhau. Bốn nha xảo nhi nói, có thể không kích động sao? Đẹp quần áo về sau rốt cuộc mua không được, ngẫm lại liền thương tâm. Năm nha tâm nhi vẻ mặt đồng tình, chẳng lẽ không phải mỹ vị thức ăn rốt cuộc ăn không đến, càng làm cho người thương tâm sao? Tam nha thơ nhi giống cái tiểu đại nhân giống nhau thở dài một hơi, không đơn giản là xiêm y điề, thức ăn này đó, quan trọng nhất chính là thói quen, dì nhóm đã thói quen Tiểu Mãn Lâu. Lạc Tiểu Mãn hướng các nàng cười cười, này mấy cái quỷ linh tinh, dì đều biết. Hương nhi đi tới, cau mày nói, chủ tử, chẳng lẽ Tiểu Mãn Lâu thật sự cứ như vậy đóng cửa? Ta hảo liên tiếp. Đại nha nhã nhi nở nụ cười. Yên tâm đi, Hương nhi tỷ tỷ. Nương này nhất chiêu dục tiến phản lui, cũng không phải là bạch dùng. Hương Nhi nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai chủ tử cũng không phải thiệt tình muốn đóng cửa Tiểu Mãn Lâu. Ai ra, chủ tử như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, nhưng đem ta mau vội muốn chết. Tiếp theo lại nhìn Nhã Nhi liếc mắt một cái, bất quá Nhã Nhi là làm sao thấy được. Cùng ngươi một so, ta giống như thành ngốc tử. Hương Nhi tỷ tỷ cũng không ngốc, chỉ là ta biết nương luôn luôn là nghịch ngợm lại khó chơi, ngươi khi nào gặp qua nàng giống hôm nay như vậy nghe lời. Nhã Nhi ngươi nói đến điểm tử thượng. Ta liền nói chủ tử hôm nay như thế nào giống thay đổi một người giống nhau, nơi trốn bị cái kia lão nhân nắm cái mũi đi rồi. Lạc Tiểu Mãn tiếp tục vội vàng đỉnh đầu sự tình, ngươi nha, cũng không nghĩ ta là người như thế nào, chỉ bằng lão nhân kia nói mấy câu, ta sẽ vứt bỏ chính mình nhiệt tái sự nghiệp. Hắn thật là tưởng mở. Hương Nhi cười hì hì gật đầu, ta hôm nay này đầu sắc thật không hảo xử, đã quên chủ tử quán biết diễn kịch. Lạc Tiểu Mãn khỏe miệng ngầm cười, chúng ta đã nhiều ngày liền an tâm đại ở trong nhà ăn nhậu chơi bời. Coi như cho chính mình phóng cái giả. Bọn nha đầu vừa nghe, cao hứng đến mặt mày hớn hở, xông tới ôm lấy Lạc Tiểu Mãn một đốn ôm ấp hôn hít. Nương, ta muốn ăn ngươi lần trước nói cá quế chiên xù. Không cần phải nói, đây là đồ tham ăn tâm nhi yêu cầu. Nương, ta muốn đi cưới ngựa. Cách vách đại tráng liền cưới qua ngựa. Không cần phải nói, đây là Phi Nhi yêu cầu. Lạc Tiểu Mãn nhìn những người khác, các ngươi đâu? Đều muốn làm gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 220 Chương 220 lý tưởng của ngươi là cái gì? Thơ Nhi nói, ta không có gì đặc biệt, liền ở nhà nhìn xem viết viết chữ. Xào Nhi nói, ta mấy ngày trước đây tân vẽ mấy chương thiết kế đồ, nương ngài có rảnh giúp ta nhìn xem. Nhã Nhi nói, ta còn là cùng ngày xưa giống nhau, nhìn xem sổ sách gì đó. Lạc Tiểu Mãn nói, kỳ thật, các ngươi có hay không nghĩ tới, lý tưởng của chính mình là cái gì? Lý tưởng. Bọn nha đầu trên mặt hiện ra mờ mịt chi sắc. Hương Nhi một bên thu thập đồ vật một bên nói, nữ hài tử có thể có cái gì lý tưởng, bất quá chính là tìm hảo nhân ra gả cho. Loại này phản ứng là đoán trước bên trong sự, rốt cuộc thời đại này nữ hài, còn không có làm sự nghiệp nói đến, không ngoài là cập kê lúc sau liền gả chồng, giúp chồng dạy con sống hết một đời. Lạc Tiểu Mãn nói, ta đây đổi một loại hỏi pháp, nếu có thể lựa chọn nói, các ngươi có chính mình muốn làm sự tình sao? Này nhưng đem bọn nha đầu hỏi kẹt. Các nàng từ đáng thương vô cùng dã nha đầu trưởng thành cho tới hôm nay, cảm thấy đi theo Lạc Tiểu Mãn chính là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Các nàng thực thỏa mãn, trước nay liền nghĩ tới còn muốn thêm vào làm điểm cái gì. Trừ bỏ vui sướng cùng Vinh Vinh hai cái tiểu nhân ở trên thảm chơi lộn nhào ở ngoài, mặt khác mấy cái nha đầu đều làm như có thật mà ngồi xuống, trừng mắt mắt to nhìn Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn hướng dẫn từng bước nói, tỉ như ta đi, đánh tiểu liền thích quan sát người khác ăn mặc, ta lý tưởng chính là đương cái may vá. Nương, ngài lý tưởng đã thực hiện. Bọn nha đầu ríu rít mà kêu lên. Tâm Nhi gãi gãi đầu nói, lại nói tiếp rất ngượng ngùng, ta chỉ nghĩ ăn tận thiên hạ mỹ thực. Cái này có thể tính lý tưởng sao? Lạc Tiểu Mãn sửng sốt. Lúc ấy hệ thống chói định kỹ năng thời điểm, nàng đem y học chói định cho cái này tiểu tham ăn, có phải hay không quá mức qua loa? Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, trước mắt chỉ có thể chậm rãi dẫn đường. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi cái này đương nhiên cũng là lý tưởng, bất quá đâu, lý tưởng tốt nhất có thể cùng chính mình am hiểu kỹ năng kết hợp lên, như vậy thực hiện lý tưởng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Tâm Nhi nói, cái này, ta am hiểu ăn, đương nhiên cũng am hiểu y y thuật, nhưng là y y thuật cùng mỹ thực giống như một chút quan hệ đều không có. Như thế nào không có? Lạc Tiểu Mãn nói, Tâm Nhi, ngươi có thể vận dụng chính mình dược lý tri thức, khai phá ra mỹ vị dược thiện nha. Dược thiện, đã ăn ngon lại có thể trị bệnh đồ ăn. Tâm Nhi kích động đến nhảy dựng lên, nương, ta đã biết. Ta lý tưởng chính là làm ra ăn ngon dược thiện tới. Lạc Tiểu Mãn thầm nghĩ, còn có trị bệnh cứu người đâu. Người cái này tiểu tham ăn. Mặt khác mấy cái nhìn đến Tâm Nhi tìm được rồi lý tưởng, mỗi người hâm mộ không thôi. Nương, ngài cũng giúp chúng ta cũng muốn tìm đến lý tưởng. Lạc Tiểu Mãn cười nói, không vội, nóng vội thì không thành công. Lý tưởng đích xác lập là nước chảy thành sông sự tình, các ngươi còn nhỏ thật sự, có thể chậm rãi tưởng. Hảo đi bọn nha đầu ngoài miệng đáp ứng, kỳ thật trong lòng có như vậy một tí xíu tiểu thất vọng. Bất quá trước mắt, ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ rồi một sự kiện, nó rất có ý nghĩa, yêu cầu các ngươi đồng tâm hiệp lực, kiên trì đến cùng mới có thể làm tốt, các ngươi có bằng lòng hay không nếm thử. Nương, là chuyện gì? Chuyện này chúng ta đều có thể làm sao? Bọn nha đầu nháy mắt liền tới hứng thú. Ân. Các ngươi mỗi người đều có thể làm, đến nỗi có thể hay không làm tốt, liền phải xem các ngươi bản lĩnh. Nương, ngài nói nhanh lên một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì nha. Lạc Tiểu Mãn mở ra trên tay quyển sách nhỏ, các ngươi lại đây nhìn xem, đây là gì. Hoa nhóm tiến lên vừa thấy, chỉ thấy quyển sách thượng vẽ rất nhiều cái phòng. Rất nhiều trong phòng chỉnh chỉnh tề tề mà bày bàn ghế. Thơ Nhi đi qua trường Dương Trấn Thư Viện, vẻ mặt kinh hỉ nói, nương, này có phải hay không học đường? Ngươi thật thông minh. Lạc Tiểu Mãn nói, không sai, đây là học đường. Nương, ngài tưởng đưa chúng ta đi học đường sao? Chính là nữ hoa là vào không được học đường. Hơi mang mất mát thanh âm vang lên, bất quá không có quan hệ, chúng ta có vào hay không học đường cũng không cái gọi là, chúng ta ở trong nhà học tập, cũng không so với kia chút tiến học đường nam và kém. Lạc Tiểu Mãn gần từng chữ một nói, ai nói nữ hoa không thể tiến học đường. Hoa nhóm cho nhau nhìn, nương, chẳng lẽ nói trong kinh thành có học đường thu nữ hoa? Lạc Tiểu Mãn nói, kia nhưng thật ra không có. Ai? Hoa nhóm vừa nghe, nháy mắt giống tiết khí bóng cao su. Ai cái gì? Lạc Tiểu Mãn giơ lên trong tay bản vẽ, các ngươi khi ta họa này đó đổ là dùng để làm gì? Không phải không có thu nữ hoa học đường sao? Người mẫu thân ta liền vì các ngươi kiến một khu nhà nữ tử học đường. Cho chúng ta kiến nữ tử học đường. Nương, ngài nói chính là thật vậy chăng? Lạc Tiểu Mãn nói, đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Thơ Nhi cái thứ nhất phản ứng lại đây, a ôm một tiếng liền đâm vào Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực, ôm nàng cổ liền không buông tay. Ta lúc ấy ở Trường Dương Trấn rất muốn đi trong học đường nhìn một cái, không nghĩ tới nương vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Lạc Tiểu Mãn nói, trừ bỏ ngươi, những người khác hẳn là đều tưởng tiến học đường đi. Phi Nhi ấp úng nói, ta có thể nói lời nói thật sao, kỳ thật ta không phải rất tưởng. Tâm Nhi nói, ta cũng là, đi chơi chơi vẫn là có thể, nhưng mỗi ngày đọc sách viết chữ cũng không phải là ta lý tưởng. Tâm Tắc, lý tưởng hai chữ dùng đến rất lưu. Nhã Nhi nói, ta nhưng thật ra tưởng, bất quá ta phát hiện không có mấy cái tiên sinh số học có thể vượt qua ta. Thơ Nhi ở Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực một đốn, đại tỷ ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy là, phía trước tiên sinh giảng những cái đó, ta kỳ thật đều sẽ. Lạc Tiểu Mãn nói, nếu ta nói, cái này học đường kiến hảo sau, các ngươi không phải đi đương học sinh, mà là đi đương tiên sinh đâu. Gì? Chúng ta? Đương tiên sinh? Hoa nhóm cả kinh miệng đều khép không được. Đúng rồi. Các ngươi vừa mới cũng nói, các ngươi trình độ cũng không so với kia chút tiên sinh kém, vì sao liền không thể đương tiên sinh đâu. Thơ Nhi tin tưởng tràn đầy nói, nương, đương tiên sinh ta một chút vấn đề đều không có. Ta vốn dĩ liền có không ít tiểu đồ đệ. Những người khác đâu? Lạc Tiểu Mãn nói. Bọn nha đầu tuy rằng còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhưng hưng phấn tươi cười đã bò lên trên các nàng khuôn mặt nhỏ. Ta không thành vấn đề. Ta cũng là. Tâm Nhi chậm gì gì nói, đại tỷ giáo số học, nhị tỷ giáo võ thuật, tam tỷ giáo biết chữ, tứ tỷ giáo theo thùa, ta đâu? Ta chẳng lẽ giáo kim kim? Ta nhưng thật ra thích, liền lo lắng các nàng bị ta chắc khóc. Lạc Tiểu Mãn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Tâm Nhi ngươi sẽ dạy một giáo đơn giản dược lý tri thức sao? Kỳ thật, Tâm Nhi sau này hẳn là không nhiều ít cơ hội lưu tại cái này học đường. Hiện tại trong cung thái y y viện đem Tâm Nhi y y thuật truyền đến vô cùng kỳ diệu, về sau Tâm Nhi chỉ sợ sẽ rất bận. Lạc Tiểu Mãn nói, kiến học đường cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu quyết định đi làm, các ngươi liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Việc này không thể 3 phút nhiệt huyết, không thể bỏ dở nửa chừng, cho dù thực khổ rất mệt, cũng muốn kiên trì đi xuống. Các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. Hoa nhóm trong mắt sáng lấp lánh, chăm miệng một lời mà trả lời. L-E-O-S-I-N-G Phần 221 Chương 221 Quán Thượng Sự. Thái phó nghỉ tắm gội một ngày, cách thiên đi thượng triều, phát hiện đồng liêu đều liên tiếp xem hắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thái phó trong lòng hiểu rõ, xem ra hôm qua đi gặp Thục Hiền phu nhân, cũng thuyết phục nàng bế cửa hàng việc, mọi người đều đã biết. Thái phó đối với đồng liêu nhóm đạm nhiên cười, rất có vài phần ẩn sâu công cùng danh hương vị. Hạ chiều sau, thái phó cố ý đi được so ngày thường chậm một chút, càng là thỉnh thoảng uy nghiêm mà ho khan vài tiếng, dẫn tới đồng liêu nhóm càng là sôi nổi ghé mắt. Thái phó eo so ngày xưa đều thẳng thắn vài phần. Thái phó đại nhân, xin dừng bước. Phía sau truyền đến đồng liêu nhóm nhiệt tình tiếng kêu. Thái phó bước chân một đốn, có điểm không thể tin được. Phải biết rằng, thái phó làm người bởi vì quá mức với có nề nếp, tam câu nói, hai câu là thuyết giáo một câu là khuyên nhủ, đại gia đối hắn đều là tránh được nên tránh. Giống hôm nay như vậy chủ động đi tìm tới, thật sự là quá ít thấy. Chư vị tìm lão hủ, là vì chuyện gì? Các vị đồng liêu xuống tới, thái phó bị vây quanh ở trung gian, nháy mắt có loại chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Thái phó đại nhân, hôm qua chính là đi gặp Thục Hiền phu nhân. Thái phó thong thả ung dung mà sờ sờ râu. Đúng là, chư vị nguyên lai đều nghe nói. Cho nên, Thục Hiền phu nhân đóng cửa cửa hàng, thật là bởi vì thái phó. Mọi người nhanh chóng mà trao đổi trong mắt thần sắc. Thái phó kêu căng cười, chư vị không cần kinh ngạc, lão hủ bất quá lấy đức thu phục người, hơn nữa Thục Hiền phu nhân thức đại thể, việc này liền như vậy thành. Mọi người miễn cưỡng cười cười, thái phó đại nhân thực sự làm người bội phục. Các vị không cần bội phục, hôm nay lão hủ có một câu cùng chư quân cùng nỗ lực, đáy lòng vô tư, là được vô lo lắng. Thái phó nói xong, chắp tay sau lưng dạo bước mà đi. Một đám người nhìn lão nhân đi xa bóng dáng, thở ngắn than dài. Chư vị, hôm nay hồi phủ sau, các vị như thế nào cùng trong nhà phu nhân công đạo nha? Làm phiên chỉ điểm một vài. Đừng nói nữa, nhà ta vị kia từ hôm qua bắt đầu liền tìm ta ầm ĩ, một hai phải ta tìm thái phó lý luận. Nhà ta càng là thái quá. Nói nếu thái phó không thay đổi chủ ý, làm Tiểu Mãn lâu một lần nữa khai trương nói, ta cũng chỉ có thể ngủ thư phòng. Chỉ là, thái phó làm nghiệt, vì cái gì muốn chúng ta tới gánh vác? Thái phó hồi phủ sau, ngoài ý muốn phát hiện nhà mình trước cửa ngựa xe ồn ào náo động, khách đến đầy nhà. Thái phó trong lòng thở dài nói, thiên hạ quả nhiên không có không ra phong tường, không nghĩ tới ta bất quá thuyết phục Thục Hiền phu nhân, liền đưa tới nhiều người như vậy cùng bái. Thái phó khí phách hăng hái mà trở lại trong phủ. Thấy nhà mình phu nhân chính bồi một chúng nữ quyến, trong nhà nha hoàng tôi tớ càng là bận tối mày tối mặt, chân không chạm đất. Trong phủ khi nào từng có loại này náo nhiệt tình trạng. Thái phó rất là cảm động. Chờ đến cơm trưa thời gian, các khách nhân đều cáo từ, thái phó cũng có chút đói bụng, nhưng chờ mãi, chính là không có người tới kêu hắn đi dùng cơm. Thái phó đành phải chính mình từ trong thư phòng ra tới, đi đến đường trước vừa thấy, như thế nào trên bàn một chén cơm một mâm đồ ăn đều không có. Ngươi lại đây. Thái phó gọi lại đi ngang qua hạ nhân, hôm nay trong phủ đầu bếp làm sao vậy? Nay đều giờ nào, đồ ăn còn không có bưng lên. Hạ nhân vẻ mặt giật mình, lao ra, đại gia vừa mới không phải đã ăn qua cơm chưa sao? Như thế nào, lao ra ngài còn chưa dùng cơm? Thái phó đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm, ba bước cũng hai bước đi vào phu nhân phòng. Chỉ thấy cửa phòng nhắm chặt. Thái phó đẩy đẩy, cửa phòng từ bên trong khóa lại. Phu nhân, ngươi vì sao đem chính mình nhốt ở trong phòng? Xảy ra chuyện gì? Phu nhân nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, ngươi đừng hỏi ta, ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự chính mình trong lòng không số. Thái phó ghé vào trên cửa, nhẹ giọng nói, phu nhân nha, vi phu rốt cuộc lại là nơi nào chọc tới ngươi, ngươi tốt xấu cũng cấp cái minh kỳ, cho ta một cái biết sai có thể sửa cơ hội. Thái phó đầu rất đau, hắn bình sinh ai đều không sợ, liền sợ cái này thanh mai trúc mã phu nhân. Thái phó đại nhân đang nói cái gì? Thái phó đại nhân như thế nào sẽ có sai? Muốn sai cũng là ta sai. Năm đó cha nói ngươi làm người khô khan, không phải lương xứng, ta cố tình không nghe, khăng khăng gả cho ngươi, hiện giờ một phen tuổi, còn phải cho ngươi chùi đít. Khu khu thái phó nhìn bốn phía, phu nhân, chú ý lời nói, có ngại thể diện. Có ngại thể diện đúng không? Hôm nay ta khiến cho ngươi thể diện. Môn bá một chút bị kéo ra, thái phó phu nhân rỗi tay một phen nhéo thái phó lô thai. Thái phó chịu đựng đau, quân tử động khẩu bất động thủ. Phu nhân này cử thật là không ổn. Ta không phải quân tử. Thiếu cùng ta tới này một bộ. Kia phu nhân nhẹ điểm, nhẹ điểm. Thái phó bị nắm lấy lỗ thai, kéo vào trong phòng. Môn một quan, thái phó lập tức ôm lấy phu nhân tay. Khanh khanh, vi phu sai rồi. Ngươi sai nào? Không biết, còn thỉnh khanh khanh chỉ giáo. Ngươi trả lại cho ta trang. Thái phó nghĩ nghĩ, tổng không phải là vì tiểu mãn lâu sự đi. Phu nhân tức giận đến vung tay, Hoắc nhị đản. Ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi hảo? Lần trước ngươi đắc tội hoàng thúc chiếm được cái gì chỗ tốt, nhanh như vậy liền đã quên. Ngươi vì sao lại muốn đi trêu chọc hắn? Phu nhân, lần này cùng hoàng thúc không quan hệ, Thục Hiền phu nhân cũng nói, nàng là tự nguyện đóng cửa tiểu mãn lâu, không có chịu ta hiếp bức. Phu nhân yên tâm, đốm lửa này thiêu không đến vi phu trên người. Ha ha, phải không? Vậy ngươi nói xem, hôm nay vì sao nhiều người như vậy tới trong phủ? Này, ngươi sẽ không cho rằng, các nàng là ngưỡng mộ ngươi dũng khí, liền tương lai vương phi đều dám đắc tội đi. Thái phó ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải là ngươi cái đại đầu quỷ. Các nàng hôm nay là nói như vậy, tiểu mãn lâu đã không có, về sau thật sự tìm không thấy thích hợp tập hội nơi, chỉ có thể mỗi ngày tới ta trong phủ gặp nhau, cùng thảo luận tỉ muội tình. Cái gì? Này, này sao lại có thể? Thái phó mặt đều đen. Ngươi cũng biết không thể. Ngươi biết hôm nay một buổi sáng đón đi rước về. Ta bộ xương giả này đều phải tan thành từng mảnh sao. Ngươi luôn là cho ta gặp phải loại này phiền thoái, ta mệnh như thế nào như vậy khổ hoa. Phu nhân vất vả, mau nằm xuống nghỉ tạm, làm lao phu giúp ngươi ấn ấn. Nghỉ tạm? Ta nơi nào có rảnh nghỉ tạm? Các nàng ăn xong cơm trưa, lại muốn tới. Gì? Hoắc nhị đản, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi mau chút nghĩ cách làm tiểu mãn lâu một lần nữa khai trường, bằng không cái này nhật tử ta là quá không nổi nữa, ta... Ta muốn chết cho người xem. Phu nhân nột, ta hôm qua mới làm nàng đóng cửa, hiện tại lại làm nàng khai trương. Ngươi làm vi phu về sau còn như thế nào ở triều đình dừng chân. Hoắc nhị cầu ta nhưng nói cho ngươi, ngươi cháu gái trên mặt ám sang chỉ có tiểu mãn lâu thuốc bột mới thấy hiệu quả. Nàng ngày sau nếu là gả không ra, chính là ngươi làm hại, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái phó bị đẩy ra môn kia một khắc, đã đói bụng đến lộc cộc vang. Ngoài cửa lớn lại truyền đến các nữ quyến thanh âm. Các nàng thật sự lại tới nữa. Thái phó vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Các vị, hôm nay trong phủ có việc, đóng cửa từ chối tiếp khách, còn thỉnh thứ lỗi. Như vậy sao? Các nữ quyến giống như liệu đến giống nhau, không có việc gì, chúng ta đây mượn thái phó trước cửa đất trống dùng một chút tổng có thể đi. Này đó nữ nhân ảo thuật giống nhau, từ trong xe ngựa kéo ra thảm phô trên mặt đất. L-E-O-S-I-N-G Phần 222 Chương 222 sống một ngày bằng một năm tân lang. Thái phó trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt mà nhìn đám kia nữ nhân ngồi ở hắn ra môn trước uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện thiếm, tựa như thanh minh thời tiết tại giã ngoại đạp thanh giống nhau. Ngươi, ngươi, các ngươi, không ai để ý đến hắn. Này, này, này, Thái phó thanh âm bị Hoan Thanh Tiếu Ngữ bao phủ. Thái phó không chiêu nhi, quyết định tới cái nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ còn chưa đi ra hai bước, đã bị một đám bà tử ngăn cản. Mấy chục cá nhân mênh mông một mảnh quỳ trước mặt hắn. Thái phó đại nhân, cầu xin ngài cho chúng ta một con đường sống đi. Thái phó nói, các ngươi là ai? Tìm bản quan làm chi? Vì đầu bà tử nói, chúng ta vốn là tiểu mãn lâu làm rút, vẫn luôn làm được hảo hảo. Hôm qua trưởng quầy bởi vì nghe xong thái phó nói, nói quan cửa hàng liền quan cửa hàng. Kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu tìm sinh kế? Thái phó nhưng thật ra cấp đoàn người chỉ điều minh lộ. Đối. Thái phó không lý do đem chúng ta sinh lộ phá hỏng, tổng phải cho cái cách nói mới được. Thái phó. Trưởng quầy làm người hiền hòa, tiền công cũng khai đến hợp lý, chúng ta một nhà liền trông cậy vào này phân tiền công, không có cái này sống, một nhà già trẻ muốn như thế nào sống. Thái phó huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng lên. Thái phó đại nhân như thế nào không nói lời nào. Nếu thái phó đại nhân cấp không được cách nói, về sau ta lão bà tử mỗi ngày tới thái phó trước phủ thảo khẩu cơm ăn, thái phó tổng sẽ không đem lão bà tử đuổi đi đi. Thái phó mặt đỏ thai hồng, nói không ra lời. Thị vệ lại đây, đêm này đám người anh đi rồi. Các nàng trong miệng kêu khóc, không ngừng kêu an. Thái phó nào biết đâu rằng dân gian khó khăn, đây là muốn chặt đứt chúng ta dân chúng đường sống nha. Thật vất vả nhật tử quá tốt hơn một chút, đã bị thái phó dăm ba câu hủy diệt rồi. Thái phó vội vàng lên xe ngựa. Đại nhân muốn đi đâu? Đi tiểu mãn lâu. Thái phó nhận rõ một sự thật. Ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Vĩnh viễn đều đừng đi chọc tiểu mãn lâu. Vĩnh viễn không cần cùng nữ nhân kia đối nghịch. Nếu không, sẽ trở nên thực bất hạnh. Thái phó phát cái không. Lạc tiểu mãn hôm nay không ở tiểu mãn lâu, nàng đi quanh thân cấp học đường tuyển chỉ. Thái phó không muốn hồi phủ, liền ngồi ở tiểu mãn lâu trên ngạch cửa chờ. Chờ đến ngày ảnh tây nghiêng thời điểm, lạc tiểu mãn rốt cuộc đã trở lại. Lạc tiểu mãn vẻ mặt giật mình, thái phó đại nhân, ta đã quan cửa hàng, ngài như thế nào lại tới nữa? Thục hiền phu nhân, lão phu hôm nay tiến đến, là hy vọng ngươi một lần nữa khai cửa hàng. Gì? Ta không nghe lầm đi. Lạc tiểu mãn nói, thái phó đại nhân hôm qua tận tình khuyên bảo mà nói nhiều như vậy, ta đã hạ quyết tâm, kiếp này tuyệt không kinh doanh tiểu mãn lâu. Không không không, là lão phu phía trước qua loa, tiểu mãn lâu không thể quan. Không không không, cần thiết quan. Không thể quan. Cần thiết quan. Trước cửa vây quanh một đống người, nhìn hai người đánh giằng co. Thái phó liều mạng du thuyết, lạc tiểu mãn không dao động. Thái phó từ dân sinh dân ý, giảng đến thiên dục kinh tế. Lại từ nhân nghĩa đạo đức, giảng đến dân chúng phúc lợi. Lạc tiểu mãn thờ ơ. Thái phó miệng khô lưỡi khô, khàn cả giọng, chỉ kém quỳ xuống tới cầu nàng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Mộ Hàn lại đây giải vây. Không bằng đem việc này giao cho bổn vương, làm bổn vương chậm rãi khuyên bảo đi. Thái phó cảm động đến nước mắt đều phải chảy xuống tới, đa tạ vương gia. Thái phó đừng nóng nội tạ, bổn vương cũng chỉ có thể tận lực thử một lần. Tiêu Mộ Hàn thấp giọng nói, đến nỗi nàng có thể hay không nghe bổn vương cũng bảo đảm không được. Như thế nào? Vương phi còn chưa cưới vào cửa, vương gia hiện giờ liền không làm chủ được. Nói ra thật xấu hổ, bổn vương không sợ trời không sợ đất, liền sợ nàng một người. Thái phó nháy mắt có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Vương gia, lời tuy nói như thế, nhưng nhất định phải tận lực cứu cứu quan, làm tiểu mãn lâu sớm ngày mở cửa đón khách mới là. Thái phó ba bước hai lần đầu mà đi rồi. Lạc tiểu mãn vào phòng, phụt một tiếng cười ra tới, cái này thái phó, một ngày liền chịu không nổi nữa, ta vốn tưởng rằng như thế nào đều phải hai ba thiên. Tiêu Mộ Hàn điểm điểm cái chán của nàng, ngươi thủ đoạn có phải hay không quá nhiều điểm. Làm sao vậy? Sợ. Tiêu Mộ Hàn chắp tay nói, phu nhân, vạn mong hôn sau thủ hạ lưu tình. Vi phu căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lạc tiểu mãn ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, ngươi ngoan ngoãn, ta tự nhiên liền không bỏ được đối phó ngươi. Ngoan ngoãn? Kia phải làm như thế nào? Tiêu Mộ Hàn cảm thấy cổ một trận tê dại, quay đầu đi, nàng môi nhẹ nhàng cọ qua hắn bên thai. Đương nhiên là nghe ta nói, tôn trọng ta, tín nhiệm ta, kiếp này chỉ yêu ta một người. Hắn nhìn nàng, mãn nhãn ám ách chi sắc giống nùng đến không hòa tan được mặc. Còn có 8 ngày, suốt 8 ngày. Lạc tiểu mãn tự nhiên hiểu được, hắn nói chính là bọn họ 8 ngày sau thành hôn. Chờ không kịp. Hảo kỳ quái, đợi ngươi mau 30 năm, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt sự. Nhưng đã nhiều ngày, ta lại quá đến càng thêm gian nan, nói là sống một ngày bằng một năm đều không quá. Hắn đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, dùng căm vuốt ve nàng tóc, thanh âm càng thêm ẩn tình. Sớm biết như thế, hôn kỳ hẳn là trước tiên một tháng, bổn vương, thật sự có chút chờ không kịp. Lạc tiểu mãn nhịn không được đỏ mặt, thực nhanh. Bất quá mấy ngày thời gian, nháy mắt đã vượt qua. Tiêu Mộ Hàn xoa xoa nàng mặt, ngươi biết không? Ngươi đối người khác cổ linh tinh quái, đối ta lại nhất quán ngoan ngoãn, làm lòng ta luôn là có một loại không yên ổn cảm giác. Lạc Tiểu Mãn cười nói, không nghĩ tới, vương gia nguyên lai là cái chịu ngược cuồng. Tiểu Mãn, ngươi sẽ ngoan ngoãn gả cho bổn vương đi. Đó là tự nhiên. Lạc Tiểu Mãn vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, chúng ta không phải có kiếp trước liền mệnh định nhân duyên sao. Nói nữa, ai có thể cự tuyệt được thiên dục hoàng thúc mị lực. Thật muốn hiện tại liền đem ngươi cưới trở về. Hắn phùng nàng mặt, thật sâu mà nhìn nàng đôi mắt, bổn vương chưa bao giờ như thế khát vọng quá có được một người, xem ra là chuyện tốt gần, thế nhưng bắt đầu đa sầu đa cảm lên. Lạc Tiểu Mãn cũng không biết nói như thế nào. Từ lần trước say rượu sau, Tiêu Mộ Hàn tựa hồ càng ngày càng cảm tính. Chẳng lẽ nói, liền bởi vì cái kia không thể nói bí mật, làm hắn thiếu chút cảm giác an toàn. Kế tiếp mấy ngày, bổn vương sẽ rất bận, khả năng không có bao nhiêu thời gian tới xem ngươi. Ngươi đã nhiều ngày nhất định phải nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó làm mỹ mỹ tân nương. Biết, yên tâm đi. Đúng rồi, hoàng thượng hảo chút sao? Tiêu Mộ Hàn nói, tựa hồ còn cần chút thời gian. Vương gia, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Ta liền đơn thuần tò mò. Nếu ta bản thân là cái mật thám, hôn đến bên cạnh ngươi sau, chính là phát hiện chính mình yêu ngươi, ngươi vừa vặn cũng yêu ta, nếu có một ngày, ta thân phận bại lộ, ngươi tính toán như thế nào lựa chọn? Tiêu Mộ Hàn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói chuyện. Ngươi có phải hay không, làm cái gì mộng? Lạc Tiểu Mãn sửng sốt một chút, ta rất ít nằm mơ, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Tiêu Mộ Hàn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, lo lắng ngươi miên man suy nghĩ mà thôi. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Còn cần hỏi sao? Bổn vương tự nhiên sẽ lựa chọn tha thứ. Thật sự. Đương nhiên, bởi vì là ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 223 Chương 223 Lạc Tiểu Mãn bị bệnh. Lạc Tiểu Mãn đối hắn đáp án tự nhiên là vừa lòng. Kỳ thật hắn cho dù không trả lời, Lạc Tiểu Mãn đại khái cũng có thể đoán ra hắn đáp án tới. Tiêu Mộ Hàn đối nàng, luôn là hết sức bao dung, vạn phần che chở. Nàng sở hữu, hắn tựa hồ đều có thể tiếp thu. Phảng phất cho dù nàng đem thiên thọc ra cái đại lỗ thủng tới, hắn cũng sẽ không oán không hối hận đứng ở nàng bên này. Vương gia, ngươi đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ là kiếp trước làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Lại ở nói hiệu nói vượng. Tiêu Mộ Hàn gõ gõ nàng đầu, tính toán khi nào buông tha thái phó. Giống ta như vậy có đồng tình tâm người, tự nhiên không đành lòng trí hắn với nước sôi lửa bỏng bên trong. Như vậy đi, xem ở thái phó mặt mũi thượng, ta ngày mai cố mà làm, mở cửa đón khách. Lạc Tiểu Mãn biết, thái phó lao nhân cũng không phải người xấu, chính là cũ kỹ giáo điều chút. Lần này ăn chút đau khổ, nói vậy cũng dài quá chi nhớ, về sau sẽ không lại khó xử chính mình. Bất quá hôn kỳ gần, hoàng thất đại hôn nói vậy cực kỳ chú trọng, đến lúc đó Tiểu Mãn lâu khẳng định là muốn không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Bởi vì ngày mai muốn khai trương, trong phòng bếp có rất nhiều sự tình yêu cầu chuẩn bị, Lạc Tiểu Mãn đem Tiêu Mộ Hàn đuổi đi. Tiêu Mộ Hàn lúc gần đi không yên tâm mà dặn dò nói, không cần vội quá muộn, đi ngủ sớm một chút. Đã biết, yên tâm đi. Nay một vội, quả nhiên liền vội đến đã khuya. Hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, vốn dĩ liền có chút mệt mỏi, hơn nữa buổi tối này một trận bận việc, Lạc Tiểu Mãn đầu một dính lên gối đầu liền ngủ rồi. Nàng mới vừa đối Tiêu Mộ Hàn nói, chính mình rất ít nằm mơ, không nghĩ tới đêm nay lại là một giấc mộng. Một cái về kiếp trước mộng. Trong mộng nàng là ngu mi nhi, hắn là cấu ngạo phàm. Nàng là địch quốc mật thám, hắn là một quốc gia quân vương. Bởi vì Tiểu Mãn lâu hôm nay muốn mở cửa buôn bán, Hương Nhi dậy thật sớm. Làm tốt bữa sáng sau, Hương Nhi từng cái kêu bọn nha đầu rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó đi gõ Lạc Tiểu Mãn môn. Chủ tử, ngài tỉnh sao? Muốn lên ăn bữa sáng? Không nghe được trả lời. Hương Nhi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn còn nằm ở trên giường, căn bản liền không lên. Chủ tử, ngài hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay hẳn là nhiều nghỉ một ngày, nếu không ngài ngủ tiếp một hồi, dưới lầu sự giao cho ta là được. Lạc Tiểu Mãn vẫn là không trả lời. Hương Nhi cảm thấy không thích hợp, đi qua đi vừa thấy, lập tức kêu lên, chủ tử, ngài làm sao vậy? Chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn sắc mặt tái nhợt, chau mày, mồ hôi tẩm ướt tóc cùng áo gối, giống như ở chịu đựng cực đại thống khổ. Chủ tử, Hương Nhi thăm hướng cái trán của nàng, ngài hảo năng. Ta đi kêu Tâm Nhi đi lên. Tâm Nhi vội vội vàng vàng lên đây, mặt khác nha đầu cũng toàn bộ vây quanh lại đây. Nương làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên bệnh đến lợi hại như vậy? Chứ bỏ lần đó cố ý vì này phong trần, Lạc Tiểu Mãn chưa bao giờ sinh quá bệnh. Ở bọn nhỏ trong lòng, từ nương biến hảo lúc sau, tựa hồ liền thành cái không gì làm không được người sát, luôn là như vậy dũng cảm cùng kiên cường. Trước mắt thấy Lạc Tiểu Mãn mặt không còn chút máu mà hôn mê, đối với các nàng tiếng gào không có một chút ít phản ứng, hoa nhóm nháy mắt liền luống cuống. Nương làm sao vậy? Nương sẽ không có việc gì đi. Nương nhất định là quá mệt mỏi, chiếu cố cái này ra quá vất vả. Hai cái tiểu nhân càng là ghé vào mép giường gấp đến độ hoa hoa khóc lên. Nhã Nhi là lão đại, tương đối trầm ổn. Đại gia trước không cần hoảng, đừng xảo Tâm Nhi xem bệnh. Tâm Nhi đem xong mạch, lại xốc lên Lạc Tiểu Mãn mí mắt nhìn nhìn. Tâm Nhi, nương đây là làm sao vậy? Nương cái này bệnh tới kỳ quặc, bất quá có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Ta trước khai phương thuốc. Tâm Nhi khai hảo phương thuốc, Hương Nhi lập tức cầm phương thuốc liền ra cửa. Cũng may hôm qua không có thả ra Tiểu Mãn lâu hôm nay khai trương tin tức, Hương Nhi đem đại môn một quan, hướng gần nhất hiệu thuốc chạy tới. Thái phó hôm nay thượng triều phía trước, riêng tìm Tiêu Mộ Hàn hỏi thăm tin tức, biết được Tiểu Mãn lâu hôm nay sẽ khai trương sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nào biết hạ triều sau hồi phủ vừa thấy, vẫn cứ là khách đến đầy nhà, náo nhiệt phi phàm. Thái phó đầu lại đau, các ngươi như thế nào còn tới? Tiểu Mãn lâu không phải khai trương sao? Nơi nào có khai trương? Thời chung còn cần người có chung, chỉ sợ thái phó còn cần đi Tiểu Mãn lâu chạy thượng một hồi. Này! Lao phu là làm cái gì nghiệt nha? Ta đây liền đi gặp Thục Hiền phu nhân, chỉ cầu các ngươi về sau chớ có lại đến, Lao phu thật sự khiêng không được. Thái phó không nói hai lời liền đi trước Tiểu Mãn lâu, mặt sau, các nữ quyến xe ngựa theo một đường, mọi người đều muốn nhìn một chút thái phó an mệt bộ dáng. Thục Hiền phu nhân, mau mở cửa, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Lao phu. Thái phó đã không rảnh lo lễ nghi, kéo ra yết hầu đã kêu lên. Lầu bốn cửa sổ theo tiếng mà khai. Hương Nhi nhô đầu ra, thái phó đại nhân ngài hiểu lầm, hôm nay vốn là muốn khai trường, chính là nhà ta chủ tử đột nhiên bị bệnh. Cái gì? Thục Hiền phu nhân bị bệnh. Đúng vậy, chờ ta ra chủ tử thân mình hảo, Tiểu Mãn lâu lập tức liền sẽ một lần nữa buôn bán. Thái phó đối với mọi người nói, các vị nghe được đi. Cái này tổng có thể buông tha lão phu đi. Tiêu Mộ Hàn đang ở ngự thư phòng nghị sự. Trương Thanh bước nhanh đi đến. Chủ tử, ám vệ tới báo, Tiểu Mãn tỷ sinh bệnh. Sinh bệnh. Tiêu Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, hôm qua buổi chiều phân biệt thời điểm còn hảo hảo. Hoàng thúc, xảy ra chuyện gì? Thần đi xem Tiểu Mãn, nàng sinh bệnh. Têu lên thái y thì hoàng đế nói một nửa rừng, chấm đã quên có Tâm Nhi cái này tiểu thần y ở, hoàng thúc không cần lo lắng. Tiêu Mộ Hàn đuổi tới thời điểm, Tâm Nhi mới vừa làm xong châm cứu, Lạc Tiểu Mãn trên người sốt cao lui bước một ít, còn là ở trong lúc hôn mê. Ngay cả mí mắt đều không có mở quá một lần. Cha! Bọn nhỏ nhìn thấy Tiêu Mộ Hàn sau, giống gặp được người tâm phúc giống nhau. Cha, ngài mau đi xem một chút, nương rốt cuộc là làm sao vậy? Nương đột nhiên như vậy, chúng ta thật sự rất sợ hãi. Tiêu Mộ Hàn an ủi nói, không phải sợ, nàng khẳng định là mệt, hảo hảo nghỉ ngơi liền sẽ khắc phục. Hương Nhi ngao hảo dược, đang định đem Lạc Tiểu Mãn nâng dậy tới, chuẩn bị huy dược. Để cho ta tới đi. Tiêu Mộ Hàn tiếp nhận chén cùng thìa. Múc một muỗng nước thuốc uy tiến Lạc Tiểu Mãn trong miệng, chính là nước thuốc lập tức theo khỏe miệng toàn bộ chảy ra. Đây là làm sao vậy? Như thế nào liền dược đều uống không đi xuống? Hương Nhi gấp đến độ thẳng lau nước mắt. Nương có phải hay không càng nghiêm trọng? Bọn nha đầu vội vã vấn Tâm Nhi. Tâm Nhi cũng thực sốt ruột, nương hiện giờ ở hôn mê trùng, theo lý tới nói, uống dược là không có vấn đề. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tiêu Mộ Hàn nói. Hương Nhi nói, nô tỳ vẫn là lưu lại đi, có thể giúp một chút vội. Bổn vương có chính mình biện pháp. Hương Nhi nháy mắt minh bạch lại đây, hơi hơi đỏ mặt tiếp đón bọn nhỏ đi ra ngoài, không có việc gì, có vương gia ở, chúng ta đi bên ngoài chờ là được. Tất cả mọi người đi ra ngoài, môn bị nhẹ nhàng mang lên. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng không hề sinh khí mặt, vừa mới còn vân đạm phong khinh trên mặt, nháy mắt hiện lên nôn nóng chi sắc. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào trong một đêm, ngươi liền bệnh thành bộ dáng này? Trả lời hắn, chỉ có nàng mỏng manh hô hấp. L-E-O-S-I-N-G Phần 224 Chương 224 Chuyện xưa mộng cũ. Tiêu Mộ Hàn đỡ Lạc Tiểu Mãn ngồi dậy, làm nàng dựa lưng vào đệm chăn, nhìn nàng đầu vô lực mà rũ hướng một bên. Tiêu Mộ Hàn trong lòng dâng lên một cổ khó có thể nói nên lời nôn nóng. Hắn uống xong một ngụm dược, đối với nàng môi hôn đi xuống. Cứ như vậy, rốt cuộc đem một chén dược toàn bộ uy xong rồi. Tiêu Mộ Hàn cầm khăn tay đem miệng nàng biên nước thuốc lau khô, đang chuẩn bị ôm nàng. Đem nàng bình phóng tới trên giường thời điểm, nàng thấp thấp mà rên rỉ một tiếng. Tiêu Mộ Hàn trong lòng vui vẻ, khẽ vuốt cái chán của nàng nói, Tiểu Mãn, ngươi tỉnh sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nàng lông mi rung động lên, rốt cuộc cố hết sức mà mở mắt. Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc. Tiêu Mộ Hàn nói đến một nửa, đột nhiên bị ánh mắt của nàng kinh tới rồi. Đó là cái dạng gì ánh mắt? Thống khổ, sợ hãi, nghi ngờ, tránh né, cái kia ánh mắt, tựa như đang xem một cái người xa lạ. Tiêu Mộ Hàn trong lòng cứng lại, nháy mắt liền hô hấp đều mau quên. Tiểu Mãn, ngươi, có khỏe không? Ngươi tránh ra. Ngươi tránh ra. Ngươi không cần lại đây. Lạc Tiểu Mãn đột nhiên bắt lấy góc chăn, liều mạng mà hướng giường rác cọ rụt lại. Tiêu Mộ Hàn tâm nháy mắt rớt vào hầm băng, từ lòng bàn chân đến đầu ngón tay, trở nên lạnh băng dị thường. Hắn vươn tay đi, tưởng chạm đến nàng tóc. Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm qua ta đi rồi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng ta nói, được không? Lạc Tiểu Mãn ngày xưa sáng ngời đôi mắt, giờ phút này mất đi tiêu cự giống nhau, chỉ còn mê mang cùng khủng hoảng. Ngươi đừng tới đây. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Mộ Hàn, đột nhiên cả người run rẩy lên, trước mắt có hai khuôn mặt không ngừng trọng điệp, cuối cùng hợp hai là một. Nàng run rẩy môi, Hoàng thượng, chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không chịu buông tha ta sao? Ngươi nghĩ tới. Ngươi có phải hay không nằm mơ? Tiêu Mộ Hàn thanh âm vội vàng mà chua xót, mang theo thống khổ âm dung. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Lạc Tiểu Mãn xúc ở góc tường, đem chính mình gắt gao khóa lại trong chăn, nghẹn ngào lên, ngươi thanh âm, hơi thở của ngươi, ngươi đã làm sự, ta tất cả đều nghĩ tới. Tiêu Mộ Hàn sắc mặt tái nhợt, liếm liếm khô cằn môi, trong giọng nói có ít có hoảng loạn, thực xin lỗi, Tiểu Mãn, nhưng đó là kiếp trước sự tình, kia không phải chúng ta. Lạc Tiểu Mãn cắn tái nhợt môi, cố hết sức mà nói, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ tiếp nhận ta như vậy một cái quả phụ, còn đối ta tốt như vậy. Chẳng lẽ nói, này hết thể bất quá là vì giảm bớt ngươi trong lòng ấy nấy. Không phải. Tiểu Mãn, ngươi nghe ta nói. Tiêu Mộ Hàn duỗi tay muốn ôm nàng, kết quả Lạc Tiểu Mãn kêu lớn lên, ngươi tránh ra. Ngươi đừng đụng ta. Bọn nhỏ vốn là ở ngoài cửa ngoan ngoan chờ, nghe được Lạc Tiểu Mãn kêu to sau, lập tức đẩy cửa vào được. Nhìn đến trước mắt tình cảnh sau, đều ngẩn người. Nương, ngài tỉnh lạc. Không có việc gì đi. Cha, các ngươi đây là làm sao vậy? Cãi nhau sao? Tiêu Mộ Hàn mạnh mẽ áp xuống đáy mắt kia phía đường hồng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, không có, ngươi nương vừa mới tỉnh lại, còn có chút không thanh tỉnh. Tâm Nhi vội vàng tiến lên cấp Lạc Tiểu Mãn bắt mạch. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Mộ Hàn, ngươi đi đi. Tiêu Mộ Hàn hồng mắt nhìn chằm chằm nàng, thân hình chút nào không nhúc nhích, phảng phất một cây cây cột, dài quá căn giống nhau. Hoa nhóm tò mò mà nhìn hai người, khó hiểu hỏi, nương, ngươi vì cái gì muốn đuổi cha đi? Đúng rồi. Vừa mới cha còn cho ngài uy dược đâu. Ở bọn nha đầu trong trí nhớ, Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Mộ Hàn hai người là phi thường ân ái, chỉ cần bọn họ ở, chung quanh không khí đều là ngọt tư tư, phảng phất bọc mật đường. Giống hôm nay như vậy, các nàng chưa từng gặp qua, nhất định là ra cái gì đại sự. Lạc Tiểu Mãn nghe bọn nhỏ thiên chân lời nói, nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng muốn như thế nào mở miệng đối bọn nhỏ nói, lâu như vậy tới hết thảy đều chỉ là hải thị thật lâu. Bọn họ thích cha, chung quy bất quá là một hồi hảo giác. Ngươi đi đi, ta cầu xin ngươi. Lạc Tiểu Mãn thanh âm run rẩy, mang theo vài phần cầu xin. Ta không đi. Ta đã sớm nói qua, lần này ta chết đều sẽ không buông ra ngươi. Chúng ta chi gian, đã mất khả năng. Lạc Tiểu Mãn nói xong câu đó sau, thống khổ dưới, lại hôn mê bất tỉnh. Nương! Nương! Bọn nha đầu kinh hoàng thất thố mà kêu lên. Lạc Tiểu Mãn lần này ngất xỉu đi sau, nhưng thật ra không có lại nóng lên. Đại gia tưởng chuyện tốt, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới nàng lại bắt đầu cả người lạnh lẽo, không ngừng đánh dùng mình. Hiện tại đã nông lịch tháng 5, thời tiết buồn bắt đầu biến nhiệt, nhưng trong phòng lại bốc cháy lên than hỏa, qua mùa đông chăn bông cũng tìm ra tới, ở trên người che lại mấy tầng. Nàng nằm ở nơi đó vẫn luôn là hôn mê, như là mất hồn người, chỉ còn lại có một trường trống rông thể xác. Tiêu Mộ Hàn vẫn luôn thủ nàng, hắn tự nhiên sẽ không đi. Hắn nghe nàng hô hấp, đếm nàng tim đập. Hắn không bỏ xuống được nàng. Hắn cũng liên tiếp bông. Trừ bỏ châm cứu, uy dược cùng cố vấn bệnh tình, còn lại thời gian hắn đều không nói một lời, chỉ là đem Lạc Tiểu Mãn gắt gao ôm vào trong ngực, giống như lo lắng bông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất không thấy. Bởi vì Tiêu Mộ Hàn biết, cũng chỉ có ở nàng bất tỉnh nhân sự thời điểm, mới có thể như vậy thân cận nàng. Chờ nàng tỉnh lại sau, chỉ sợ trước tiên liền sẽ cùng chính mình quyết liệt. Bọn nha đầu đều thực thông minh, biết hai người chi gian nhất định là đã xảy ra cái gì. Cho nên trừ bỏ uy dược cùng châm cứu thời điểm đến xem Lạc Tiểu Mãn, mặt khác thời gian đều không tới quấy rầy. Thậm chí còn an ủi nổi lên Tiêu Mộ Hàn, cha, mẫu thân sinh bệnh khi, tính tình là lớn chút, cha không cần sinh khí nha. Cha cố lên. Mẫu thân nhất định sẽ tha thứ ngươi. Thật sự sẽ tha thứ sao? Tiêu Mộ Hàn tâm, giống ở sóng to gió lớn trung phập phồng một chiếc thuyền con. Bao nhiêu năm rồi, hắn thói quen bày mưu lập kế, thói quen đem khống toàn cục, thói quen cười xem phong vân. Hắn chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy bất lực. Một người đồng thời có được hai đời ký ức, liền giống như sống hai đời. Tuy nói đời trước sự tình đã qua đi, tuy nói người đã là bất đồng người, nhưng trong trí nhớ đau lại chưa giảm bất nửa phần. Hắn đã là Tiêu Mộ Hàn, lại là Cấu Ngạo Phàm. Nàng đã là Lạc Tiểu Mãn, lại là Ngu Mi Nhi. Hắn vốn tưởng rằng, kiếp trước gân đoán chỉ cần hắn một người nhớ rõ liền hảo. Lại không nghĩ rằng, nàng cuối cùng vẫn là trốn bất quá cái này số mệnh dày vò. Kiếp trước, hắn là hậu cung giai lệ vô số hoàng đế, cố tình yêu một cái địch quốc xếp vào tiến vào mật thám. Nàng cổ linh tinh quái, quan sẽ gian dối thủ đoạn, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy thú vị đáng yêu nữ tử, chỉ cảm thấy nàng tươi mát thoát tục, độc nhất vô nhị. Vì thế, hậu cung giai lệ 3000, chỉ độc sủng nàng một người. Sự việc đã bại lộ kia một ngày, nàng đã có 4 tháng có thai. Đêm đó mưa to, hắn ở trong phòng, nàng ở ngoài cửa. Nàng quỳ một đêm, hướng hắn kể ra quá khứ đủ loại. Nàng nói, từ yêu hắn lúc sau, nàng không còn có đã làm một kiện thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn ở trong phòng, khóc lại cười, hắn tự nhiên vô pháp tha thứ một cái gian tế. L-E-O-S-I-N-G Phần 225 Chương 225 bất quá thất tình mà thôi. Đêm đó, nàng té xỉu ở hắn trước cửa, chảy rất nhiều huyết. Thái y kia bảo vệ thai nhi, hắn lấy không yên tâm long tử vì tử, đi xem qua nàng một lần, nàng cả người là huyết, phảng phất ngay sau đó liền sẽ chết. Nàng ở hôn mê khoảnh khắc nói, ngươi trước không cần sinh khí, ngươi chờ ta hảo, ta nhất định lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Hắn nói, không cần, ngôn ngữ nhất lửa gạt người, về sau ngươi nói mỗi một câu, đều sẽ không có người tin tưởng. Nàng cố hết sức mà cười cười, chính là con người của ta, xưa nay không thích từ bỏ. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi quấn lấy ngươi, thẳng đến ngươi nguyện ý tha thứ ta kia một ngày. Ngươi cảm tình có đôi khi rất kỳ quái, ái hận chỉ ở trong nháy mắt. Ái thời điểm có bao nhiêu ái, hận thời điểm là có thể có bao nhiêu hận. Quân thần thượng chết yêu cầu đem nàng xử cực hình, gian đe cảnh cáo, nhưng bị hắn lấy giữ được trong bụng thai nhi vì từ cự tuyệt. Nàng bị biếm lãnh cung, hắn chính là muốn nàng tồn tại, hắn muốn cho nàng biết, lừa gạt cùng thương tổn hắn kết cục. Nàng bởi vì phía trước bị chịu thịnh sủng, đã sớm bị người ghen ghét, gây thủ chuốc oán vô số, hiện giờ vào lãnh cung, nơi nào còn có ngày lành quá. Bên người cung nhân đều bị người thu mua, nàng ở lãnh cung chung nhận hết lăng đục. Đương nhiên, này hết thảy hắn cũng không biết. Nhưng có tâm người lại làm nàng nghĩ lầm, này hết thảy đều là hoàng đế bày mưu đặc kế, là hoàng đế chuyên môn dùng để tra tấn nàng thủ đoạn. Nàng cho hắn biết rất nhiều tin, lại không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Nàng hoàn toàn hết hy vọng, nhưng bởi vì trong bụng cốt đục, nàng tuyệt tự mình kết thúc ý niệm. Hài tử vô tội nhường nào, cho dù muốn chết, cũng muốn ở sinh hạ hài tử sau lại đi chết. Ở nàng lâm buồn sắp tới thời điểm, địch quốc tới phạm, hắn mặc giáp ra trận, ngự giá thân trinh. Chờ đến chiến thắng trở về thời điểm, mới biết được nàng sinh hạ vừa chết thai. Mà nàng, thế nhưng bị địch quốc mật thám hạ độc. Này độc cấm ngoan dị thường, một hai phải đau đủ 7-7-49 ngày, mới có thể giải thoát. Hắn nổi điên giống nhau tìm khắp thiên hạ danh y dì, nhưng thế nhưng không có một người có thể giải này độc. Hắn lúc này mới hiểu được lại đây, hắn thực mau đem muốn mất đi nàng. Hắn vốn tưởng rằng cả đời còn rất dài, hắn vốn tưởng rằng có thể đem nàng đặt ở bên người tương ái tương sát. Hắn cho rằng bọn họ hai người tương lai sẽ có cái khác khả năng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hắn cứu không được nàng, lại không đành lòng thấy nàng chịu ruột gan đứt từng khúc chi khổ, chỉ có thể thân thủ đem chùy thủ đâm vào nàng ngực. Đúng vậy, hắn thân thủ giết nàng. Cho nên, Lạc Tiểu Mãn hiện giờ đối hắn đủ loại phản ứng, đều là dự kiến bên trong, hắn đều có thể lý giải. Lạc Tiểu Mãn cứ như vậy hôn hôn trầm trầm mà nằm thật nhiều thiên, hôn mê nhật tử, hắn bồi nàng, thanh tỉnh thời điểm, hắn tránh đi. Lạc Tiểu Mãn ngay từ đầu còn sẽ khóc náo, sau lại cho dù nhìn đến Tiêu Mộ Hàn, cũng chỉ là không nói một lời. Cứ như vậy, hôn kỳ lặng yên không một tiếng động mà đi qua. Thiên dục dân chúng đều biết, vương gia chưa quá môn vương phi ở hôn tiền sinh bệnh nặng, hôn lễ muốn đổi ngày cử hành. Trong vương phủ vẫn cứ răng đèn kết hoa, nhất phái vui mừng bầu không khí. Nhưng Tiêu Mộ Hàn trong lòng minh bạch, hắn cả đời này, có lẽ rốt cuộc chờ không tới buổi hôn lễ này. Cứ như vậy qua nửa tháng, có một ngày, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên mở to mắt hô một câu, Hương Nhi, cho ta nấu mì, ta đói bụng. Mọi người đại hỉ. Ăn ngấu nghiến mà ăn xong một chén mì, Lạc Tiểu Mãn xuống giường phao tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo, trải lưu loát búi tóc. Trừ bỏ người gầy một vòng lớn, thanh âm có điểm suy yếu ở ngoài, trước kia cái kia hấp tấp lạc trưởng quầy phảng phất lại về rồi. Chờ nàng ra khỏi phòng thời điểm, thấy được canh giữ ở ngoài cửa Tiêu Mộ Hàn. Hắn hình dung tiểu thụy. Ngày xưa tuấn giật tiêu sái khuôn mặt giờ phút này là một bộ suy sụp rách nát chi sắc. Tiểu Mãn. Hắn hô một tiếng, nhưng lại sợ hãi lại lần nữa dọa đến nàng, liên tiếp sau này lui lại mấy bước. Ngươi tỉnh lại ta liền an tâm rồi. ta biết ngươi không muốn tái kiến ta, ta đây liền đi. Nói xong liền phải xoay người rời đi. Lạc Tiểu Mãn gọi lại hắn, vương gia, đừng vội đi, có chút lời nói, chung quy là muốn nói rõ ràng. Hắn quay đầu, âm u ánh mắt khó hiểu mà nhìn chằm chằm nàng, giống như hận không thể móc ra nàng đấy lòng đáp án tới. Không biết vì cái gì, nhìn đến nàng hiện giờ như vậy bình tĩnh, hắn tâm càng hoảng loạn. Hắn ánh mắt ở trên mặt nàng đi tuần tra, Tiểu Mãn, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, là ta không nghĩ tới, ta thật cao hứng. Lạc Tiểu Mãn nhìn về phía ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, này không có gì, người đều là phải hướng trước xem, chuyện quá khứ rốt cuộc đã qua đi, chúng ta sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Tiêu Mộ Hàn trong ánh mắt bốc cháy lên một tia hy vọng ánh sáng, cả người cũng trở nên kích động lên. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý đã quên chuyện cũ năm xưa, cùng ta cùng nhau về phía trước đi sao? Lạc Tiểu Mãn nói, ta phải hướng trước đi không sai, nhưng không phải cùng vương gia ngươi. Ngươi đây là muốn cùng ta chia tay. Tiêu Mộ Hàn trong mắt ngọn lửa nháy mắt dập tắt. Vương gia, chuyện tới hiện giờ, ta thật sự không biết nên như thế nào đối mặt ngươi. Lạc Tiểu Mãn cổ họng có điểm nghẹn ngào, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng thật sự làm không được làm bộ không có việc gì phát sinh, đời trước phát sinh sự tình quá mức thảm thiết. Nàng không có góc nhìn của Thượng Đế, ở nàng trong ngộng, nàng chỉ nhìn đến hắn đối nàng quyết tuyệt cùng vô tình. Đời trước, nàng đối hắn ái ở ngày qua ngày chờ đợi cùng cha tấn trung đã biến mất hầu như không còn. Đời này, hắn hảo, nàng thật sự vô phúc tiêu thụ. Tiêu Mộ Hàn đối nàng, chỉ sợ là ấy náy lớn hơn ái đi. Hắn vì nàng trả giá hết thảy, chẳng qua là vì đền bù trong lòng khuyết điểm mà thôi. Tiêu Mộ Hàn trong ánh mắt mang theo cầu xin, Tiểu Mãn, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Ngươi nói, ta nghe. Lạc Tiểu Mãn hiện giờ đã tâm bình khí hòa, bệnh nặng một hồi sau, nàng nghĩ thông suốt, nói đến cùng bất quá là một lần thất tình, nàng một cái hiện đại người, tổng không thể bị tình yêu đánh bại. Tuy nói đoạn cảm tình này là khắc cốt minh tâm chút, nhưng sống sót so cái gì đều quan trọng. Tiêu Mộ Hàn xem nàng sắc mặt vẫn là tái nhợt, ôn nhu nói, ngươi thân thể suy yếu, ngồi xuống lại nói. Lạc Tiểu Mãn ngồi xuống, tịnh chỉ đối diện ghế dựa nói, vương gia, ngài cũng ngồi. Nhìn nàng khách khách khí khí xa cách lãnh đạm bộ dáng, Tiêu Mộ Hàn tâm bị đòn nghiêm trọng một chút, lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn tình nguyện nàng đối với chính mình khóc lóc thảm thiết, đánh chửi ầm ĩ, như vậy ít nhất thuyết minh nàng trong lòng là để ý. Cái này như vậy, chỉ có thể thuyết minh nàng đã dựng nên tâm tưởng. Tiêu Mộ Hàn hơi hơi hé miệng, trong thanh âm tràn ngập vô lực, Tiểu Mãn, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, ta đều thiệt tình ái ngươi. Lạc Tiểu Mãn không nói gì, thậm chí liền biểu tình đều không có bất luận cái gì biến động. Ta biết nói như vậy, ngươi sẽ không tin. Nhưng ngươi ở trong mộng chỉ nhìn đến ta vô tình, lại không biết ta cũng là bị người lừa bịp. Ta thừa nhận ta bị thù hận che mắt đôi mắt, làm ngươi gặp như vậy nhiều khổ sở, nhưng ta là ái ngươi. Ta chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Ta cho rằng cả đời sẽ rất dài, chờ ta trừng phạt đủ rồi, ngươi còn sẽ tại chỗ chờ ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 226 Chương 226 có không một mình mỹ lệ. Lạc Tiểu Mãn đánh gây hắn. Vương gia, ở quê quán của ta, có như vậy một câu, muộn tới thâm tình so thảo tiện, không biết vương gia nhưng hiểu trong lời nói chi ý. Tiêu Mộ Hàn mặt đột nhiên tái nhợt vài phần. Ta biết, hiện tại lại nói này đó, xác thật có vẻ thực buồn cười. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, ta hồi không đến từ trước lại tới một lần. Khi ta ở Trường Dương trấn nhận ra ngươi khi, ngươi biết ta có bao nhiêu cảm kích trời xanh sao. Tiểu Mãn, trời cao làm chúng ta lại lần nữa tương ngộ, chính là muốn cho chúng ta đền bù kiếp trước khuyết điểm. Kia nhưng không nhất định, có lẽ lại chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Vì sao ngươi không chịu tin ta? Lâu như vậy, ngươi còn không có nhìn ra tới ta thiệt tình sao? Hơn nữa, ngươi biết kiếp trước ngươi sau khi qua đời, chuyện phát sinh phía sau sao? Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, này đó đều không quan trọng. Mất đi mới biết được quý trọng tiết mục, ta đại khái cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Nói thật, ngươi lúc ấy thân thủ chấm dứt ta, là ta đối với ngươi nhất cảm kích một sự kiện. Tiêu Mộ Hàn bên môi dâng lên một tia chua xót, nếu có thể, ta đảo tình nguyện chết đi người là ta. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở dài, vương gia, trời cao đối với ngươi xác thật không tệ, kiếp trước là hoàng đế, này thế là vương gia. Không giống ta, một đời so một đời không làm nên trò trống gì. Tiểu Mãn, hắn thanh âm trống trơn, phảng phất từ xa xôi địa phương thổi qua tới. Trời cao như vậy an bài, bất quá là muốn cho ta tới bảo hộ ngươi. Kiếp trước ta không có làm tốt, hiện giờ ta sẽ dùng cả đời tới hoàn lại ngươi. Lạc Tiểu Mãn đạm nhiên cười. Không cần. Ta chính mình cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Nhớ tới này mấy tháng qua, vì có thể cùng vương gia ngươi sóng vai đứng chung một chỗ, ta làm ra đủ loại nỗ lực. Những cái đó đấy lòng nho nhỏ tự ti, những cái đó ra vẻ kiên cường tâm lý xây dựng, những cái đó dũng cảm tiến tới quyết tâm, ta liền cảm thấy hảo muốn cười. Tiêu Mộ Hàn nghe được đỏ hốc mắt, chỉ biết nàng vĩnh viễn đều là tích cực ánh mặt trời, tự tin hào phóng bộ dáng, lại không biết nàng sâu trong nội tâm, thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Xem ra này một đời, ta còn là không có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Không có, vương gia này một đời, cũng không thiếu ta cái gì. Tương phản, bởi vì ngươi, ta mới có thể trưởng thành vì càng tốt chính mình. Lâu như vậy tới, Tiêu Mộ Hàn là nàng đáy lòng chỗ sâu trong tiềm tàng lớn nhất động lực, nàng luôn muốn làm chính mình trở nên càng ưu tú một ít, như vậy mới có thể đem hai người chi gian khoảng cách thu nhỏ lại một ít. Hiện tại lại tưởng này đó, chỉ cảm thấy bừng tỉnh nếu ngộng. Chuyện cũ không thể mạt sát, đáng giá sao? Rất đáng giá. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ế ẩm, nhưng có một loại giải thoát cảm giác. Thật tốt. Về sau, nàng có thể không có bất luận cái gì áp lực mà tồn tại. Về sau, nàng lại có thể một mình mỹ lệ. Về sau, không bao giờ dùng vì tình sở khốn. Về sau, không bao giờ sẽ nghe người khác nói nàng không xứng với ai. Nàng này chỉ chim sẻ, căn bản liền không nghĩ đương cái gì phượng hoàng. Nàng rốt cuộc không phải trèo cao vương phi, rốt cuộc không ai có thể đối nàng chỉ trò trò. Lạc Tiểu Mãn khỏe miệng mỉm cười, đứng lên. Vương gia, qua đi đủ loại, khiến cho nó theo gió mà đi đi, ta thật sự không muốn bị qua đi ràng buộc trụ. Tuy rằng không biết ngươi cùng ta chi gian vì sao sẽ như thế gấp mắt, nhưng nếu quen biết một hồi, vẫn là mỉm cười cáo biệt hảo. Nàng xác thật không suy nghĩ cẩn thận, theo lý thuyết, là hắn thiếu chính mình mới đúng, kia vì cái gì, là nàng ba ba mà xuyên qua lại đây cứu hắn một mạng. Có lẽ, có người trời sinh chính là Thượng Đế Sủng Nhi đi. Ngươi đây là muốn cùng ta quyết biệt sao? Hắn yên lặng nhìn nàng. Vương gia, ngươi nói như thế nào đến như vậy nghiêm trọng? Lạc Tiểu Mãn ra vẻ thoải mái mà cười hai tiếng. Chúng ta chỉ là làm không thành người yêu mà thôi, còn có thể làm bằng hữu không phải sao. Những lời này giống như thiêu hồng bàn ủi giống nhau, đem Tiêu Mộ Hàn năng tới rồi. Hắn lập tức nhảy dựng lên, bằng hữu. Không, ta cùng ngươi làm không thành bằng hữu. Làm không được bằng hữu nói, làm khách hàng cũng là có thể. Tiểu Mãn lâu sẽ cứ theo lẽ thường mở cửa buôn bán, hoan nghênh vương gia nhiều hơn quang lâm, nhiều hơn giúp đỡ. Tiêu Mộ Hàn thân hình quơ quơ, trong mắt lóe lệ quang, che lại ngực không nói chuyện nữa. Đúng rồi, vương gia phía trước cấp những cái đó xính lễ, của hồi môn, ta ngày mai sẽ tìm người trở về. Không cần. Này đó ngươi đều lưu trữ. Không phải ta đồ vật, ta sẽ không muốn. Lạc Tiểu Mãn. Tiêu Mộ Hàn tái nhợt mặt đột nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, người ta hôn ước vĩnh viễn đều giữ lời, người vĩnh viễn đều là ta chưa quá môn thế tử. Lạc Tiểu Mãn cười khanh khách lên, vương gia ngươi nói như vậy, có thể hay không quá bá đạo một ít. Chúng ta hôn lễ đã hủy bỏ. Hợp lại ta bởi vì thu ngươi xính lễ, sẽ không bao giờ nữa có thể gả cho người khác. Quả nhiên chỉ có ngươi, mới có thể như thế thương ta. Tiêu Mộ Hàn biểu tình cô đơn mà chậm rãi rũ xuống mi mắt, bất quá tình thâm duyên thiện, nhưng ta đối với ngươi tình nghĩa còn ở ngươi có vương phi tên tuổi trống, nói vậy tổng có thể quá đến nhẹ nhàng chút. Nếu là về sau, ngươi thật sự có muốn gả người, bổn vương tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Nói xong này đó sau, Tiêu Mộ Hàn xoay người rời đi. Nghe hắn dần dần đi xa bước chân, Lạc Tiểu Mãn nước mắt tí tách mà nện ở trên sàn nhà. Lạc Tiểu Mãn, ngươi thật là không tiền đồ. Nàng che miệng khóc hảo một trận, đôi mắt hồng hồng ngầm lâu. Kết quả phát hiện Hương Nhi cùng bọn nha đầu đều chờ ở cửa thang lầu, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Đại nha mấy cái hiểu chuyện nha đầu, còn ở yên lặng mà rơi lệ. Đây là làm sao vậy? Ta đã hảo, các ngươi như thế nào còn khóc thượng? Nam nha hoa một tiếng khóc ra tới. Nương, ngươi ở khóc. Vừa mới cha đi thời điểm, cũng ở khóc. Ngươi cùng cha rốt cuộc là làm sao vậy? Các ngươi khi nào có thể hòa hảo? Các ngươi như vậy, chúng ta thật sự rất khổ sở. Bọn nhỏ, không cần lại kêu hắn cha. Ta cùng hắn, sẽ không lại có liên quan. Dù sao các nàng sớm hay muộn phải biết rằng, không bằng hiện tại liền nói rõ ràng. Nhã Nhi nói, nương ý tứ là, sẽ không gả cho hắn. Đúng vậy. Hoa nhóm hoảng sợ. Nương, không thể. Ngài lại suy xét. Chúng ta đều muốn cho hắn làm chúng ta cha. Có phải hay không hắn làm cái gì thực xin lỗi nương sự, chúng ta giúp nương trừng phạt hắn. Lạc Tiểu Mãn thở dài một hơi, làm bộ cả giận nói, các ngươi còn như vậy, ta lại phải về trên giường nằm. Những lời này đem ba nhóm hù dọa. Rốt cuộc, mẫu thân mới là quan trọng nhất. Có thể không có cha, nhưng không thể không có nương. Lạc Tiểu Mãn bệnh nặng mới khỏi, Hương Nhi không cho nàng bận việc. Bọn nhỏ càng là bên người hầu hạ, lo lắng nàng tâm tình không tốt. Nghị pháp nhi đậu nàng vui vẻ. Buổi tối, người một nhà cơm nước xong, đang chuẩn bị rửa mặt trải đầu thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hương Nhi mở cửa, có người một trận gió giống nhau xông vào. Hương Nhi hoảng sợ. Thấy rõ người tới sau, mắng một tiếng, Trương Thanh, ngươi như thế nào cùng cái lô mãng quỷ giống nhau. Trương Thanh sắc mặt nôn nóng, Tâm Nhi ở nơi nào. Mau làm Tâm Nhi theo ta đi một chuyến vương phủ, vương gia sinh bệnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 227 Chương 227 không miên chi dạ. Cái gì? Cha bị bệnh. Tâm Nhi lập tức từ trong phòng vọt ra, Trương Thanh ca ca, ta đi chuẩn bị một chút, lập tức cùng ngươi xuất phát. Nói đăng đăng lên lầu. Mặt khác mấy cái nha đầu cũng không nhàn rỗi, phi giống nhau chạy tiến phòng bếp đối Lạc Tiểu Mãn nói, nương, không được rồi. Cha. Tiểu Thúc Thúc sinh bệnh. Biết, ta đều nghe thấy được. Lạc Tiểu Mãn vội vàng đỉnh đầu thượng sự, đầu cũng chưa nâng lên tới, đáp lại cũng là nhàn nhạt. Nga bọn nha đầu tức khắc giống tiết khí bóng cao su giống nhau, héo héo mà đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Nương giống như một chút đều không quan tâm cha. Nương đây là còn không có nguôi giận, xem ra cha còn muốn nỗ lực hơn, muốn nhiều hống hống nương mới được. Tâm Nhi cầm châm cứu bao xuống lầu tới, tiếp theo bọn nha đầu nói, cha là chính chúng ta tuyển, chúng ta cũng muốn nỗ lực hơn mới được. Đúng vậy, Tâm Nhi ngươi mau đem cha chữa khỏi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Trương Thanh đang muốn lôi kéo Tâm Nhi ra cửa. Kết quả Tâm Nhi đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, chạy đến Lạc Tiểu Mãn bên người nói, nương, ngài không bổi ta đi xem bệnh sao. Lạc Tiểu Mãn nói, không phải có Trương Thanh ca ca mang theo sao. Ta liền không đi. Chính là trước kia mỗi lần xem bệnh, nương đều sẽ bổi Tâm Nhi. Nương không ở bên người, Tâm Nhi trong lòng không yên ổn. Lạc Tiểu Mãn đỡ một chút cái chán, Tâm Nhi, ta chính mình còn vượng đâu, đợi lát nữa liền phải đi lên ngủ. Nếu ta không bổi ngươi, ngươi xem không được khám nói. Vậy làm ngươi Trương Thanh ca ca trở về đi, trong cung thái y y nhiều như vậy, không kém ngươi một cái, luôn có thể trị bệnh người. Tính, ta chính mình đi. Tiêu Thúc Thúc đối ta như vậy hảo, ta nhưng không yên lòng hắn. Tâm Nhi bĩu môi, thở phì phì mà xoay người đi rồi. Lạc Tiểu Mãn nhưng thật ra chưa nói lời nói dối, lần này bị bệnh lâu như vậy, cả người xác thật cảm giác có điểm hư. Tẩy xong sau, Lạc Tiểu Mãn sớm lên giường ngủ, Tiểu Mãn lâu thức ăn những cái đó, chờ thân thể khang phục sau lại làm. Rốt cuộc thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, Tâm Nhi vẫn là không có trở về. Lạc Tiểu Mãn muốn dĩ liền ở trên giường chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, hiện tại càng là nằm không được. Đơn giản khoác quần áo xuống giường, vừa đến đại sảnh liền thấy Hương Nhi từ trong phòng ra tới. Ngươi như thế nào cũng tỉnh. Lạc Tiểu Mãn hỏi. Nghe được chủ tử rời giường thanh âm, liền ra tới nhìn xem. Hương Nhi cấp Lạc Tiểu Mãn bưng lên trà nóng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Chủ tử, ngươi vừa mới hảo chút, uống điểm an thần trà sau liền đi ngủ đi. Lạc Tiểu Mãn tiếp nhận trà uống một ngụm, ngươi nói, Tâm Nhi như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Nghe Trương Thanh nói, vương gia, hôm nay một hồi đi liền té xỉu, nói vậy rất nghiêm trọng. Hương Nhi tiểu tâm mà nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, thấy nàng rũ mi mắt, sắc mặt như thường, liền tiếp theo nói đi xuống. Vương gia đột nhiên sinh bệnh việc này, ta nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Chủ tử ngài sinh bệnh nhiều ngày như vậy, vương gia đều là một tấc cũng không rời mà chiếu cố. Nay hơn 10 ngày tới, ta liền không gặp hắn hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo ăn thượng một đốn, chính là làm bằng sắt người cũng là chịu không nổi. Lạc Tiểu Mãn than nhẹ một tiếng, Hương Nhi, ta sinh bệnh lâu như vậy, trong nhà đều là ngươi ở lo liệu, vất vả ngươi, ngươi đi ngủ đi. Ta không có gì vất vả, ta bất quá liền làm cơm mà thôi, muốn nói vất vả, vương gia mới là nhất vất vả. Hảo, ngươi không cần phải nói này đó. Lạc Tiểu Mãn vây vây tay, ngươi đi ngủ đi, ta tại đây chờ Tâm Nhi trở về. Hương Nhi lắc đầu vẻ mặt kiên quyết, ta cũng không ngủ, ta ở chỗ này bồi ngươi. Tùy ngươi đi. Lạc Tiểu Mãn buồn cười tựa mà nhìn nàng, như thế nào ta sinh bệnh sau, ngươi ngược lại có điểm dính người. Chủ tử. Hương Nhi đột nhiên đôi mắt đỏ lên, nhào vào Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực, Hương Nhi hảo lo lắng ngài. Ngài sinh bệnh thời điểm, ta lo lắng ngài thân mình, hiện giờ ngài thân mình hảo, không biết vì cái gì ta lại càng lo lắng. Ngài là Hương Nhi ân nhân, Hương Nhi hy vọng ngài có thể hạnh phúc. Lạc Tiểu Mãn trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nhưng bị chính mình mạnh mẽ áp xuống. Nha đầu ngốc, ta khi nào yêu cầu ngươi lo lắng? Yên tâm đi, có ngươi cùng bọn nha đầu tại bên người, ta hảo thật sự, cũng hạnh phúc thật sự. Nơi xa truyền đến xe ngựa thanh âm, Hương Nhi lập tức đứng lên, chắc là Tâm Nhi đã trở lại, ta xuống lầu mở cửa. Lạc Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, cũng đi theo xuống lầu. Xe ngựa ở Tiểu Mãn lâu trước cửa dừng lại. Một cái bà tử ôm ngủ Tâm Nhi xuống xe ngựa. Vất vả Tâm Nhi tiểu thư, nửa đường thượng thật sự chịu không nổi, ngủ rồi. Lạc Tiểu Mãn đem Tâm Nhi nhận lấy. Tiểu Mãn tỷ Trương Thanh nhìn Lạc Tiểu Mãn, muốn nói lại thôi. Lạc Tiểu Mạn biết hắn muốn nói cái gì, nhàn nhạt nói, đêm nay như thế nào lâu như vậy. Vương gia sốt cao không lùi, hôn mê không nói, còn vẫn luôn nói mê sảng. Trong cung thái y ghi đi không ít, nhưng cuối cùng vẫn là tâm nhi y thuật nhất dùng được, chỉ là vất vả tâm nhi, ngao đến quá nửa đêm. Lạc Tiểu Mạn gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Nói ôm tâm nhi liền vào phòng. Chỉ nghe Hương Nhi nói, kia vương gia có phải hay không hảo? Nơi nào có hảo? Trương Thanh cổ họng ngạnh trụ, ta chưa bao giờ gặp qua vương gia bộ dáng này, hắn tựa hồ lập tức bị rút cạn tinh khí thần, nơi nào vẫn là phía trước bộ dáng. Hương Nhi nóng nảy, này nhưng như thế nào cho phải? Hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Tiểu Mãn. Lại thấy Lạc Tiểu Mãn đã ôm Hương Nhi, không chút do dự mà lên lầu. Trương Thanh nói, Hương Nhi, ta làm bạn vương gia nhiều năm, lấy ta đối vương gia hiểu biết, hắn là thiệt tình thực lòng để ý Tiểu Mãn tỷ. Ngươi muốn nhiều khuyên nhủ Tiểu Mãn tỷ, làm cho bọn họ hai người không cần còn như vậy cho nhau tra tấn. Ta tự nhiên biết. Chính là chủ tử từ trước đến nay đều là có chủ kiến, như thế nào sẽ dễ dàng nghe ta. Nàng trong lòng kết, chỉ sợ muốn chính mình mới có thể cởi bỏ. Hương Nhi nói đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, chủ tử từ trước đến nay nghe như Nguyệt Phu Nhân. Đối. Ta ngày mai làm như Nguyệt Phu Nhân tới một chuyến Tiểu Mãn lâu. Vẫn là Hương Nhi người thông minh. Trương Thanh bước nhanh đi hướng xe ngựa, ta đi về trước chăm sóc vương gia. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ta sáng mai lại đến tiếp Tâm Nhi. Hảo. Hương Nhi khóa kỹ trên cửa lâu đi, lại nghe thấy Tâm Nhi ở Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực thút tha thút thít mà khóc. Tâm Nhi như thế nào khóc? Tâm Nhi nói, ta khóc là bởi vì, ta cảm thấy nương hảo đáng thương, Tiêu Thúc Thúc cũng hảo đáng thương. Lạc Tiểu Mãn chịu đựng trong mắt ướt đã nói, ngươi này nha đầu ngốc, chúng ta có cái gì đáng thương? Đương nhiên đáng thương, ta cảm giác được ngươi cùng Tiêu Thúc Thúc đều đau quá, nhưng ta chỉ không hết các ngươi đau. Đại nhân thật sự quá phiền toái, Tâm Nhi vẫn là không cần trưởng thành. Hảo hảo hảo, Tâm Nhi không lớn lên, Tâm Nhi vĩnh viễn làm ta ngoan bảo bảo. Lạc Tiểu Mãn trấn an hảo một trận, Tâm Nhi treo nước mắt ngủ rồi. Đem nàng phóng tới trên giường sau, Lạc Tiểu Mãn trở lại phòng, đối với vách tường phát ngốc. Ai, này tính chuyện gì? Nàng chính mình thất tình còn chưa tính, như thế nào còn đem Hoa Nhi làm đến trong lòng bị thương. Xem ra, phải nhanh một chút rời đi các nàng lực chú ý mới được. Trường học xây dựng xem ra phải nắm chặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 228 Chương 228 có đi hay không xem hắn. Trương Thanh sáng sớm liền đem Tâm Nhi tiếp đi rồi. Lạc Tiểu Mãn tối hôm qua thật vất vả ngủ, kết quả ngủ sau vẫn luôn đang nằm mơ, sáng nay tinh thần phá lệ vẻ vải. Nàng nghe được Trương Thanh đối Hương Nhi nói, vương gia Hừng Đông thời điểm lại bắt đầu phát sốt. Bọn họ nói chuyện thanh âm đặc biệt đại, chắc là vì cố ý làm nàng nghe được. Lạc Tiểu Mãn trong lòng mạc danh cảm thấy bực bội, làm việc cũng có chút thất thần lên. Nàng nói cho chính mình, đây là bệnh nặng mới khỏi lúc sau di chứng, mấy ngày nay muốn ăn chút tốt cho chính mình bổ một chút. Kết quả nghĩ đến cái gì liền tới cái gì, chỉ chốc lát, Tiêu Như Nguyệt liền tới rồi, còn đưa tới một đống lớn dược liệu đồ bổ. Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc hảo đi lên, lần trước tới xem ngươi, ngươi hôn mê bất tỉnh nhân sự, nhưng đem ta sợ hãi. Tiêu Như Nguyệt phủng Lạc Tiểu Mãn mặt ngó trái ngó phải. Xem này khuôn mặt nhỏ vàng như nến, đây là gặp bao lớn tội nha. Lạc Tiểu Mãn cười nói, ta đã tung tăng nhảy nhót, ngươi liền không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, đĩnh bụng to vì sao còn nơi nơi chạy loạn. Ta nhưng thật ra tưởng ở nhà an tâm nằm. Nhưng hôm nay này tình thế, ta có thể nằm yên sao? Ngươi bệnh nặng một hồi bỏ lỡ hôn kỳ không nói, hiện tại vương gia lại bị bệnh, ngươi nói này tính chuyện gì? Lạc Tiểu Mãn miễn cưỡng cười cười, ngươi ăn ngũ cốc, sao có thể không sinh bệnh? Lại nói có Tâm Nhi ở, ngươi hạt lo lắng cái gì? Tiêu Như Nguyệt chụp một chút tay nàng, ngươi chẳng lẽ còn không tính toán nói cho ta, ngươi cùng vương gia cãi nhau sự. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Ai, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nàng cùng Tiêu Mộ Hàn chia tay chuyện này, nàng thật đúng là không biết như thế nào đối người thứ ba giải thích. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không hề răng ta liền không biết, lần trước tới xem ngươi, ta liền cảm thấy vương gia không thích hợp. Hôm nay nghe Trương Thanh nói sau. Ta trước tiên liền tới rồi ngươi này. Các ngươi hai người chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lạc Tiểu Mãn chớp chớp mắt, đem đáy mắt chua xót mạnh mẽ áp xuống. Như Nguyệt tỷ, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Tóm lại chính là ta cùng hắn chi gian, rất khó lại trở lại từ trước. Tiêu Như Nguyệt nóng nảy. Các ngươi này một đường đi tới, ta đều xem ở trong mắt. Hiện tại thật vất vả bài trừ muôn vàn khó khăn có thể đi đến cùng nhau, ngươi lại đột nhiên cùng ta nói, các ngươi muốn tách ra. Ta cùng ngươi nói, làm ngươi tỉ tỉ, ta không thể tiếp thu ngươi quyết định này, tuy rằng ta biết ngươi có năng lực, nhưng là Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng tốt nam nhân. Ở Tiêu Như Nguyệt trước mặt, Lạc Tiểu Mãn thật sự nhịn không được, đôi mắt đỏ lên, ngay sau đó nước mắt xoạch xoạch mà rớt xuống dưới. Ai ra, ngươi nhìn xem, còn khóc thượng. Thiêu Như Nguyệt móc ra khăn tay cho nàng xoa xoa nước mắt. Chẳng lẽ nói, hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Hắn sẽ không có nữ nhân khác đi. Hắn không có mặt khác nữ nhân. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu. Đó là vì sao? Thiêu Như Nguyệt hoàn toàn khó hiểu, hắn đối với ngươi không hảo. Lạc Tiểu Mãn lại lắc đầu, hắn đối ta thực hảo. Không phải giống nhau hảo, là quá tốt hảo. Thiêu Như Nguyệt tức giận đến đỡ eo, vậy ngươi là ăn no căng. Không có việc gì tìm được đâu. Như Nguyệt tỷ, ta không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, ngươi đừng hỏi hảo sao. Lạc Tiểu Mãn đôi mắt hồng hồng, mũi hồng hồng, cả người thoạt nhìn tiểu tụy lại đau lòng. Thiêu Như Nguyệt ở trong lòng thở dài một hơi. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ người thông minh để tâm vào chuyện vụn vặt. Muốn ta nói, các ngươi hai cái rõ ràng yêu nhau, lại ở chỗ này ngược tới ngược đi, chẳng lẽ đây là ta bậc này thô nhân lý giải không được tình thú. Ta còn là không hạt trộn lẫn. Lạc Tiểu Mãn nghe nàng nói như vậy, trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả Thiêu Như Nguyệt lại nói, bất quá, ta chính là nghe Trương Thanh nói, hắn hôn mê chung vẫn luôn kêu tên của ngươi, ngươi xem ở ngươi bệnh chung hắn tỉ mỉ chăm sóc ngươi phân thượng, như thế nào đều hẳn là đi xem hắn. Lạc Tiểu Mãn túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta còn là không đi. Có tâm nhi ở, nói vậy hắn thực mau là có thể khang phục. Thiêu Như Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi liền mạnh miệng đi. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi trong lòng kỳ thật lo lắng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, các ngươi chi gian chính là Thái Hậu tứ hôn, chỉ cần Thái Hậu một ngày không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi vĩnh viễn đều là hắn chưa quá môn vương phi. Hiện giờ vương gia sinh bệnh, ngươi đều không tự mình qua đi thăm bệnh, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào? Lạc Tiểu Mãn nói, chúng ta chia tay sự, không có khả năng vẫn luôn gạt người khác sớm hay muộn sẽ biết. Lạc Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không bệnh đến ngốc rớt? Thái Hậu tứ hôn, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Kháng chỉ là muốn chém đầu. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi không hiểu sao. Ngươi một hai phải làm cho mọi người đều biết, để cho người khác đối với các ngươi hai mọi cách suy đoán, muôn vàn chửi đối sao. Lạc Tiểu Mãn nói, ta tự nhiên sẽ nghĩ cách, làm Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kia cũng là về sau sự, trước tưởng tưởng hiện tại như thế nào là mới có thể lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian. Thiêu Như Nguyệt đỡ eo đứng lên, ngươi có hay không nghĩ tới. Một khi bị người biết các ngươi tách ra, ngươi nhật tử còn có thể hảo quá sao? Chỉ sợ đến lúc đó các loại châm chọc cười nhạo, nước miếng đều phải chết đối ngươi. Lạc Tiểu Mãn thấp giọng nói, ta không sợ những cái đó, ta tự nhiên có biện pháp để cho người khác câm miệng. Hảo hảo hảo, ta biết ngươi thông minh ngươi có thể làm. Nhưng là hiện giờ, ta có thể hay không chức không cần cho chính mình tìm phiền toái. Tiêu Như Nguyệt nói đem Lạc Tiểu Mãn kéo lên, có thể hay không xem ở ta cái này hoài thai 8 tháng đại bụng ba mặt mũi thượng. Cùng ta cùng đi xem hắn. Như Nguyệt tỷ, thực xin lỗi, ta còn là không đi, ta thật sự không biết như thế nào đối mặt hắn. Lạc Tiểu Mãn náy náy mà nhìn Tiêu Như Nguyệt. Tiêu Như Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn sau một lúc lâu, đột nhiên vô vẻ bụng ai ra lên. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt luống cuống, Như Nguyệt tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi còn biết lo lắng ta cái này tỷ tỷ nha. Chính ngươi ngẫm lại xem, từ Trường Dương trấn bắt đầu, ta liền vì ngươi thao tâm thao phổi. Hiện giờ ta đều như vậy, ngươi vẫn là không chịu làm ta an tâm dưỡng thai, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại bụng nhưng đau. Ai ra? Lạc Tiểu Mãn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Như Nguyệt tỷ ngươi đừng làm ta sợ, tâm nhi không ở, việc này cũng không thể nói giỡn. Vậy ngươi không cần khí ta, nghe ta. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi. Sớm một chút đáp ứng không phải được rồi. Một hai phải lãng phí ta nhiều như vậy miệng lưỡi. Tiêu Như Nguyệt hừ một tiếng. Nháy mắt giống như người không có việc gì ngồi thẳng lên, sửa sửa búi tóc, rất có vài phần đắc ý chi sắc. Như Nguyệt tỷ, ngươi gạt ta. Lạc Tiểu Mãn dậm chân kêu rên một tiếng. Tiêu Như Nguyệt nói, hảo hảo, ngoan. Đi phòng bếp nấu điểm cháo. Ngươi đói bụng. Không phải ta, là vương gia. Trương Thanh nói hắn thiêu đến đầy miệng đều là phao, cái gì đều ăn không vô. Lạc Tiểu Mãn nêu máu nói, vương phủ lại không phải không có đầu bếp. Đầu bếp làm gì đó so được với ngươi làm sao. Ngươi mau đi. Nhiều nấu một ít, cùng ngươi vô nghĩa lâu như vậy, ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn. Lạc Tiểu Mãn, tổ tông. Ta sợ ngươi. Ta đây liền đi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 229. Chương 229 lưu lại chiếu cố hắn. Đây mới là ta hảo muội muội. Ta chờ ngươi Nga. Tiêu Như Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn Lạc Tiểu Mãn đi hướng phòng bếp bóng dáng, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nói. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có bậc này công hiệu, về sau vì nương không bao giờ ghét bỏ ngươi không phải nữ hoa ha. Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng bếp, tẩy mễ bắt đầu ngao cháo. Từ hệ thống mua một cái cá chấm cỏ, xử lý tốt sau bắt đầu quát cá dung. Quát cá dung là cái cố sức lại tinh tế việc, chờ nàng quát hảo cá dung sau, cháo cũng ngao hảo. Đem cá dung để vào cháo quấy nấu khai, giải nhập một chút muối gia vị, liền tính nấu hảo. Lạc Tiểu Mãn ở hệ thống mua hai cái cà mèn, đem cháo trang đi vào. Dẫn theo cà mèn mới ra phòng bếp, liền nghe được Tiêu Như Nguyệt ở bên kia kêu, Tiểu Mãn, còn không có hảo sao. Tới, nột, nấu hai phân, này một phần là cho ngươi. Lạc Tiểu Mãn cơ cơ trong tay cà mèn. Ngươi này lại là cái gì thứ tốt? Tiêu Như Nguyệt đối cà mèn thực cảm thấy hứng thú, ôm nhìn lại xem. Cẩn thận một chút, đừng năng. Thứ này là dùng để cấp đồ ăn giữ ấm, cho dù một canh giờ sau lại ăn, cũng là ấm áp. Còn có bậc này hảo vật. Như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới dùng. Loại này hiếm lạ vật, ta ngày thường nơi nào bỏ được dùng. Lạc Tiểu Mãn không nghĩ nàng quá mức chú ý cái này cà mèn, nói tránh đi, vương phủ, còn có đi hay không? Đi đi đi. Này liền đi. Tiêu Như Nguyệt kéo Lạc Tiểu Mãn liền đi ra ngoài. Lên xe ngựa sau, Lạc Tiểu Mãn nhìn đến trong xe có mềm mại cái đệm, Sa Phu đánh xe cũng vững chắc, trong lòng yên tâm không ít. Nhưng vẫn là nhịn không được dặn dò nói, Như Nguyệt tỷ, ngươi về sau thật sự không thể ngồi xe ngựa ra cửa, ở trong nhà an tâm đợi đãi sản, hảo sao? Cổ đại nhưng không có sinh mổ, nữ nhân sinh hài tử không khác ở quỷ môn quan đi một chuyến. Vạn nhất gặp gỡ sinh non, càng là hung hiểm vạn phần. Ta biết. Ta này không phải lo lắng các ngươi sao? Tiêu Như Nguyệt nói, khi còn nhỏ, xem tướng liền nói con người của ta cùng thân nhân duyên phận thiện. Trước mắt xem ra, ngươi cùng Hoàng Thúc, chính là ta để ý thân nhân. Các ngươi đều phải hảo hảo, như vậy ta mới an tâm. Lạc Tiểu Mãn không nói tiếp, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lá cây xanh đậm, cỏ cây xanh um, nơi nơi đều là nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng lại tươi đẹp ánh mặt trời, cũng chiếu không tới sâu trong nội tâm nào đó góc, Lạc Tiểu Mãn ánh mắt bất giác cảm đạm rồi vài phần. Xe ngựa ở vương phủ trước cửa dừng lại. Hai người xuống xe sau, lập tức liền có người đón đi lên, nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, càng là trên mặt vui vẻ. Đây là Lạc Tiểu Mãn lần đầu tiên tiến vương phủ, này vốn là hắn cùng nàng đại hôn sau ra, chỉ là giờ phút này, nàng đã mất tâm thưởng thức. Nhưng cho dù lại mắt mù, cũng có thể nhìn ra toàn bộ vương phủ răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là đỏ rực vui mừng trường hợp. Chắc là vì đại hôn bố trí, chỉ là bọn hắn hai người hiện giờ đều như vậy, còn như vậy vẫn luôn bố trí làm gì đâu. Nha hoàn một đường đem hai người đưa tới Tiêu Mộ Hàn phòng ngủ, Trương Thanh nghe tiếng đi ra. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, hốc mắt lập tức liền đỏ, "Tiểu Mãn tỷ, ngài rốt cuộc tới, ta trông mòn con mắt." Tiêu Như Nguyệt nói, "Hảo hảo, đừng lừa tình, mau mang chúng ta đi vào nhìn một cái." "Là." Trương Thanh xoa xoa khóe mắt, nhẹ giọng nói, "Tâm Nhi mới vừa thi xong trầm, vương gia mới vừa lui thiêu ngủ hạ." Lạc Tiểu Mãn túi đầu đi theo Tiêu Như Nguyệt phía sau, đi vào. Ập vào trước mặt là kia đạo quen thuộc lãnh hương, giống như hắn không tiếng động nên đón. Tiêu Như Nguyệt đỡ eo bước nhanh tiến lên, nhìn đến trên giường Tiêu Mộ Hàn sau, lập tức đại kinh thất sắc nói, bất quá mấy ngày không gặp, như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Trương Thanh khoanh tay mà đứng, nghẹn ngào không thể ngôn. Tiêu Như Nguyệt quay đầu lại nói, Tiểu Mãn, ngươi mau tới. Nói đến một nửa dừng lại. Chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn ngốc đứng ở nàng phía sau, nhìn trên giường bệnh Tiêu Mộ Hàn, ánh mắt phức tạp mà vô thố. Tiêu Như Nguyệt lôi kéo nàng tiến lên đây, thấp giọng nói, không phải mới bệnh hai ngày sao? Thấy thế nào lên thảm như vậy? Hắn thân thể xưa nay cường kiện, hiện giờ nhìn lại giống cái tuổi già lão nhân giống nhau, một chút sức sống đều không có. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Mộ Hàn tái nhợt khuôn mặt, ham sâu hốc mắt, không hề huyết sắc môi, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì ở kịch liệt run rẩy. Nàng cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là hận hắn không phải sao. Chính là nhìn đến hắn như vậy không hề sinh cơ mà nằm ở trên giường. Nàng tâm khống chế không được mà ẩn ẩn làm đau, trong óc trống rỗng, phảng phất treo máy giống nhau, vô pháp tự hỏi. Ngồi ở một bên sửa sang lại châm cứu bao Tâm Nhi nói, Tiêu thúc thúc bệnh theo lý tới nói, không nên như vậy nghiêm trọng mới đúng, bình thường dưới tình huống, châm cứu hai lần nên rất tốt. Chính là Tiêu thúc thúc chính mình lại giống như không nghĩ khang phục giống nhau, chống cự lại trị liệu. Cái gì? Cái này sao được? Tiêu Như Nguyệt một mông ngồi vào mép giường trên ghế, lau nước mắt nói, thúc, ngươi có phải hay không choáng váng? Ngươi đây là một lòng muốn chết không thành. Thiên dục giang sơn ngươi mặc kệ sao. Ngươi đây là muốn xá chúng ta mà đi sao. Vương gia trong lúc hôn mê vẫn luôn kêu Tiểu Mãn tỷ. Trương Thanh nói đột nhiên một hiên vào áo, đối với Lạc Tiểu Mãn thẳng tắp quỳ xuống. Lạc Tiểu Mãn thình lình bị hoảng sợ, ngạc nhiên nói, Trương Thanh ngươi đây là. Tiểu Mãn tỷ, cầu xin ngươi cứu cứu vương gia. Từ ngày sinh bệnh bắt đầu, vương gia tâm tâm niệm niệm tất cả đều là ngài, hắn không ăn không ngủ mà thủ ngươi, kết quả ngài tỉnh lại sau. Tiểu Mãn tỷ, trước mắt chỉ có ngươi mới có thể cứu được vương gia. Lạc Tiểu Mãn vươn tay, Trương Thanh, ngươi trước lên. Tâm Nhi nói, nương, Trương Thanh ca ca nói chính là thật sự. Y dị thuật của ta lại cao siêu, cũng cứu không được một lòng muốn chết người, Tiêu Thúc Thúc tiếp tục như vậy đi xuống, ta cũng giúp không được vội. Tiêu Như Nguyệt nghe vậy che miệng khóc, Tiểu Mãn, khởi chuông còn cần người có chuông, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề, ngươi chẳng lẽ thật có thể trơ mắt nhìn hắn. Cứ như vậy chết đi sao? Lạc Tiểu Mãn một phen đi qua đi lau rớt nàng nước mắt, ngươi là thai phụ, cảm xúc không thể kích động, đừng khóc. Vậy ngươi nhưng thật ra giúp ta ngẫm lại biện pháp nha. Hắn hiện giờ mệnh huyền một đường, ta có thể nhịn xuống không khóc sao? Ta xem ta dứt khoát lưu lại chiếu cố hắn hảo, bằng không ta như thế nào có thể yên tâm đến hạ. Đừng nói bậy. Nơi nào có thai phụ chiếu cố người bệnh? Lạc Tiểu Mãn nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, cắn răng nói, ta lưu lại, ta chiếu cố hắn. Như vậy ngươi có thể yên tâm sao? Thật, thật vậy chăng? Tiêu Như Nguyệt đứng lên, sợ Lạc Tiểu Mãn đổi ý giống nhau, đem nàng ấn đến trên ghế ngồi xuống. Ngươi chiếu cố hắn, đương nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, ngươi có thể chiếu cố bao lâu? Ta về sau vẫn là không thiếu được mỗi ngày chạy thượng mấy tranh. Ta cầu xin ngươi, đừng chạy, ngươi liền ở nhà an tâm đại sản được không? Cũng không phải không thể, nhưng ta yêu cầu ngươi một cái hứa hẹn. Tiêu Như Nguyệt nói. Lạc Tiểu Mãn ngửa đầu thở dài một hơi. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ vẫn luôn chiếu cố hắn, thẳng đến hắn khang phục mới thôi. Như thế rất tốt. Như thế rất tốt. Tiêu Như Nguyệt yên tâm. Tâm Nhi nhảy qua đi, trước đem Trương Thanh kéo tới, sau đó một phen nhào vào Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực. Nương, cảm ơn ngài nguyện ý lưu lại, có ngài ở, Tiêu Thúc Thúc nhất định thực mau liền sẽ tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 230 Chương 230 Chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Lạc Tiểu Mãn nhìn Tiêu Như Nguyệt nói, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ta là vì ngươi mới lưu lại. Tiêu Như Nguyệt gật đầu không ngừng nói, ta biết, ta biết. Ta thế chưa sinh ra tiểu tử thúi cảm ơn ngươi. Ta còn có một điều kiện, ta lưu lại chiếu cố vương gia chuyện này, ta không hy vọng làm vương gia biết. Các ngươi có thể làm được hay không? Nếu làm không được, ta hiện tại liền đi. Trương Thanh gật đầu nói, ta sẽ cùng trong phủ người công đạo rõ ràng, Tiểu Mãn tỷ yên tâm, nhưng là rốt cuộc có thể hay không giấu giếm được vương gia, ta cũng không dám cam đoan. Lạc Tiểu Mãn, dù sao các ngươi đừng nói lỡ miệng. Tiêu Như Nguyệt thở dài một hơi, chỉ Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi làm ta nói như thế nào ngươi? Ngươi này lại là nháo nào vừa ra? Hắn nhìn không tới ngươi, như thế nào sẽ hảo hảo nghe lời chữa bệnh? Lạc Tiểu Mãn cắn cắn môi nói, Như Nguyệt tỷ, ta lưu lại hoàn toàn là bởi vì chủ nghĩa nhân đạo, ta cũng không tưởng lại cùng hắn từng có nhiều góc mắt, chờ hắn hết bệnh rồi, ta đến lúc đó thần không biết quỷ không hay mà đi, đối chúng ta hai người đều hảo. Tiêu Như Nguyệt không biết nói cái gì hảo, chỉ là một cái kính lắc đầu thở dài. Lạc Tiểu Mãn quay đầu đối Trương Thanh nói, còn có, ngươi cho ta cùng Tâm Nhi ở cách vách chuẩn bị một gian phòng, lại đi Tiểu Mãn lâu cấp bọn nhỏ công đạo một tiếng, làm Hương Nhi cho chúng ta thu thập một ít thay đổi quần áo lại đây. Hảo, ta đây liền đi làm. Trương Thanh đang muốn ra cửa, Tiêu Như Nguyệt gọi lại hắn nói, Tiểu Mãn bệnh nặng mới khỏi, còn không có hảo toàn, xem như nửa cái người bệnh, các ngươi nhưng đừng cái gì đều trông cậy vào nàng, đừng đem nàng lại mệt nhiễm bệnh đổ. Đã biết, Như Nguyệt phu nhân yên tâm. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi đỡ Tiêu Như Nguyệt liền đi ra ngoài, ngươi một hồi nhọc lòng cái này, một hồi nhọc lòng cái kia, lại không biết nhọc lòng một chút chính ngươi. Ngươi nếu là thật lo lắng ta, liền trở về hảo hảo nằm, sinh hoa phía trước đều không được lại ra cửa. Hành, đều nghe ngươi. Ngươi còn đừng nói, ra tới một chuyến xác thật rất mệt. Ngươi còn biết mệt, ta nếu là ngươi, ta căn bản là sẽ không ra cửa. Ai nha, ngươi chậm một chút đi. Tiểu tâm bụng. Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm nàng cự bụng, dọc theo đường đi thật cẩn thận. Không có việc gì, này lại không phải đầu thai, nào có như vậy tiểu khí. Nhưng thật ra ngươi, sinh quá nhiều như vậy hoa. Như thế nào còn như vậy khẩn trương, giống cái không kinh nhân sự tiểu cô nương giống nhau. Lạc Tiểu Mãn chớp chớp mắt, ta này không phải lo lắng ngươi sao. Tiêu Như Nguyệt ở nàng bên thai nói, có đôi khi, ta thật hoài nghi này bảy cái nha đầu là ngươi nhặt được. Ai? Thật đúng là bị ngươi đoán chứ. Đích xác chính là nhặt được. Lạc Tiểu Mãn nói xong cho Tiêu Như Nguyệt một cái đại bạch mắt. Ta cũng tưởng nhặt hai cái tới dưỡng dưỡng, ngươi nói cho ta ở đâu có thể nhặt được tốt như vậy khuê nữ. Ngươi trước đem trong bụng cái này sinh ra tới lại tưởng hảo đi. Trở về nhớ rõ đem cả mèn bên trong cháo ăn. Hai người cười nói đi đến vương phủ ngoài cửa lớn, nhìn Tiêu Như Nguyệt ngồi trên xe ngựa đã đi xa, Lạc Tiểu Mãn lúc này mới an tâm phản hồi vương phủ. Còn không có vào phòng môn, liền thấy một cái ma ma mang theo mấy cái nha hoàn đón đi lên, nhìn thấy Lạc Tiểu Mãn hạnh phúc cuối đời một phút. Phu nhân, cách vách phòng thu thập hảo, phu nhân còn đang bệnh, không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút. Lạc Tiểu Mãn nói, cũng hảo. Phu nhân bên này thỉnh. Ma ma mang theo Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng ngủ, chỉ thấy phòng bố trí dị thường tươi mát lịch sự tao nhã. Trứng màn buông xuống, dùng thế nhưng là chính mình thích nhất hồ nước màu lam. Lao thân nghe vương gia nói qua, phu nhân ngài thích thanh nhã nhan sắc, chỉ là thời gian khẩn cấp, không kịp quá nhiều bố trí, còn muốn ủy khuất phu nhân. Ma ma khách khí, ma ma chính là họ Thường. Từng nghe vương gia giảng quá, trong phủ có một cái từ nhỏ hầu hạ Thường ma ma. Đúng là, vương gia lần này đột nhiên bị bệnh, nhưng đem lão thân sợ hãi, may mắn có phu nhân ở, ta chờ mới có người tâm phúc. Thường ma ma nói xoa xoa nước mắt, phu nhân là trong phủ tương lai chủ tử, có chuyện gì cứ việc phân phó bọn hạ nhân đó là, lao thân liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói xong liền lui xuống. Lạc Tiểu Mãn cùng Y Ghi mơ mơ màng màng mà nằm một hồi, nghe được môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mở to mắt vừa thấy, là Tâm Nhi. Tâm Nhi ghé vào mép giường thượng, dùng bụi bấm tay nhỏ sờ sờ Lạc Tiểu Mãn mặt. Nương, ngài còn vây sao? Tiêu Thúc Thúc tỉnh, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Hắn tỉnh sao? Lạc Tiểu Mãn mềm như bông mà lên tiếng, làm người đem cháo đảo một chén ra tới, vì hắn ăn xong, ta còn tưởng ngủ tiếp một hồi. Hào đi. Tâm Nhi nhảy xuống giường chạy đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe cách vách truyền đến rầm một tiếng, giống như có cái gì lăn xuống trên sàn nhà. Tiếp theo liền nghe một đạo suy yếu mà quặn cu é thanh âm truyền đến, tránh ra, bổn vương không ăn. Một lát sau, liền nghe cộp cộp cộp bước chân chạy về tới. Tâm Nhi đứng ở Lạc Tiểu Mãn trước giường, gắt gao nhắm miệng nhỏ, giảo hai chỉ phì phì tay nhỏ. Lại như thế nào lạc? Tiêu Thúc Thúc hắn không chịu ăn, còn đem cháo đánh nghiêng. Cái gì? Lạc Tiểu Mãn khí cười, lão nương ta hoa sáng sớm thượng làm tốt cá rung cháo, hắn cứ như vậy đánh nghiêng. Nương, ngài đừng nóng giận sao? Tâm Nhi nhỏ giọng mà nói, Tiêu Thúc Thúc hắn lại không biết này cháo là ngài làm. Vậy ngươi đi nói cho hắn, liền nói này cháo là ngươi mẫu thân làm, ăn không ăn tùy hắn. Minh bạch. Tâm Nhi một trận gió giống nhau chạy đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn thở phì phì xuống giường, phát hiện phòng này cùng cách vách thế nhưng hợp với một cánh cửa, trách không được có thể nghe được cách vách thanh âm. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng mở cửa ra một cái phùng, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Mộ Hàn nhắm chặt con mắt dựa vào gối mềm, mày nhíu chặt, môi mỏng nhấp chặt, bởi vì gầy, trên mặt hình dáng càng thêm rõ ràng vài phần. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hai gã nha hoàn đang túi đầu muộn thanh thu thập. Thường ma ma đứng ở trước giường rơi lệ nói, vương gia, ngươi đã hai ngày không ăn uống, như vậy đi xuống, nhưng như thế nào chịu nổi. Tiêu Mộ Hàn thấp giọng nói, ma ma, lưu ta một người yên lặng một chút. Thường ma ma còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Tiêu Mộ Hàn sắc mặt mệt mỏi, đành phải che miệng chịu đựng nước mắt lui xuống dưới. Thâm Nhi chạy đi vào, lôi kéo Tiêu Mộ Hàn tay nói, Tiêu Thúc Thúc. Tiêu Mộ Hàn đôi mắt chưa mở, chỉ mở miệng nói, Tâm Nhi ngươi còn ở. Ngươi mệt mỏi sao? Ta hiện giờ hảo, ngươi có thể đi trở về. Tâm Nhi nói, Tiêu Thúc Thúc ngươi không ăn cái gì, như thế nào có thể hảo? Ngươi mau chút đem cháo ăn đi, bằng không ta mẫu thân sẽ tức giận. Tiêu Mộ Hàn đôi mắt nháy mắt mở, ngẩng đầu vội vàng mà nói, ngươi mới vừa nói. Ngươi mẫu thân sinh khí. Ân, hôm nay cháo nhưng không đơn giản, là ta mẫu thân hoa sáng sớm thượng thân thủ nấu cá rung cháo, kết quả Tiêu Thúc Thúc ngươi chẳng những không ăn, còn cấp đánh nghiêng. Thật là ngươi mẫu thân tự mình làm. Đúng vậy, Tiêu Thúc Thúc ngươi nếm thử liền biết. Tiêu Mộ Hàn cố hết sức mà ngồi dậy, cháo còn thừa nhiều ít. Đều thịnh đi lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 231 Chương 231 Bồi hộ. Thường ma ma nghe vậy đại hỉ, phân phó nha hoàn một lần nữa cầm chén, thịnh hảo cháo bưng đi lên. Tiêu Mộ Hàn nếm một ngụm, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói một câu, là nàng hương vị, quả thật là nàng làm. Thiết! Lạc Tiểu Mãn lười đến lại xem, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục hồi trên giường nằm xuống. Tới rồi giữa trưa thời gian, nha hoàn bưng thức ăn tiến vào, thấy Lạc Tiểu Mãn còn đang ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn nghe cơm hương tỉnh lại, mới vừa đứng dậy Tâm Nhi liền vui dạo dực mà vào được. Nương, Tiêu Thúc Thúc ăn xong rồi một chén cháo, hắn nói, bởi vì là ngươi làm, hắn mới bằng lòng ăn. Thật sự, ta đây có phải hay không muốn cảm ơn hắn? Lạc Tiểu Mãn buồn cười tựa mà đánh giá Tâm Nhi. Tiêu Thúc Thúc ăn xong nương nấu cháo, này sẽ đã ngủ rồi, thoạt nhìn hảo rất nhiều đâu. Lạc Tiểu Mãn không có chọc thùng này trương thêm mắm thêm muối cái miệng nhỏ, chỉ nhéo nhéo nàng tiểu thịt mặt nói, mau ăn cơm chưa đi, ăn xong sau ngủ cái ngủ trưa. Hảo, sắc thật muốn ngủ cái ngủ trưa, Tiêu Thúc Thúc buổi tối khả năng còn muốn phát sốt, đến lúc đó còn không biết có ngủ hay không đến thành. Lạc Tiểu Mãn mở ra hộp đồ ăn, 5 đồ ăn một canh, hương khí bốn phía. Chấu cam thịt cuốn, hành du nấu gà, thịt kho tàu con lương, hoặc xào ngó sen phiến, thanh xào cải trắng cùng nhân sâm hầm canh gà. Tâm Nhi kinh ngạc cảm thán nói, hoa, hảo phong phú. Trách không được hôm nay mà ma hướng ta hỏi thăm, nương có thể ăn cái gì bổ thân mình, nguyên lai là muốn cố ý vì ngài chuẩn bị tiến bổ thức ăn. Lạc Tiểu Mãn không nói chuyện, nhưng bị người bất động thanh sắc mà quan ái, trong lòng vẫn là rất cảm động. Hai người cơm nước xong sau, chờ ở ngoài cửa nha hoàn tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào thu đi rồi mâm, một lần nữa thượng trà nóng. Lạc Tiểu Mãn mới vừa ngủ một giấc, hiện tại thật sự ngủ không được, nhưng lại không nghĩ đi ra ngoài hoảng, đành phải cùng Tâm Nhi mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau. Tâm Nhi, hắn hiện giờ như vậy, bao lâu mới có thể hảo? Kia muốn xem Tiêu Thúc Thúc chính hắn, hắn hảo hảo phối hợp nói, tự nhiên liền hảo đến mau. Hai người ở trên giường trò chuyện vài câu, Tâm Nhi thực mau liền ngủ rồi. Lạc Tiểu Mãn chán đến chết mà ngồi một trận, cuối cùng cũng đánh lên buồn ngủ tới. Buổi chiều thời điểm, nha hoàn tiến vào thấp giọng nói, phu nhân, vương gia tỉnh. Hảo, mang ta đi phòng bếp. Ra cửa sau, Trương Thanh đứng ở ngoài cửa. Tiểu Mãn tỉ, ta mang ngài đi. Đi đến phòng bếp sau, Lạc Tiểu Mãn làm một cái thanh đạm khai vị cà chua thịt nạc mặt. Lạc Tiểu Mãn đem mì sợi thịnh hảo sau bỏ vào khay, đối Trương Thanh nói, nếu vương gia không muốn ăn nói. Tiểu Mãn tỉ yên tâm đi. Chỉ cần nói là Tiểu Mãn lâu đã làm tới, vương gia nhất định là nguyện ý ăn. Trương Thanh bưng mì sợi vào phòng, Tiêu Mộ Hàn nghe được tiếng bước chân mở to mắt nhìn nhìn. Vương gia, tỉnh lại vừa lúc ăn một chút gì? Bổn vương không muốn ăn. Vẫn là không ăn uống sao? Trương Thanh nhìn mì sợi thở dài một hơi, kia đang tiếc này chén hảo mặt, đây là Tiểu Mãn tỷ thân thủ làm, ti chức vừa mới. Từ từ, là Tiểu Mãn làm. Tiểu Mãn người đâu? Nàng có phải hay không cũng lại đây? Tiêu Mộ Hàn nói dây rủa muốn xuống giường. Kết quả chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất bản thượng. Vương gia, ngài chậm một chút. Trương Thanh vội vàng buông khay đem Tiêu Mộ Hàn đỡ lên. Nàng không có tới đúng không? Tiêu Mộ Hàn một lần nữa nằm trở lại trên giường, bên môi xả ra chua xót ý cười, lo chính mình nói, cũng là, nàng như vậy hơn ta, như thế nào sẽ đến thấy ta đâu? Nàng vì ta làm ăn, chỉ là không đành lòng thôi, nàng từ trước đến nay là thiện lương lại mềm lòng, nàng tuy không yêu ta, nhưng cũng không muốn nhìn đến ta chết đi. Trương Thanh thế khó xử mà nhìn nhìn ngoài cửa, hắn biết Lạc Tiểu Mãn liền ở bên ngoài nghe. Vương gia, nếu không trước đem mì sợi sấn nhiệt ăn. Tiểu Mãn tỷ vô luận như thế nào, đều không nghĩ nhìn đến ngươi giày xéo chính mình thân mình. Hảo, bưng lên. Tiêu Mộ Hàn không nói một lời mà ăn xong rồi mì sợi. Ngày mai không cần lại đi Tiểu Mãn lâu, nàng bệnh nặng mới khỏi, không thể lại đi quấy rầy nàng. Chính là vương gia, mặt khác ngài đều không muốn ăn. Bổn vương về sau sẽ hảo hảo ăn cơm, ta đã là thực xin lỗi nàng, sao hảo lấy sinh bệnh vì tử, cắn nàng không bỏ, làm nàng làm khó sự. Hảo. Trương Thanh gục đầu xuống, chỉ có thể đáp ứng rồi. Tiểu Mãn, nàng có khỏe không? Tiểu Mãn lâu nhưng khai trương. Tiểu Mãn tỷ thân mình đã rất tốt, bất quá Tiểu Mãn lâu còn chưa khai trương. Đứng ở ngoài cửa Lạc Tiểu Mãn xoay người, lặng lẽ trở về phòng. Ngôi sao đốt sáng lên đen nhánh bầu trời đêm, Lạc Tiểu Mãn đứng ở phía trước cửa sổ. Muôn vàn suy nghĩ đều hóa thành cắt không đức, gỡ càng rối hơn u sầu. Liên như Tiêu Như Nguyệt đối nàng cái nhìn giống nhau, có đôi khi nàng chính mình cũng sẽ tưởng, nàng làm sao? Chính là sự tình không có phát sinh ở trên người mình, liền vĩnh viễn đều không thể có người lạc vào trong cảnh thể hội cùng cảm thụ. Nàng thật sự làm không được làm bộ không có việc gì phát sinh, rốt cuộc những cái đó sự xác thật là rõ ràng mà phát sinh quá, những cái đó thống khổ nàng đều rõ ràng mà thừa nhận quá. Chính là nếu làm nàng bỏ xuống bệnh chung hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt, nàng cũng làm không đến. Chờ hắn thân thể hảo, lại làm quyết định đi. Vương phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa dừng lại sau, một nữ tử xuống xe ngựa. Thủ vệ thị vệ là vừa rồi tới đón ban, thấy nữ tử sau, cung kính mà kêu một tiếng, Thục Hiền phu nhân. Nữ tử gật gật đầu, thong thả ung dung vào phủ. Ở hành lang dài gặp gỡ Trương Thanh, Trương Thanh nhìn thấy nàng sửng sốt một chút, Tiểu Mãn tỷ, ngươi là khi nào đi ra ngoài? Ta còn tưởng rằng ngài vẫn luôn ở trong phòng đâu. Nữ tử túi đầu ho khan hai tiếng, nói giọng khàn khàn, đột nhiên giọng nói không thoải mái, đi ra ngoài hít thở không khí. Vương gia thế nào? Mới vừa uống xong dược, hiện tại lại bắt đầu có chút năng. Mang ta đi nhìn xem. Trương Thanh nghe xong tức khắc vui mừng ra mặt, vui vẻ nói, Tiểu Mãn tỷ, ngươi rốt cuộc nguyện ý đi xem vương gia. Nữ tử túi đầu nói, ân. Trương Thanh thấy nàng rũ đầu tựa hồ không muốn nói chuyện, không cấm lo lắng nói, Tiểu Mãn tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có, hảo thật sự. Trương Thanh nói, hiện tại thật sự là quá tốt. vương gia này vốn chính là tâm bệnh, ngài có thể thấy thượng vương gia một mặt, so uống thuốc châm cứu nhưng mạnh hơn nhiều. Trương Thanh vui dạo dực mà lãnh nàng đi vào Tiêu Mộ Hàn trước cửa, thấp giọng cười nói, tiểu mãn tỷ, ta đi vào trước, ta cấp vương gia một kinh hỉ. Nữ tử gật gật đầu, đứng ở ngoài cửa. Trương Thanh đi vào trước giường, đối nhắm mắt lại Tiêu Mộ Hàn nói, vương gia, ngài đoán ai tới xem ngài. Tiêu Mộ Hàn mặt vô biểu tình động động môi, bổn vương không thấy khách. Như vậy a, ta đây đi theo tiểu mãn tỷ nói một tiếng, làm nàng đi về trước. Trương Thanh. Tiêu Mộ Hàn mở to mắt thấp thấp hô một tiếng, ngươi nói cái gì? Tiểu mãn nàng tới xem ta. Là. Hiện tại liền ở ngoài cửa. Mau đỡ bổn vương lên. Tiêu Mộ Hàn khởi động thân mình. Trương Thanh vội vàng đem Tiêu Mộ Hàn nâng dậy tới ngồi xong. Tiêu Mộ Hàn có điểm hoảng loạn, bán tín bán nghi mà nhìn ngoài cửa, ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập chờ mong, nàng. Nàng thật sự tới xem bổn vương sao? Ngươi không gạt người. Trương Thanh cười nói, ti chức khi nào dám lừa vương ra. Tiểu mãn tỷ, mau tiến bảo đi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 232. Chương 232 ngươi muốn giết ta sao? Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Tiêu Mộ Hàn khẩn trương mà nhìn chằm chằm cửa, một lát sau, chỉ thấy Lạc Tiểu Mãn túi đầu, chậm rãi đi đến. Ở cách hắn chỉ có vài bước xa thời điểm, dừng bước chân, không bao giờ chịu đi phía trước đi một bước. Tiêu Mộ Hàn con ngươi từ sâu thẳm trở nên cực nóng, bởi vì phát sốt, môi cùng gương mặt nhiễm vài phần mỹ lệ nhan sắc, tái nhợt đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, cùng ngày thường thanh lãnh so sánh với, tựa như thay đổi một người, chỉ ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Hai người cũng chưa nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng vô cùng yên tĩnh, tựa hồ liền không khí đều đã đình trệ. Trương Thanh xấu hổ mà nhìn hai người, nhẹ giọng nói, ti chức trước đi ra ngoài. Nói xong bước nhanh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngoài cửa phong làm ánh nến leo lắt một chút, Tiêu Mộ Hàn chớp trước mắt, lòng tràn đầy nhớ mong người giờ phút này liền ở trước mắt, lại tựa hồ mò trăng đáy nước giống nhau, xem đến cũng không rõ ràng. Tiểu Mãn, thật là ngươi sao? Lạc Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt tựa giận, thế nhưng cùng ngày xưa có chút bất đồng. Tiêu Mộ Hàn lòng tràn đầy kích động, hơn nữa vừa vặn ở phát sốt, nơi nào có thể phát hiện được này đó. Hắn khụ một tiếng, ngạnh trống xuống giường tới. Tiểu Mãn, ngươi có thể tới xem ta. Ta thật sự thật là cao hứng. Ta không phải cố ý muốn sinh bệnh, không phải cố ý muốn ngươi lo lắng. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn, vẫn là không nói lời nào. Tiêu Mộ Hàn chân trần đạp lên trên sàn nhà, chậm rãi chiều nàng đi tới. Tiểu Mãn, ta buồn không dám có bất luận cái gì hy vọng xa vời, nhưng hiện giờ nhìn đến đứng ở trước mặt ngươi, ta lại lần nữa châm ra một ít hy vọng tới. Tiểu Mãn, ngươi nói cho ta, ngươi hôm nay tới xem ta, rốt cuộc là vì. Vương gia. Tiêu Mộ Hàn nói đột nhiên bị đánh gãy. Ngươi bị bệnh, vẫn là ít nói điểm lời nói. Ta nếu đã tới xem ngươi, ngươi còn hỏi ta này đó, có phải hay không bệnh choáng váng? Tiêu Mộ Hàn cả người chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn nàng nói, ngươi, nói chính là thật sự. Ngươi đây là nguyện ý tha thứ ta. Ngươi nói đi. Nói chuyện người e lệ ngượng ngùng, ôn nhu mà cúi đầu. Tiểu Mãn Tiêu Mộ Hàn lẩm bẩm một tiếng, nháy mắt nước mắt doanh với lông mi. Này hết thể phát sinh đến quá đột nhiên, Tiêu Mộ Hàn chỉ cảm thấy hoảng hốt như ở trong mộng đẹp. Có loại không chân thật cảm giác. Hắn bức thiết mà đi phía trước đi rồi hai bước, gấp không chờ nổi mà đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực. Là thật sự. Ta không phải nằm mơ. Ngươi thật sự nguyện ý tha thứ ta sao? Hắn nước mắt giống như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống. Thân thể hắn nóng bỏng mà mang theo hơi hơi run rẩy. Hắn đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực. Hắn cảm giác được nàng ở chính mình trong lòng ngực co rúm lại một chút. Thực xin lỗi, ta. Hắn ở nàng bên thai lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng mới nói được một nửa, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không đúng, ngươi. Không phải nàng. Vương gia, hiện tại mới phát hiện, không khỏi đã quá muộn. Nữ tử lạnh lùng cười, tay phải nhanh chóng vừa lật, trong tay chủy thủ lập tức hướng tới Tiêu Mộ Hàn tâm hoa mà đến. Chủy thủ hàn quang chiếu sáng Tiêu Mộ Hàn đôi mắt. Trong nháy mắt, hắn trong mắt những cái đó thiêu đốt ngọn lửa giống như bị gió thổi diệt, chỉ còn lại có âm u không hề tức giận cho tàn. A, hắn bước chân lảo đảo một chút, khó khăn lắm tránh khỏi chí mạng lưỡi đao. Quả nhiên không phải là nàng. Đen nhánh tóc dài chút xuống ở mặt bên, sấn đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn tựa hồ cảm thụ không đến trước mắt sát khí, chỉ là thần sắc cổ quái mà nhìn chằm chằm ly chính mình càng ngày càng gần gương mặt kia. Nữ tử buồn muốn xúc lực phát động đợt thứ hai công kích, đột nhiên phát hiện Tiêu Mộ Hàn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ thiêu đến mơ hồ. Nàng biết chính mình vốn không phải đối thủ của hắn, hiện giờ đã bị hắn nhìn thấu, càng là cơ hội xa vời. Vương gia, ta là Lạc Tiểu Mãn. Nàng thử mê hoặc nói. Tiêu Mộ Hàn nghe vậy ôn nhu mà nhìn nàng, Tiểu Mãn, ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế rất tốt, đến đây đi. Nữ tử trong lòng vui vẻ, đây chính là ngươi tự tìm. Tiêu Mộ Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt theo tái nhợt gương mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Tiêu Mộ Hàn, ngươi có phải hay không điên rồi? Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngay sau đó phanh một tiếng, liên tiếp cách vách kia đạo cửa nhỏ bị phá khai. Tiêu Mộ Hàn mở choáng mắt, liền thấy Lạc Tiểu Mãn giống một trận gió giống nhau chạy tới. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong phủ? Nhìn trước mặt hai trương tương tự khuôn mặt, Tiêu Mộ Hàn ý thức dần dần mơ hồ, tâm thần dần dần mê loạn. Tiểu Mãn hắn nhìn hư không, bên môi nở rộ ra ôn nhu mà thống khổ cười tới, ta lại thấy ngươi. Không có ngươi, ta tình nguyện chết. Có thích khách? Mau tới người. Lạc Tiểu Mãn đối với ngoài cửa vội vàng mà hô to một tiếng. Ngược lại đối với Tiêu Mộ Hàn lớn tiếng nói, Tiêu Mộ Hàn ngươi thanh tỉnh điểm. Ngươi nếu dám chết, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Tiêu Mộ lo chính mình nói, ta thiếu ngươi, chỉ có dùng mệnh tới còn. Phanh một tiếng, Trương Thanh Phi thân vào nhà, kết quả nhìn hai cái Lạc Tiểu Mãn, hoàn toàn ốc. Còn không có làm rõ ràng trước mắt thế cục, liền thấy Tiêu Mộ Hàn một phen vươn tay bắt được nữ tử truy thủ. Vương gia. Tiêu Mộ Hàn. Trương Thanh cùng Lạc Tiểu Mãn đồng thời kêu ra tiếng tới. Ở mấy người kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Mộ Hàn cười đem thân mình đi phía trước một đưa. Truy thủ nháy mắt đâm vào da thịt chung. Thiếu ngươi mệnh, hiện tại liền còn cho ngươi, thiếu ngươi tình, nếu có kiếp sau, chúng ta chắc chắn không hề khúc mắc, một lần nữa bắt đầu. Không. Người tên hôn đàn này. Lạc Tiểu Mãn điên rồi giống nhau xông lên phía trước. Trương Thanh một tay đem nữ tử đá ngã lăn trên mặt đất, truy thủ đông một tiếng, nện ở trên sàn nhà. Tiêu Mộ Hàn ôm ngực, ngã vào Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực. Tiểu Mãn, thật sự là ngươi, này không phải ảo giác. Tiêu Mộ Hàn, ngươi có phải hay không có bệnh? Lạc Tiểu Mãn nức nở, nghẹn ngào không thể ngôn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngực. Tí tách, trên sàn nhà thật nhiều huyết. Đỏ tươi máu xuyên thấu qua màu trắng áo ngủ nhanh chóng vượng nhiễm khai, giống như một đóa huyết sắc hoa hồng ở hắn trước ngực dần dần nở rộ. Nàng cuống quýt duỗi tay che lại cái kia miệng vết thương, chỉ cảm thấy chảy ra máu nóng bỏng. Mà hắn ngực lạnh băng. Tâm nhi, ngươi ở đâu? Mau tới cứu người. Tiêu Mộ Hàn đôi mắt âm u, ánh mắt mờ mịt mà lỗ trống. Tiểu Mãn, đừng khóc. Là ta thực xin lỗi ngươi, không cần. Lại vì ta rơi lệ. Ngươi câm miệng. Thiếu ta còn không có còn, nói cái gì chết. Ngươi không có tư cách chết. Thực xin lỗi, trung quy, vẫn là còn không rõ. Đầu của hắn một hoài, không còn có nửa điểm tiếng động. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt một chút, kêu lên, uy. Ngươi không chuẩn chết, ngươi cho ta tỉnh lại, đem nói rõ ràng. Nương, mau buông ra Tiêu thúc thúc, ta muốn chẩn trị. Thâm nhi thanh âm loáng thoáng truyền tới. Lạc Tiểu Mãn lúc này mới phát giác, trong phòng không biết khi nào ùa vào rất nhiều người. Nàng bị người kéo ra, bị người lột ra tay. Sau đó chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực không còn, hắn bị người mang đi. Tiêu Mộ Hàn nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có người ứng nàng. Bốn phía cãi cọ ồn ào, bóng người không ngừng đong đưa. Nàng cảm thấy chính mình giống như cùng thế gian ngăn cách tới, nàng cúi đầu, nhìn đến chính mình nước mắt nhỏ giọt ở trong tay, đem trong lòng bàn tay đặc sệt vết máu tẩm phai nhạt một ít. Nàng tâm lại cấp lại đau, bất lực, lạnh băng mà không mang, phảng phất ở một cái sâu không thấy đáy trong vực sâu, không ngừng mà rơi xuống. Loại cảm giác này nhiều năm chưa từng có. Thượng một lần vẫn là cha mẹ rời đi kia một ngày, khi đó, nàng còn nhỏ. Mất đi cha mẹ sau, nàng đối chính mình nói, đừng sợ. Bởi vì kiếp này không còn có cái gì là có thể mất đi. Nàng trở nên dũng cảm mà không sợ, giống đánh không chết tiểu cường. Nhưng hiện tại, nàng mới biết được chính mình sợ quá. Nhiều năm trước cái kia xúc ở trong góc run bần bật tiểu nữ hải, lại về rồi. L-E-O-S-I-N-G Phần 233 Chương 233 hắn sẽ không chết. Một lát sau, Lạc Tiểu Mãn bị người đỡ đi ra ngoài.